Ta Mũ Rơm Đoàn Tối Cường Thuyền Phó chương 397 tới chương 422. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dường như cảm nhận được ánh mắt mong đợi của mọi người, Robin khẽ bật cười thành tiếng. Được rồi, ta biết chư vị muốn biết điều gì. Đây cho chư vị. Robin lấy ra một tấm bản đồ. Hóa ra trước đó Robin nói đi ngủ kỳ thực chẳng phải hoàn toàn để ngủ, nàng là muốn tìm một nơi yên tĩnh để tiêu hóa những thông tin mà mình đã tiếp thu được. Mà tấm bản đồ này chính là do nàng tự tay vẽ ra hôm qua. Căn cứ vào ghi chép của khối hồng thạch cuối cùng, tọa độ của cả bốn khối hồng thạch khi đang xen vào nhau, chính là vị trí của hòn đảo Raptel cuối cùng. Nhìn tấm bản đồ Robin đưa trong tay, Nami thân là Hoa Tiêu vô cùng hưng phấn. Theo nàng thấy, chỉ cần tìm được hòn đảo Raptel cuối cùng thì coi như có vô số bảo vật, đối với nàng mà nói, sức hấp dẫn của kho báu thật sự quá lớn. Chẳng nói nhiều lời, ngay lập khắc sau khi cầm được bản đồ, Nami liền đi tới phòng điều khiển cùng Frankie để điều khiển thuyền. Bất quá địa điểm được đánh dấu trên bản đồ này, khác với trước đây, có một tuyến đường cố định, đó chính là nhất định phải xuyên qua thánh địa Merigold mới được. Đây cũng là một cửa khảo nghiệm. Mà trước đây Luffy cùng chư vị đồng bạn đã thông qua một con đường khác để tiến vào đảo người cá. Những điều này nếu đều được ghi chép trên hồng thạch, theo lẽ thường, khối hồng thạch này hẳn phải có năng lực dự báo tương lai. Ngay khi mới bắt đầu nhìn thấy điều này, ngay cả Robin cũng kinh ngạc không xiết. Điều này không khỏi khiến nàng nhớ tới những gì đã thấy trước đây tại đảo người khổng lồ, kẻ được hai tộc phụ tá, sẽ giành được thế giới. Nghĩ tới đây, Robin lại không tự chủ mà nhìn về phía Trắng Vũ. Thánh địa Merigold, nơi tập kết của Thiên Long Nhân. Mà căn cứ vào ghi chép của hồng thạch, họ nhất định phải chính diện thông qua thánh địa Merigold mới được. Đây đối với họ mà nói là một cuộc khảo nghiệm. Nơi đó chính là hang ổ của chính phủ thế giới, mặc dù trước đây họ đã giao thủ nhiều lần với Ngũ Lão Tinh, nhưng lần này lại là đến tận nhà của họ. Chính phủ thế giới đã xưng bá thế giới này nhiều năm như vậy, hiển nhiên chẳng thể nào không có chút nội tình nào. Bất quá cửa ải này họ nhất định phải vượt qua, chẳng còn cách nào khác. Đây là chỉ dẫn của Hồng Thạch, cũng là lời tiên đoán cuối cùng. Có lẽ nếu không thể thông qua thánh địa Merigold, thì chẳng thể nào thật sự đến được hòn đảo Raptel cuối cùng. Khi biết hết thảy điều này, mọi người cũng chẳng hề suy sụp, ngược lại đấu chí tràn đầy. Họ đã đi đến bước này, chẳng phải là để chờ đợi ngày này sao? Chính sách thống trị tàn bạo của Thiên Long Nhân cũng nên có kết thúc. Mà họ chính là kẻ hủy diệt của thế giới mục nát này. Lúc này, Trắng Vũ lợi dụng Yenzhen Mushi để gọi cho Ye Phi. Mục đích của y rất đơn giản, đó chính là để Ye Phi tập kết hải quân trắng của mình, vận dụng năng lực của mình để chiêu binh mãi mã. Trận chiến kế tiếp chắc chắn vô tiền khoáng hậu, họ nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Ye Phi khi nghe được ý nghĩ của Trắng Vũ thì vô cùng hưng phấn. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu, trước đây hắn không có năng lực đó, nhưng bây giờ hắn nắm giữ hải quân trắng, lại còn có sự trợ giúp của Trắng Vũ cùng Băng Mũ Rơm. Lần này, nhất định phải khiến những kẻ tự xưng là Thiên Long Nhân kia biết được sự lợi hại của chúng ta. Muốn khiến họ phải trả giá đắt cho tất cả những việc ác đã gây ra trước đây. Trắng Vũ siết chặt nắm đấm nói. Đương nhiên trước lúc này họ phải tìm một chỗ để hóa trang một chút, dẫu sao nếu họ cứ với bộ dạng này mà trực tiếp đi vào thánh địa Merigold, e rằng còn chưa vào đã bị phát hiện ngay lập tức. Đây cũng chẳng phải điều họ mong muốn. Mục đích của họ lần này là triệt để phá hủy thánh địa Merigold, nên nhất thiết phải chuẩn bị vạn toàn. Đương nhiên, chuyện hóa trang kiểu này, họ cũng chẳng phải lần đầu làm, đã sớm có kinh nghiệm. Họ tin rằng với khả năng hóa trang hiện tại của mình, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Mà lúc này, chính phủ thế giới, sau khi truy kích một thời gian dài mà không phát hiện ra Băng Mũ Rơm, cũng đã sớm quay về thánh địa Merigold để chỉnh đốn. Kỳ thực điều này cũng có liên quan rất lớn đến vị Ngũ Lão Tinh mang kính mắt, Thanh Mộc Ngũ Cốc, bởi vì trên biển không có nhiều máu tươi để cung cấp, sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng bị tiêu hao, nhất định phải quay về mới được. Chuyến này của họ coi như là công cốc. Nhưng họ chẳng hay biết rằng, chẳng bao lâu sau khi họ quay về, Băng Mũ Rơm đã hóa trang và xâm nhập vào thánh địa Merigold. Để không gây chú ý, Băng Mũ Rơm chia nhau hành động. Dẫu sao nếu họ cùng nhau vào thành, mục tiêu sẽ quá lớn, cũng sẽ tăng thêm nguy cơ bị phát hiện. Còn Trắng Vũ lại cùng Bạch Tinh, Robin và Undin cùng một chỗ. Bất quá nhóm của họ là dễ dàng nhất để trà trộn vào. Bởi vì có năng lực của Undin, khi vào thành, họ chỉ cần ẩn thân liền có thể trà trộn vào. Điều này cũng khiến Luffy, kẻ đi theo phía sau họ không xa, tức điên lên. Hắn lập tức oán trách Nami, tại sao lại muốn tách ra đi vào, trực tiếp ẩn thân đi vào chẳng phải tốt hơn sao? Nami lập tức cũng im lặng. Nàng nào biết Undin có thể đồng thời ẩn thân cho nhiều người đến vậy chứ? Nếu biết, nàng đã chẳng đưa ra quyết định này. Đương nhiên, dịch dung thuật của họ cũng rất cao cấp, nhưng vẫn phải tốn ít tiền. Nghĩ tới đây, Nami liền một hồi đau lòng, nhưng chẳng có cách nào, đây là phí qua đường, mỗi người đều nhất định phải trả, họ cũng chẳng muốn rắc rối. Còn nhóm Trắng Vũ đi ở phía trước, tại một góc khuất của thành trấn, mấy người đã hiện hình. Bất quá họ cũng đã dịch dung rồi, bằng không ở đây e rằng sẽ lập tức bị phát hiện. Bởi vì trên đường phố nơi này, trên cột cáo thị, lại dán đầy lệnh truy nã hải tặc của Luffy, Zoro. Điều thái quá nhất chính là, của Trắng Vũ lại lớn nhất, còn lớn hơn cả Tứ Hoàng, được dán ở chính giữa, vô cùng nổi bật. Điều này đủ để thấy chính phủ thế giới xem Trắng Vũ quan trọng đến mức nào. Nếu không dịch dung, e rằng sẽ bị tố cáo ngay lập tức. Đợi đến khi băng mũ rơm cũng đã vào thành xong, họ đi tới một quán trọ. Hơn nữa họ đã ước định, quán trọ này chính là nơi họ sẽ gặp mặt sau đó. Khoảng thời gian tiếp theo, Trắng Vũ và Luffy quyết định để họ tự động phân tổ điều tra tòa thánh địa này, đồng thời cũng chờ đợi minh quân của họ đến. Trong thời gian này họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà việc phân tổ vẫn không thay đổi, Robin, Trắng Vũ, Bạch Tinh, Undin mấy người này vẫn là cùng một chỗ. Dẫu sao hai vị mỹ nữ này tự hồ cũng chẳng muốn rời xa Trắng Vũ. Còn Undin, nàng thuần túy cảm thấy ở cùng với Trắng Vũ càng có cảm giác an toàn. Nhìn những người khác một chút, những người khác đều có chút quá không đáng tin cậy. Luffy thì tùy tiện, đi theo hắn nói không chừng ngày nào ăn gì đó liền bỏ quên nàng mất. Còn Zoro kia thì càng chẳng cần nói, đi cùng hắn, hai kẻ mù đường, điều đó nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Bước ra khỏi quán trọ này xong, nhìn con đường phố phồn hoa này, khiến Trắng Vũ không khỏi cảm khái. Hang ổ của chính phủ thế giới này quả thực khác biệt, nơi đây quá đổi phồn hoa, có thể nói là nơi phồn hoa nhất thế giới này. Mà những người thượng lưu cư trú ở đây, đều là thiên long nhân. Còn cư dân bình thường vẫn vậy, khốn cùng. Mặc dù sinh hoạt ở nơi này, song vẫn bị thiên long nhân nô dịch. Lúc này, trên đường phố bắt đầu hỗn loạn lên. Còn những tiểu phiến đang buôn bán ở một bên, tự hồ đã chẳng còn cảm thấy kinh ngạc. Khi nghe thấy âm thanh này, tất cả đều dời gian hàng của mình ra phía sau. Để lại một lối đi rộng lớn. Chỉ chốc lát sau, một chi quân đội xuất hiện trước mặt họ. Trong đám người, lại có kẻ cưỡi trên lưng một người. Người này Trắng Vũ nhận biết, chính là gấu của quân cách mạng. Cũng là nguyên mẫu của người máy hòa bình. Bất quá nhìn bộ dạng này, đây hẳn chẳng phải người máy hòa bình, mà là chính bản thân gấu. Nhưng trạng thái của hắn bây giờ tự hồ thật không tốt, hơn nữa lúc này hắn đã chẳng còn hình người, trên cổ bị trói một sợi xích sắt cực lớn. Đầu xích sắt kia bị một nam tử trông xấu xí vô cùng dắt đi. Còn phía dưới gấu, tất cả đều đang liều mạng dùng thân thể của mình kéo một chiếc xe cực lớn đi trên đường. Chẳng cần nghĩ cũng biết, kẻ ngồi trên đó là Thiên Long Nhân. Nhưng điều khiến Trắng Vũ không hiểu là, vì sao gấu lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Y thậm chí chẳng cảm nhận được linh hồn của gấu, gấu bây giờ, tựa như là một bộ thể xác trống rỗng. Đúng lúc này, một tiểu nữ hài đi tới bên cạnh Trắng Vũ cùng chư vị đồng bạn. Tiểu nữ hài kéo tay mấy người rồi lùi về phía sau con đường. Còn trước mặt Trắng Vũ có chút kẻ xem náo nhiệt, tự hồ vì đứng ra khỏi vị trí, liền bị bắt, sau đó bị roi quất từng roi một. Nhìn đến đây, Trắng Vũ mới biết được, hóa ra tiểu nữ hài có ý này, hóa ra vạch dây đỏ kia là chẳng thể vượt qua, mà họ vừa mới đã vượt qua. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Robin trước tiên phản ứng lại, sau đó xoa nhẹ trán tiểu hài mà nói. Không có gì, chư vị hẳn là vừa mới đến đây đúng không? Ở đây phải cẩn thận đó. Cổ tức đại nhân thế nhưng rất tàn bạo. Lúc này kẻ vừa bị quất đã bị trang bị xe rồi. Có thể thấy, đây cũng chẳng phải lần đầu họ làm chuyện như vậy bên đường. Cư dân hai bên cũng chẳng hề cảm thấy kinh ngạc, dẫu sao loại chuyện này đã thấy rất nhiều, họ cũng đã chết lặng. Hơn nữa đối mặt Thiên Long Nhân, họ chẳng thể nào dâng lên bất kỳ cảm xúc phản kháng nào. Đây chính là thành quả của việc nô dịch họ mấy chục năm. Địa vị của Thiên Long Nhân trong lòng họ đã thâm căn cố đế, theo họ nghĩ, họ trời sinh chính là nô lệ. Trời sinh là để phục vụ Thiên Long Nhân. Bi ai, thật là bi ai. Trắng Vũ trong lòng nghĩ thầm. Nhưng họ lần này đến đây, chẳng phải là để kết thúc những chính sách thống trị tàn bạo kinh tởm của Thiên Long Nhân này sao? Chẳng biết từ lúc nào, Trắng Vũ đã xem chuyện này là sứ mạng của mình, giờ khắc này y càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Chư vị vẫn chưa dùng bữa phải không? Đi thôi, hãy đến nhà ta. Tiểu nữ hài nhiệt tình nói. Bạch Tinh cùng Robin lúc này liếc mắt nhìn Trắng Vũ. Đi thôi. Nghe được lời khẳng định của Trắng Vũ, lúc này họ mới đi theo bên cạnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tên là Lifa, là cái tên nguyên tác ở đây, bất quá vì là người bình thường, nên phụ mẫu của nàng quanh năm đều chẳng ở nhà. Vì sinh kế, họ nhất định phải phục vụ Thiên Long Nhân. Mà gần đây Thiên Long Nhân tự hồ lại bày trò mới, nói muốn một lần nữa tu kiến tường thành của thánh địa Merigold. Nên phụ mẫu của Ly Pha liền bị Trưng Thu đi làm khổ lực. Vốn dĩ Ly Pha cũng muốn đi, song sau khi bị phụ mẫu giấu đi, mới thoát được một kiếp. Mấy người đi ước chừng 10 phút, xuyên qua khu náo nhiệt, đi tới một nơi thoạt nhìn như là thành trung thôn. Nơi này và bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trông vô cùng rách nát, tạo thành sự đối lập rõ rệt với những cảnh tượng phồn hoa bên ngoài. Theo Trắng Vũ thấy, nơi này chính là xóm nghèo, cũng là nơi ở của những cư dân chân chính. Tại phòng bếp loay hoay một lúc xong, Ly Pha lấy ra thức ăn của nàng, đó là một chút bánh mì, trông có vẻ đã để lâu. Bất quá Trắng Vũ biết, đây có lẽ là thức ăn mà gia đình Ly Pha thường xuyên ăn. Mau ăn đi. Ly Pha nói xong, liền tự mình trở về trong phòng. Trắng Vũ ăn một miếng bánh mì Ly Pha lấy ra, phản ứng đầu tiên chính là, cái bánh mì này tự hồ đã sắp biến chất, hương vị cũng đã có sự thay đổi. Nhưng tiểu cô nương một mảnh hảo tâm, y vẫn nuốt vào. Lúc này Trắng Vũ mang ghi Sharingan vừa mở, bắt đầu dò xét tình huống xung quanh. Đây là một thói quen y đã dưỡng thành, đến một nơi xa lạ, liền nhất định phải trước tiên xác nhận tính an toàn của nó. Nhưng khi nhìn thấy Ly Pha, lúc này Ly Pha đang ở trong phòng ăn mấy thứ linh tinh. Nhìn khay của nàng, đó chẳng phải bánh mì, mà là một chút vụn bánh mì. Điều này khiến Trắng Vũ động lòng. Hóa ra Ly Pha cho họ ăn, đã là thức ăn tốt nhất trong căn nhà này. Mà sau khi chia cho họ xong, Ly Pha cũng chỉ có thể ăn một chút vụn bánh mì còn lại. Y nhẹ nhàng đi đến phòng của Ly Pha. Nhìn thấy Trắng Vũ đột nhiên đi vào, Ly Pha có chút không biết làm sao. Nàng theo bản năng liền nghĩ giấu đi vụn bánh mì. Ly Pha, ta đều đã thấy được rồi. Trắng Vũ lúc này trong mắt có nước mắt đang lăn tròn. Đây vẫn là lần đầu tiên y đi tới thế giới này mà có một loại cảm giác muốn khóc. Đứa nhỏ này thật sự quá thiện lương, đối với những kẻ xa lạ như họ, lại vì lẽ đó mà lấy ra thức ăn tốt nhất của mình để chiêu đãi. Còn bản thân nàng chỉ có thể ăn một chút đồ kém nhất. Một người thiện lương như thế, ở thế giới này, thậm chí ngay cả nhân quyền cơ bản nhất cũng chẳng có. Đừng ăn những thứ đó, Ly Pha, ca ca có đồ tốt cho ngươi ăn. Dứt lời, Trắng Vũ bắt đầu từ không gian giới chỉ của mình lấy ra đồ ăn. Đủ loại đủ kiểu đồ ăn đều có, thịt cá. Đây đều là Sanji đã chuẩn bị tốt trước khi họ lên bờ, cốt là để lấy ra ăn vào thời khắc mấu chốt. Dẫu sao Trắng Vũ có không gian giới chỉ có thể chứa đựng, nên Sanji đã chuẩn bị không ít cho Trắng Vũ. Ly Pha khi nhìn thấy những thức ăn này lần đầu tiên, đều ngẩn ra. Nàng nào đã từng ăn qua những vật này? Cùng lắm cũng chỉ là nhìn thấy những kẻ ở nhà hàng trên đường phố ăn. Mau, nếm thử xem, hương vị hẳn là cũng không tệ. Trắng Vũ cầm lấy một cái chân gà đưa tới tay Ly Pha. Lúc này Robin cùng Bạch Tinh đã lệ rơi đầy mặt. Sinh hoạt tại thánh địa Merigold phồn hoa như thế mà lại còn trải qua cuộc sống không phải người như vậy, sự phồn hoa bề ngoài sau lưng lại khiến bình dân phổ thông ngay cả ấm no đơn giản nhất cũng chẳng thể giải quyết. Đây chính là hành động của Thiên Long Nhân. Đây chính là hiện trạng của thế giới dưới sự thống trị của chính phủ thế giới. Vừa ăn, nước mắt vừa từ mắt Ly Pha tuôn xuống. Đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến vị thịt, chẳng nghĩ tới lại ngon đến vậy. Đừng vội, từ từ ăn, còn nữa. Nhìn Ly Pha ăn như hổ đói như thế, Trắng Vũ rất đổi đau lòng. Ly Pha, ta cam đoan với ngươi, thời gian khổ cực của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Ly Pha mặc dù không hiểu rõ Trắng Vũ đang nói gì, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt của Trắng Vũ, nàng vẫn kiên định đáp lại vâng. Đối với Trắng Vũ trước mắt, chẳng biết vì sao, nàng có một loại cảm giác thân cận. Điều này cũng chẳng đơn thuần chỉ vì nàng nhận được thức ăn từ Trắng Vũ. Ngay khi Ly Pha đang ăn vui vẻ, đại môn đột nhiên bị một cú đá văng ra. Cánh cửa vốn chẳng bền chắc kia, nào chịu đựng nổi cú đá này, lập tức liền trực tiếp bị đá nát bấy. Kẻ cầm đầu đầu trọc trông hung thần ác sát. Ly Pha, ta nghe nói ngươi mang theo ngoại nhân tiến vào. Ngươi là quên lời thôn trưởng rồi sao? Ở đây không cho phép mang ngoại nhân đi vào. Dứt lời, hắn dẫn theo mấy người xông vào trong phòng. Lúc này, trong mắt Trắng Vũ tràn đầy sát khí. Mặc dù ba người đều có hóa trang, nhưng vóc dáng nóng bỏng của Bạch Tinh cùng Robin thì chẳng giấu được. Tên Cuba xông vào này lúc này nhìn thấy hai nữ, ánh mắt kia đều lóe sáng, thậm chí ngay cả nước bọt cũng phải chảy xuống. Ồ, chẳng nghĩ tới a, lại kim ốc tàn kiều a kẻ nào đó, mau đem Ly Pha đến gặp tộc trưởng cho ta. Còn hai nữ nhân này thì đưa đến nhà ta. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Trắng Vũ. Còn tên nam nhân này thì trực tiếp kéo đi làm nô lệ. Cuba ngữ khí cường ngạnh, thật đáng tin. Mà mấy tên tráng hán dáng người khôi ngô sau lưng, khi nghe được mệnh lệnh của Cuba, cũng trực tiếp chuẩn bị động thủ. Nhưng chưa đợi đến khi họ kịp tới gần Trắng Vũ, một đạo hàn quang từ trước người Trắng Vũ đã khuếch tán ra. Sau đó, mấy tên tráng hán khôi ngô kia liền ứng tiếng ngã xuống. Điều này khiến Cuba vốn đang chuẩn bị đi trong chốc lát phải quay đầu lại. Trong miệng hắn vẫn còn đang lẩm bẩm. Sao vậy, trơn tru một chút đi. Nhưng khi hắn quay đầu ánh mắt đầu tiên, đối mặt lại là ánh mắt của Tráng Vũ. Manji Sharingan vào thời khắc này đã hoàn toàn mở ra. Đối với loại người này, Tráng Vũ cũng sẽ chẳng thủ hạ lưu tình. Tsukimi vào thời khắc này được phát động. Tên Cuba vừa rồi còn đang hung hăng phá phách đồ vật trong nhà Ly Pha, đột nhiên cứ thế đứng bất động tại chỗ. Sau đó hắn thất khiếu chảy máu. Thiên chiếu vào giờ khắc này được phát động. Tráng Vũ biết rằng sau khi y xử lý mấy kẻ này, nhất định sẽ có người đến tìm. Nếu cứ để thi thể ở đây, Ly Pha nhất định sẽ chịu trừng phạt, nên y nhất thiết phải hủy thi diệt tích. Sức mạnh của hắc viêm bám vào trên người mấy kẻ đó xong, thi thể của họ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lúc này Ly Pha đã không biết làm sao. Nàng đương nhiên biết tên Cuba này là ai. Hắn là quản sự của khu dân nghèo này, cũng chính là tiểu đội trưởng. Chức vụ của hắn chính là giúp cái gọi là thôn trưởng sàng lọc những kẻ cố gắng, để thiên long nhân sử dụng. Phụ mẫu của Ly Pha cũng là bị gia hỏa này bắt đi. Tráng Vũ nhìn về phía Ly Pha đang ở trong lòng y lúc này, một hồi đau lòng. Nữ hài này lại toàn thân phát run, hiển nhiên là đã bị dọa sợ hãi. Không sao, Ly Pha, bọn chúng cũng chẳng thể tổn thương được các ngươi nữa. Ngươi có biết phụ mẫu của ngươi ở đâu không? Ta có thể dẫn ngươi đi cứu họ. Tráng Vũ lúc này hạ quyết tâm, y muốn cứu phụ mẫu của Ly Pha, cứu những kẻ đã trở thành nô lệ. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể nghênh ngang đi cứu người. Họ không thể trắng trợn xuất hiện trong tầm mắt mọi người như thế, lần hành động này nhất thiết phải bí mật. Nghe được âm thanh của Tráng Vũ, Ly Pha tạm thời bình tĩnh lại. Nàng đợi nức nở nói, ta biết họ ở đâu, trước đây ta đã lén đi xem họ rồi. Ly Pha thân là cư dân nguyên thủy ở đây, đối với tình huống nơi này đương nhiên hiểu rõ vô cùng, đối với vị trí địa lý lại càng chẳng cần nói. Nơi phụ mẫu nàng bị nô dịch nàng cũng đã đi nhìn qua mấy lần, nhưng bởi vì không đủ năng lực, mỗi lần cũng đều chỉ có thể đứng từ xa mà trông chừng. Chư vị thật sự có thể giúp ta cứu phụ mẫu ra sao? Ly Pha mong đợi ánh mắt nhìn về phía mấy người. Yên tâm đi, mấy người đã nói, chúng ta nhất định có thể làm được. Tráng Vũ nghiêm túc nhìn về phía Ly Pha. Chẳng biết vì sao, Ly Pha rất tin tưởng mấy người trước mắt. Mặc dù nàng biết Thiên Long Nhân chẳng dễ đối phó như vậy, nhưng chẳng biết vì sao, nếu nam nhân trước mắt đã nói, nàng liền tin. Ăn cơm trước đi, đợi ăn cơm xong ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tráng Vũ hướng về phía Ly Pha nói. Vâng, được. Lúc này Ly Pha đã lau khô nước mắt. Sự kiên cường mà tiểu nha đầu này biểu hiện ra khiến Tráng Vũ càng thêm đau lòng. Thật khó tưởng tượng, Ly Pha đã làm thế nào để sinh tồn và lớn lên ở nơi bị chèn ép như thế này. Hôm nay là bữa tối phong phú nhất mà Ly Pha đã ăn từ khi lớn đến vậy. Ban đêm Ly Pha thật sớm đi ngủ, bởi vì nàng biết, khi một lần nữa mở mắt, nàng có thể đi cứu phụ mẫu của mình. Nàng cũng đã có một khoảng thời gian không gặp phụ mẫu. Đêm đó là lần đầu tiên Ly Pha lớn đến vậy mà có cảm giác ngủ an ổn nhất, có Tráng Vũ ở bên người, nàng cảm giác rất yên tâm, an tâm hơn bao giờ hết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người ăn điểm tâm xong, chỉnh trang lại một chút, liền bước lên con đường giải cứu. Dọc đường đi cũng là Ly Pha dẫn đường. Điều khiến Tráng Vũ bất ngờ là, tiểu nha đầu này mặc dù rất nhỏ, nhưng thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, hoàn toàn chẳng giống như năng lực mà một đứa trẻ tuổi này nên có. Điều này khiến Tráng Vũ không khỏi đánh giá cao Ly Pha vài lần, trong lòng đã có một tia dự định muốn thu Ly Pha làm đồ đệ. Đây vẫn là lần đầu tiên y đi tới thế giới này mà có loại cảm giác này. Đương nhiên điều này không đơn giản chỉ vì Ly Pha thiên phú dị bẩm, càng quan trọng chính là sự thiện lương của Ly Pha. Đây mới là điều Tráng Vũ xem trọng nhất. Dĩ nhiên đi trong những con hẻm nhỏ, đường này càng đi càng tối, càng ngày càng xa cách phố xá sầm uất. Nhưng mà Ly Pha dẫn đường, nên mấy người cũng chẳng có gì lo lắng, dẫu sao họ là người mới đến chắc chắn chẳng quen thuộc bằng Ly Pha. Sau khi đi qua một con đường vắng người, họ đi tới một cái miệng cống thoát nước. Ly Pha thuần thục cầm nắp cống lên, sau đó trực tiếp nhảy xuống dưới. Ba người khác cũng cùng Ly Pha nhảy xuống theo. Chẳng nhảy chẳng biết, nhảy một cái thật sự giật mình, bởi vì dưới thủy đạo này, lại có một thế giới khác. Dưới xóm nghèo tưởng chừng đổ nát, lại ẩn chứa một nơi hào hoa như vậy. Bất quá người nơi đây ai cũng đều có vẻ vội vàng. Ly Pha tiếp tục tiến lên. Đương nhiên trước khi đến, Tráng Vũ cũng đã hóa trang cho Ly Pha một chút, dẫu sao ở đây biết Ly Pha vẫn có rất nhiều, để không gây chú ý, hóa trang một chút vẫn rất cần thiết. Đô thị dưới lòng đất, nằm ở khu dân nghèo dưới lòng đất của thánh địa Merigold. Ở đây mới thật sự là nơi giao dịch không ai nhận ra của Thiên Long Nhân, đủ loại cảnh tượng chưa từng xuất hiện ở trên đây cũng có thể nhìn thấy. ăn mặc hở hang ở đây lại càng vô cùng thường thấy. Mỗi người trên thân gần như đều mang vũ khí. Lúc này mới vừa tiến vào đây, họ liền thấy một nam tử lẳng lặng đi tới sau lưng một nữ tử, sau đó một đao cắt cổ giải quyết nữ tử trước mắt, cướp đi túi trong tay cô gái. Đi thôi, ta dẫn chư vị đi xem họ đang kiến tạo cái gì. Ly Pha nói xong liền đi ở phía trước. Có thể thấy đây cũng chẳng phải lần đầu Ly Pha tới nơi này, có lẽ chính vì đã thấy rất nhiều nơi hắc ám, Ly Pha mới có thể kiên cường như vậy. Nhưng cái khó có thể là đắt tiền là, dù cho nhìn thấy nhiều ô uế như vậy, đứa nhỏ này lại còn có một trái tim hiền lành. Đây là cái gì tiểu thiên sứ nhân gian a? Dọc đường đi theo Ly Pha đi trên đường phố. Trên đường phố, thỉnh thoảng liền sẽ có người nhìn về phía họ, có lẽ theo họ nghĩ, nhóm người trắng vũ này cũng là con mồi của họ. Đương nhiên trắng vũ cũng chẳng phải kẻ ăn chay, lúc này Haki Bá Vương đang từ từ khuếch tán, điều này khiến những kẻ muốn đánh chủ ý họ đều chùn bước, cũng khiến họ trong chốc lát không bị quấy rầy. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mấy người cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng khác biệt so với trước. Ở đây đề phòng xâm nghiêm, mỗi nơi đều có nhân viên trấn giữ, mỗi người đều trang bị vũ khí hoàn hảo. Nhưng mà điều này lại chẳng làm khó được Ly Pha. Ly Pha có con đường đi chuyên môn của mình, có thể hoàn toàn vòng qua những thủ vệ kia, đi thẳng vào nội bộ. Đến gần, trắng vũ mới nhìn thấy ở đây đang làm gì. Nơi này có rất nhiều nô lệ, mà bên cạnh họ có rất nhiều người áo đen cầm vũ khí cùng roi đang đốc thúc họ làm việc. Thỉnh thoảng còn dùng roi quật những nô lệ đang làm việc. Trước mắt, một chiếc quân hạm cực lớn đập vào tầm mắt. Đây cũng chẳng phải quân hạm thông thường. Phía trên có những đồ án vô cùng xưa cũ, hình vẽ này trông vô cùng cổ lão. Mà Robin, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra đây là cổ văn tự, đến từ đồ án cổ đại. Vậy vật này ắt hẳn phải được coi trọng. Có lẽ đây cũng là một lá bài tẩy của chính phủ thế giới. Quân hạm vô cùng to lớn. Đây là chiếc quân hạm lớn nhất mà Trắng Vũ đã thấy ở thế giới này. Bất luận chiếc thuyền hải tặc hay quân hạm nào đứng bên cạnh nó đều là tiểu vũ gặp đại vũ. Mà món vũ khí cực lớn được trang bị trên thân thuyền cũng chẳng thể khinh thường. Trắng Vũ có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ đó. Có thể thấy, chiếc quân hạm này có lẽ đã nhiều năm không xuất thế, nhưng uy lực của nó chắc chắn vô cùng to lớn, bằng không cũng sẽ chẳng sinh ra uy thế như vậy. Mà các nô lệ, lúc này đang vận chuyển đủ loại vũ khí đạn dược lên quân hạm. Cũng có các nô lệ đang sửa chữa rèn luyện những chỗ có chút cũ nát. Rốt cuộc là loại quân hạm gì đây? Trắng Vũ rơi vào trầm tư. Bất quá 3 giây sau y liền lấy lại tinh thần. Đây sẽ chẳng phải một món binh khí cổ đại khác ư, một binh khí cổ đại giống như bạch tinh. Nghĩ tới đây, Trắng Vũ không chỉ có biểu lộ nghiêm túc lên, nếu đây cũng là một kiện binh khí cổ đại cùng cấp bậc với bạch tinh, vậy thì khó làm a, năng lực của bạch tinh y đương nhiên biết, thống ngự hải vương loại, đây là năng lực nghịch thiên đến mức nào chứ? Nếu chiếc quân hạm này cũng nắm giữ thực lực ngang nhau, vậy ngay cả y cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng bây giờ cũng chẳng phải lúc y cân nhắc điều này. Nhiệm vụ chủ yếu của họ bây giờ là phá hủy nơi đây, cứu ra phụ mẫu của Ly Pha. Nếu có thể, phá hủy chiếc quân hạm này tự nhiên là chẳng thể tốt hơn. Đi thôi. Trắng Vũ nói. Sau đó y để Undin mở ra năng lực của mình, đám người trực tiếp tiến vào trạng thái ẩn thân. Với thực lực của Undin hiện tại, trạng thái này họ có thể duy trì 10 phút. Theo lẽ thường, sau 10 phút, họ sẽ bị cưỡng chế hiện hình tại chỗ. Nên họ nhất thiết phải tìm được phụ mẫu của Ly Pha trước khi năng lực này được giải trừ. Sau 5 phút, tại một chỗ ngoặt, mấy người rốt cuộc tìm được phụ mẫu của Ly Pha. Cũng may hai người họ lại chẳng hề tách ra, lúc này cũng cùng những người khác mà vận chuyển vật gì đó lên quân hạm. Khi nhìn thấy họ lần đầu tiên, Ly Pha liền muốn trực tiếp xông lên. Nhưng bị Trắng Vũ ngăn lại. Phải biết nếu nói như vậy, năng lực của Undin liền sẽ bị cưỡng chế giải trừ, đến lúc đó họ có thể sẽ bị bại lộ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc bại lộ. Ly Pha, đừng nên vội vàng, chúng ta vẫn chưa thể bị phát hiện. Kéo tay Ly Pha, mấy người nhanh chóng đi tới bên cạnh phụ thân của Ly Pha. Lúc này phụ thân của Ly Pha đang cõng một túi không biết là thứ gì hướng về quân hạm mà đi đến. Phụ thân, là con. Đột nhiên âm thanh của Ly Pha xuất hiện trong tai phụ thân của Ly Pha. Âm thanh này khiến phụ thân của Ly Pha lập tức ngừng bước chân của mình. Nhưng một giây sau hắn lại bắt đầu đi lại, lắc đầu, thầm nghĩ. Có lẽ là quá nhớ nhung nữ nhi của mình. Đi lần này đã hơn mấy tháng không trở về, cũng chẳng biết nữ nhi của mình thế nào, có bình an không. Hắn thậm chí mỗi ngày lúc nghỉ ngơi đều nằm mơ thấy nữ nhi của mình. Dưới mắt, phản ứng đầu tiên của hắn chính là bản thân đã nghe nhầm, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nhưng một giây sau, lại là một câu khác. Phụ thân, là con, Ly Pha. Con bây giờ đang ở bên cạnh người, nhưng người không nhìn thấy con. Đừng nên kích động, con là đến cứu người. Lại một lần nghe được âm thanh của Ly Pha, Lần này khiến phụ thân của Ly Pha chẳng thể nào tỉnh táo, bởi vì hắn biết, đây chẳng phải ảo thanh, Ly Pha đúng là đang ở gần hắn. Theo bản năng hắn quét mắt xung quanh một lượt, cũng chẳng thấy bóng dáng Ly Pha. Phụ thân, không cần tìm con ngay bên cạnh người, nhưng người không nhìn thấy con. Là đại ca ca và đại tỷ tỷ dẫn con đến cứu người cứ yên tâm. Phụ thân của Ly Pha lúc này hoàn toàn xác định, Ly Pha ngay bên cạnh hắn, lập tức dùng âm thanh rất nhỏ nói, Ly Pha, ở đây không phải nơi con nên tới, mau mau rời đi, nếu bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lúc này phụ thân của Ly Pha rất lo lắng cho Ly Pha, bởi vì hắn biết, những kẻ trông coi họ tàn bạo đến mức nào, mỗi ngày đều có mấy nô lệ bị đánh chết tươi. Nếu nữ nhi của hắn bị bắt, hậu quả đó, hắn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Phụ thân Ly Pha, không cần lo lắng, chúng ta là đến cứu người. Chúng ta là băng hải tặc mũ rơm, người cứ yên tâm, chúng ta có thực lực đó. Trắng Vũ lúc này trực tiếp ngã bài, bởi vì y biết, muốn khiến nam tử trước mắt yên tâm, liền phải lấy ra lá bài tẩy của y ở thế giới này, bây giờ chỉ sợ chẳng có tổ chức nào nổi danh hơn băng hải tặc mũ rơm. Tại thánh địa Mary Ghost này, có thể thấy tất cả đều là lệnh truy nã của họ đó thôi. À, đúng rồi, ta là Trắng Vũ. Có lẽ là cảm giác lực uy hiếp vẫn chưa đủ, Trắng Vũ trực tiếp nói bổ sung. Mà câu nói bổ sung này, rõ ràng rất có tác dụng. Y cảm giác rõ ràng cảm xúc của phụ thân Ly Pha xuất hiện ba động rõ rệt. Nhưng lúc này hắn vẫn còn nói, đi mau, ở đây không có đơn giản như chư vị nghĩ đâu. Thế lực của Thiên Long Nhân ở đây vô cùng cường đại, chư vị chẳng thể nào đấu lại họ. Hãy mang Ly Pha đi mau. Yên tâm đi, ở đây sẽ chẳng có người có chuyện gì đâu. Còn những Thiên Long Nhân cùng chó săn của Thiên Long Nhân kia, ta cũng sẽ cùng nhau xử lý sạch. Trắng Vũ ngữ khí nghiêm túc. Dĩ nhiên đã tìm được phụ mẫu của Ly Pha, vậy thì hiện tại hành động liền có thể bắt đầu. Năng lực của Undin cũng đã đến cực hạn. Trắng Vũ lúc này mang ghi Sharingan mở ra, Haki Bá Vương cũng vào lúc này được hoàn toàn mở ra. Những tên tiểu lâu la mặc áo đen kia khi cảm thụ được Haki Bá Vương của Trắng Vũ lần đầu tiên, liền trực tiếp ngã xuống đất. Trắng Vũ bây giờ, Haki đã tu luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Những người này trong mắt y chỉ là tiểu lâu la. Mà lúc này, Tông Sư Tử đang ngồi ở văn phòng giám sát lại ngẩn người. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng, mà sau khi luồng sức mạnh này đến, tất cả thiết bị theo dõi ở đây toàn bộ đều tê liệt, hình ảnh cũng đều biến mất hết. Lúc này Tông Sư Tử tự hồ ý thức được điều gì, trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha, không thể nào, không thể nào, lại có kẻ dám tới đây. Hắn là hải quân đại tướng mới nhậm chức, nhưng lại sau khi hắn tràn đầy tự tin nhậm chức, điều khác biệt với các đại tướng khác chính là, hắn cư nhiên bị phân phối đến cái chỗ chết tiệt này để trông coi cái gọi là binh khí cổ đại này. Theo hắn thấy đây chỉ là một chiếc quân hạm cũ nát mà thôi. Mặc dù chiếc quân hạm này trông rất hùng vĩ, nhưng hắn một vị đại tướng đường đường, bị phân phối đến địa phương khỉ ho cò gáy này, thật sự là có chút quá đáng. Bất quá cũng may lúc này có kẻ mắt không mở đến gây chuyện. Hiện tại ý nghĩ của hắn chính là, nhanh chóng giải quyết phiền phức ở đây, sau đó để chính phủ thế giới điều hắn ra ngoài. Hắn cũng chẳng muốn ở lại chỗ này nữa, mặc dù không có chuyện gì, nhưng đây cũng chẳng phải điều hắn mong muốn. Hơn nữa mỗi ngày nhìn những nô lệ này bị giày vò, thân là kẻ xuất thân thấp kém, nói trắng ra hắn cũng chẳng đành lòng nhìn, nhưng áp lực của Thiên Long Nhân thực sự quá mạnh mẽ, chính phủ thế giới phía sau cũng chẳng phải thứ hắn có khả năng lay chuyển. Hắn thấy nếu quả thật có người có thể cứu trợ được những nô lệ này, ngược lại cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhưng bây giờ dĩ nhiên hắn đang ở vị trí này, vậy nhất định phải làm tốt chức trách của mình. Bước ra khỏi phòng quan sát, Tông Sư Tử nhìn về phía nơi xa. Lúc này những tên tiểu đệ mặc hắc y kia toàn bộ đều nằm trên đất, từng kẻ một trợn mắt trắng giả. Mấy vị hải quân trung tướng lúc này cũng mặt lộ vẻ thống khổ. Haki Bá Vương cùng một lúc xuất hiện xung quanh Tông Sư Tử. Trắng Vũ nhìn thấy Tông Sư Tử ánh mắt đầu tiên, rất đổi ngoài ý muốn, bởi vì người trước mắt tuyệt đối chẳng phải kẻ yếu. Haki Bá Vương kia lại có thể đạt đến cảnh giới chống lại y, điều này chỉ sợ ít nhất cũng có thực lực đại tướng. Điều này ngược lại khiến Trắng Vũ hưng phấn lên. Bất quá điều này cũng chẳng kỳ quái, dẫu sao loại vật này đặt ở chỗ này, chính phủ thế giới chẳng thể nào không phái cường giả thủ vệ. Nếu quả thật không có thì mới là kỳ quái. Đây đều là ngươi làm ư, Tông Sư Tử từ xa nhìn về phía Trắng Vũ mà nói. Bằng không thì ngươi cảm thấy, ở đây còn có ai có thể làm được ư, Trắng Vũ sờ lên mũi của mình mà nói. Biểu tình kia hoàn toàn chính là phách lối đến cực điểm. Tông Sư Tử lại liếc mắt nhìn Trắng Vũ và mấy người bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được mấy người này đều chẳng phải người bình thường, chỉ sợ thực lực đều rất mạnh. Lập tức, hắn nói thẳng ra một câu kém chút khiến Trắng Vũ cười sặc sụa. Có dám đơn đấu không? Chúng ta một chọi một, nếu ta thắng ngươi trực tiếp rời đi, nếu ta thua, ta sẽ rời đi. kỳ thực Tông Sư Tử đã sớm đợi ở chỗ này đến phát chán, liền muốn tìm lý do rời đi. Mà ba người trước mắt nói trắng ra là hắn không có tự tin có thể toàn bộ hạ gục, nên hắn mới nói ra tiền đặt cược như vậy. Dẫu sao thì cứ đánh một trận, sau đó trực tiếp bỏ đi, nơi này chẳng cần cũng được. Trước đây nếu chẳng phải vì hắn không có thuyền, hắn chỉ sợ đã sớm gia nhập băng hải tặc mũ rơm rồi. Sao lại đánh bậy đánh bạ là một hải quân đại tướng chứ? Đây cũng chẳng phải điều hắn nghĩ, chỉ có thể nói là trùng hợp. Ha ha, được thôi. Trắng Vũ không nghĩ tới hải quân đại tướng lại còn có kẻ tài năng như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên y gặp loại người này. Phải biết, những hải quân đại tướng khác y đều đã gặp qua, từng kẻ một đều rất sĩ diện, tên này lại rất thân thiện. Dứt lời, hai người liền tạo ra tư thế tấn công. Còn Bạch Tinh cùng chư vị đồng bạn, thì trực tiếp đi tới một bên. Mà lúc này Bạch Tinh còn muốn nói điều gì, lại bị Robin ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của Trắng Vũ sao? Dĩ nhiên hắn đã đáp ứng, chúng ta cứ dựa theo lời hắn nói mà làm là được rồi. Nghe được lời Robin nói, Bạch Tinh cũng chẳng nói thêm gì nữa, cùng mấy người cùng đi tới bên cạnh. Haki Vũ Trang bao trùm cánh tay của hai người. Còn chưa chờ Trắng Vũ ra tay, Tông Sư Tử đã động trước. Điều khiến Trắng Vũ bất ngờ là, sức mạnh của Tông Sư Tử này dị thường lớn, trông cũng hẳn là kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ, song chẳng biết là năng lực gì. Tụ lực một kích phóng tới Trắng Vũ, quyền đầu tiên này của Tông Sư Tử liền gần như đã dốc toàn lực. Trong việc đánh nhau, hắn nhưng từ trước đến nay sẽ chẳng lưu thủ, mỗi một chút đều là sức mạnh chân chính của mình. Không tệ a, luồng lực lượng này. Mà lúc này Trắng Vũ vẫn còn rất bình tĩnh tiếp lấy mỗi quyền của Tông Sư Tử. Điểm ấy khiến Tông Sư Tử rất đổi ngoài ý muốn. Trắng Vũ có thể nói là người mạnh nhất mà hắn từng thấy. Luồng lực lượng này, chỉ sợ còn phải mạnh hơn không ít so với Ngũ Lão Tinh. Thân là hải quân đại tướng, Ngũ Lão Tinh hắn đương nhiên đã gặp qua. Nhưng luồng lực lượng này, chỉ sợ có thể nghiền ép Ngũ Lão Tinh. Nhưng trên thế giới này, kẻ thật sự có thể nghiền ép Ngũ Lão Tinh chỉ sợ cũng chỉ có con quái vật truyền thuyết kia, phó thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm, Trắng Vũ thôi. Đây chính là thần tượng của hắn a, trước đây sở dĩ muốn gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm cũng là nguyên nhân này. Chỉ là cuối cùng hắn cũng chẳng thể toại nguyện. Lần này hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu bản thân thua, trực tiếp liền ra biển tìm băng Mũ Rơm, gia nhập vào họ. Mắt thấy công kích toàn lực của mình lại có thể bị nam tử trước mắt nhẹ nhõm hóa giải. Tông Sư Tử cũng sẽ chẳng giữ lại, tự mình mở ra năng lực trái cây của mình. Mái tóc đen nhánh kia vào thời khắc này đã biến thành màu kim hoàng, Haki Bá Vương trên người lúc này càng lớn, tóc trực tiếp dựng đứng lên. Trắng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Tông Sư Tử, không khỏi liền liên tưởng đến một nhân vật trong anime. Khá lắm, đây chẳng phải siêu Saiya sao? Ta dựa vào, thật là đặc sắc a, nhưng nói chơi thì chơi, sức mạnh của Tông Sư Tử lúc này cũng đã đạt tới một độ cao mới. Không tệ. Chiêu này tên là gì? Nếu như không có tên, ta đặt cho ngươi một cái, cứ gọi là siêu Saiya đi. Lúc này Trắng Vũ còn đang trêu chọc Tông Sư Tử. Rầm rầm rầm lại là mấy quyền. Sức mạnh của mấy quyền này rõ ràng đã cường hóa không ít so với trước đây. Ngay cả Trắng Vũ bây giờ được Haki Vũ Trang gia thân cũng có chút cảm giác không chống đỡ được. Rất tốt, xem ra ta cũng muốn làm thật rồi. Một quyền đánh ra, Trắng Vũ cùng Tông Sư Tử kéo ra một khoảng cách. Sau đó Trắng Vũ từ không gian giới chỉ của mình lấy ra băng nhận tuyết động của mình. Món vũ khí này vừa xuất hiện, luồng sát khí cực hàn kia bắt đầu chậm rãi từ thân đao tuyết động khuếch tán ra bên ngoài. Mà Tông Sư Tử khi nhìn thấy tuyết động lần đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó cuồng hỉ. Món vũ khí này hắn đương nhiên nhận biết, băng nhận tuyết động a, hắn nhưng là fan trung thành của Trắng Vũ. Hiện tại trong nhà hắn còn rất nhiều tấm áp phích tuyết động của Trắng Vũ. Nên khi Trắng Vũ trước tiên lấy ra món vũ khí này, Tông Sư Tử liền nhận ra được. Hắn lúc này luồng kim quang nguyên bản trên đầu đã tiêu tan. Ngươi là Trắng Vũ ư? Tông Sư Tử đột nhiên đặt câu hỏi. Trắng Vũ lúc này một mặt mộng bức, thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân đã bại lộ rồi ư? Y sờ lên bộ râu ri hóa trang dưới cằm mình, phát hiện không có rụng. Chẳng rụng a, hắn làm sao lại nhận ra được? Nhưng bây giờ, như là đã bị nhận ra, y cũng chẳng có tất yếu lần nữa hóa trang. Y đem tất cả hóa trang của mình rút đi xong, Trắng Vũ lộ ra dáng vẻ nguyên bản của y, không tệ, là ta. Chẳng nghĩ tới ta hóa trang thành dạng này mà ngươi cũng có thể nhận ra, xem ra hải quân thật đúng là chú ý ta a, Trắng Vũ vừa cười vừa nói. A, thật là Trắng Vũ đại thần, ngài khỏe. Ta là fan hâm mộ của ngài a, lúc này Tông Sư Tử nào còn có khí thế của hải quân đại tướng trước đó. Hắn hoàn toàn biến thành một mê đệ, bắt đầu nhún nhảy nhún nhót hướng về phía Trắng Vũ mà chạy tới. Lần này khiến Trắng Vũ không biết phải làm gì. Chưa đợi Trắng Vũ phản ứng lại, Bạch Tinh cùng Robin đã đứng trước người Trắng Vũ. Ngươi làm gì vậy? Tông sư tự thấy hai người Bạch Vũ đứng chắn trước mặt mình, chợt nhận ra mình đã phản ứng hơi quá, liền ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắc hắc, xin lỗi nhé. Tại hạ không ngờ lại gặp được thần tượng, nhất thời có chút quá kích động. Bạch Vũ nhìn Tông sư Tử lúc này với vẻ hài hước, cảm thấy khá thú vị. Thử nghĩ xem, một đại hán khôi ngô mặc quân phục của hải quân đại tướng, sau khi nhận ra Bạch Vũ thì hào hứng như một phan cuồng lao tới, đó là một cảnh tượng khó đỡ đến mức nào. Mấy vị trung tướng đang đau đớn thở dốc một bên, thấy cảnh này đều tròn mắt kinh ngạc. Chuyện quái quỷ gì thế này? Một vị hải quân đại tướng tổng bộ hải quân, lại là fan hâm mộ của Bạch Vũ ư? Bạch Vũ chẳng phải là hải tặc của băng hải tặc mũ rơm sao? Nhất thời, mấy người họ không tài nào hiểu nổi. Nhưng họ cũng không dám nói ra lời nào, giờ phút này, dù là bên nào, việc đối phó với họ cũng chẳng khác nào diều hâu vồ gà con. Họ không có khả năng chống lại hai người này, nên đành nằm bẹp dưới đất giả chết. Bạch Tinh và Robin lúc này cũng thay đổi biểu cảm khi nhìn Tông sư Tử. Hay lắm, hải quân đại tướng lại là fan hâm mộ của anh Bạch Vũ. Mặc dù sức hấp dẫn cá nhân của Bạch Vũ đúng là mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức này chứ. Ngay lập tức, hai cô vẫn bán tín bán nghi, bởi lẽ chuyện như vậy chưa từng xảy ra bao giờ. Hơn nữa, đây là lần đầu họ gặp Tông sư Tử, mà hải quân thì họ đã thấy quá nhiều kẻ lắm mưu nhiều kế, nên nhất định phải cẩn thận. Dường như cảm nhận được địch ý từ hai cô gái, và thấy ánh mắt đầy hoài nghi của họ, Tông sư Tử gãi đầu nói, các ngươi cứ đợi ở đây một lát, ta sẽ chứng minh lời mình nói. Dứt lời, hắn tăng tốc chạy về phòng quan sát của mình, bên trong không biết đang lục lọi thứ gì. Bạch Vũ bên này cũng cảm thấy khó hiểu, anh không hề hay biết rằng mình lại có fan cuồng trong hàng ngũ hải quân đại tướng. Chẳng biết hải quân đã tuyển chọn đại tướng kiểu gì vậy. Nhìn thấy tư thế cảnh giác của Bạch Tinh và Robin, Bạch Vũ phì cười. Trong mắt anh, hai cô gái này không coi Tông sư Tử là kẻ thù, mà là tình địch thì đúng hơn. Chỉ một lát sau, Tông sư Tử bước ra từ phòng theo dõi của mình. Trên tay hắn còn cầm theo một túi đồ. Trước mắt mọi người, Tông sư Tử mở túi ra. Điều khiến họ bất ngờ là bên trong toàn bộ đều là lệnh truy nã của Bạch Vũ, cùng một số tư liệu về anh, vô cùng đầy đủ. E rằng ngay cả tổng bộ hải quân bây giờ cũng không có bộ sưu tập đầy đủ đến vậy. Xem này, thần tượng, xem này, đây đều là những thứ ta đã dày công cất giữ đấy. Những vật này Tông sư Tử luôn mang theo bên mình, cốt là để khi gặp Bạch Vũ thì có thể cho anh xem. Đương nhiên, khi hắn gia nhập hải quân, hắn cũng không vứt bỏ chúng mà vẫn luôn giữ gìn. Lúc này Bạch Tinh và Robin vẫn còn bán tín bán nghi. Bạch Vũ nhẹ nhàng vỗ vai hai cô gái nói, yên tâm đi, hắn không có ác ý đâu, anh có thể cảm nhận được. Phải biết, haki quan sát của Bạch Vũ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chắc chắn anh nói đối phương không nguy hiểm thì đó là sự thật. Lúc này, hai cô gái mới bình tĩnh lại, dù ánh mắt nhìn Tông sư Tử cũng đã thay đổi. Hắc hắc, không sao, không sao mọi người. Thần tượng, các ngươi sao lại đến đây, còn cải trang nữa. Xem ra chúng ta thật có duyên phận a, Tông sư Tử liền xích lại gần, chen vào giữa mấy người. Bí mật. Kế hoạch của họ đương nhiên không thể nói toẹt cho Tông sư Tử biết như vậy. Nói trắng ra là, dù Tông sư Tử hiện giờ không có địch ý với họ, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Bạch Vũ không phải loại người ngốc nghếch, lần đầu gặp mặt mà đã kể hết mọi chuyện. À, phải rồi. Dường như Tông sư Tử cũng cảm thấy câu hỏi của mình không thích hợp. Dù sao, với thân phận của họ mà đến đây thì chắc chắn là có mưu đồ. Một người lạ như hắn đương nhiên không thể nhanh chóng được tin tưởng. Tông sư Tử cũng không hề giận dỗi. Thần tượng, tôi có thể gia nhập băng hải tặc mũ rơm của các ngươi không? Đó là giấc mơ của tôi. Nghe Tông sư Tử nói vậy, Bạch Vũ ngẩn người. Hay thật, thật hay giả đây? Người này rõ ràng là hải quân đại tướng mà, lại muốn gia nhập làm hải tặc của họ ư, chuyện này thật quá đổi hoang đường. Ngươi nghiêm túc chứ? Bạch Vũ vẫn còn chút bán tín bán nghi hỏi. Đương nhiên, việc tôi gia nhập hải quân chỉ là một sự tình ngoài ý muốn thôi. Sau đó, hắn kể lại kinh nghiệm của mình, cùng với việc hắn đã trở thành hải quân như thế nào cho mấy người nghe. Kinh nghiệm của ngươi đúng là rất truyền kỳ đấy. Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Gã này đúng là một nhân vật kỳ lạ. Này, đừng nói nữa, thật suối quẩy, đến một nơi như thế này để làm hải quân. Vậy thế này đi, nếu bây giờ ngươi thả tất cả những nô lệ này, tôi sẽ cho ngươi một cơ hội gia nhập cùng chúng tôi, thế nào? Bạch Vũ lúc này cũng không vòng vo. Anh thấy Tông sư Tử trước mắt đúng là một trợ thủ mạnh mẽ. Có thể từ một người dân thường mà trở thành hải quân đại tướng, thì chắc chắn phải có điểm hơn người. Được. Đừng nói là thả những nô lệ này. Ngay cả bây giờ ngươi bảo tôi tấn công chính phủ thế giới, tôi cũng không từ chối đâu. Tông sư Tử đầy tự tin nói. Sau đó, hắn quay người, đi đến bên cạnh mấy tên trung tướng. Hắn dùng chân đá đá những hải quân trung tướng đang nằm bẹp dưới đất nói, uy uy uy, đừng giả chết nữa. Tôi biết các ngươi không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Mau đứng dậy thả hết tất cả những người này cho tôi. Lúc này, những trung tướng giả chết mới đứng dậy, làm theo lời tông sư tử phân phó. Họ không dám trái lệnh chút nào. 10 phút sau, tất cả xiềng xích trên người nô lệ đều được tháo gỡ, cha mẹ của Ly Pha cũng ở trong số đó. Ngay lập tức, tất cả những nô lệ đó đều dập đầu lạy Bạch Vũ. Mọi người đừng làm vậy, đây là điều tôi nên làm. Yên tâm đi, thời gian khổ cực của các ngươi sắp chấm dứt rồi. Hãy về nhà trốn đi một thời gian nhé, đừng để những kẻ này bắt được trong khoảng thời gian này. Bạch Vũ nhìn Ly Pha trước mặt nói, Ly Pha, em hãy về cùng cha mẹ trước, trốn đi. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đến tìm em, được không? Bạch Vũ nhìn Ly Pha với vẻ cưng chiều, mặt nở nụ cười nói. Vâng, được ạ, Ly Pha vui vẻ đáp lời, sau đó cùng cha mẹ đi theo đoàn người rời đi. Về phần Bạch Vũ, anh không muốn rời đi dễ dàng như vậy. Lúc này, anh đã hỏi Tông Sư Tử về chiếc quân hạm này, nhưng vì Tông Sư Tử vốn là một đại tướng mới được thăng chức, mới nhậm chức được vài tháng, nên hắn đương nhiên không biết rõ chuyện này. Tuy nhiên, cũng chẳng sao. Một vật lớn như vậy, họ chắc chắn không thể mang đi, nhưng họ có thể phá hủy nó. Nghĩ vậy, Bạch Vũ trực tiếp nhảy lên quân hạm, một đao chém xuống. Điều khiến anh bất ngờ là nhát chém có thể xuyên thủng đáy biển nhà tù của anh lại không thể làm gì chiếc quân hạm này. Điều này khiến anh rất kinh ngạc. Xem ra chiếc quân hạm này quả nhiên không tầm thường. Sau hai lần thử không có kết quả, Bạch Vũ quyết định tạm thời mặc kệ. Anh sẽ đợi đến khi gặp lại Ly Lộ Mẫu và những người khác, để Ly Lộ Mẫu đến xem xét. Anh không cho rằng Ly Lộ Mẫu không có khả năng này, dù sao tộc người lùn có thiên phú kiến tạo rất cao, và thiên phú phá hoại máy móc của họ cũng là mắt. Tuy nhiên, trước mắt họ cần phải rời khỏi đây, bởi lẽ xảy ra chuyện lớn như vậy, chính phủ thế giới không thể nào không phái người đến điều tra. Khi Tông Sư Tử định đi đâu đó, vài tên trung tướng phía sau liền níu lấy vạt áo hắn. Đại tướng, ngài không thể cứ thế mà đi được. Ngài đi rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ bị những kẻ kia bắt lại. Lúc này, hai vị trung tướng có vẻ mặt rất khó coi, rõ ràng là họ thực sự rất sợ hãi. Mặc dù là hải quân, nhưng ở đây, mọi việc đều do Thiên Long Nhân quyết định. Ngay cả tổng tư lệnh hải quân khi gặp Ngũ Lão Tinh của Thiên Long Nhân cũng phải cúi đầu. Họ, những người được coi là chiến lực cấp thấp, đương nhiên không dám đối đầu với Thiên Long Nhân. Huống hồ, việc thả các nô lệ này họ cũng có phần trong đó. Nếu chuyện này truyền đến tai cấp trên, thì họ có thể sống sót mới là lạ. Những người này cũng giống như Tông Sư Tử, mới được đề bạt lên trong thời gian gần đây, nên họ không có tình cảm gì với hải quân. Dù mang quân hàm trung tướng, nhưng việc bị điều đến đây đủ để chứng minh chính phủ thế giới không hề coi trọng họ. Tông Sư Tử quay đầu nhìn về phía mấy người kia, rồi liếc nhìn Bạch Vũ. Dù sao hiện giờ hắn không còn là người nắm quyền nữa, có Bạch Vũ ở đây, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một đàn em. Hãy đưa cả họ đi cùng, nhưng các ngươi phải ăn cái này. Nói rồi, anh rút từ trong túi ra hai viên thuốc màu xanh lá cây. Thứ này gọi là nụ cười nửa bước điên, có kịch độc. Đương nhiên, nếu các ngươi thành tâm quy thuận, tôi sẽ đưa giải dược cho các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ chết trong vòng một tháng. Đừng hòng có ai có thể cứu được các ngươi, thủ đoạn của tôi, ít nhiều gì các ngươi cũng đã nghe qua rồi. Trên thế giới này, ngoài tôi có giải dược, không ai có thể cứu các ngươi đâu. Nói xong, Bạch Vũ ném hai viên thuốc xanh cho hai người. Còn việc các ngươi có ăn hay không, thì tùy các ngươi, tôi không bắt buộc. Đương nhiên, nếu không ăn, chúng tôi cũng chỉ có thể bỏ mặc các ngươi. Đến lúc đó Thiên Long Nhân đối phó các ngươi thế nào thì không liên quan gì đến chúng tôi cả. Lúc nói lời này, Bạch Vũ đã làm động tác chuẩn bị rời đi. Lúc này, hai người nhìn nhau, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nuốt xuống. Họ giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu không đi, cửa ải Thiên Long Nhân họ nhất định sẽ gặp khó khăn. Gia nhập phe Bạch Vũ còn có chút hy vọng sống sót. Loại câu hỏi lựa chọn này ai cũng biết phải làm thế nào. Bạch Vũ thấy hai người đã uống thuốc, rất hài lòng. Ngay lập tức, anh bắt đầu ném cho họ một số vật phẩm cải trang như râu và tóc giả đã chuẩn bị sẵn. Tông Sư Tử và hai vị trung tướng kia cũng tự mình ngụy trang. Hai người họ vốn là anh em, nên mới có sự nhất trí như vậy. Trên đường đi, Bạch Vũ biết được tên của hai người này rất kỳ lạ, một người tên Đại Minh, một người tên Tiểu Minh. Nhất thời, Bạch Vũ bật cười thành tiếng. Vào thời đại này mà vẫn có người mang những cái tên như vậy, thật sự là kỳ lạ. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này về cơ bản đã hoàn thành. Mặc dù không phá hủy hoàn toàn chiếc quân hạm quỷ dị kia, nhưng họ đã biết đây là vũ khí bí mật của chính phủ thế giới, đến lúc đó có thể đề phòng. Vẫn như trước, để đề phòng vạn nhất, năng lực của Undine lại được kích hoạt. Mấy người cứ thế lặng lẽ biến mất vào màn đêm. Lúc này, Ngũ Lão Tinh đã nhận được tình báo. Minh Vương Pluton bị tấn công, thậm chí một vị đại tướng cùng hai vị trung tướng quản lý nơi đó đều biến mất, và tất cả nô lệ cũng đã trốn thoát. Điều kỳ lạ là những người đi điều tra phát hiện tất cả các thiết bị theo dõi đều bị tê liệt. Điều này khiến Ngũ Lão Tinh bắt đầu cảnh giác, rõ ràng đây không phải là một sự trùng hợp, mà nhất định có mưu đồ trong đó. Chẳng lẽ quân cách mạng đã thâm nhập vào thánh địa Merigold rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của họ. Dù sao trước đây gấu đã bị họ cải tạo thành bộ dạng quỷ quái đó. Sở dĩ để gấu như một con chó diễu hành trên đường phố, thực chất là để quân cách mạng hành động. Đến lúc đó, họ sẽ tóm gọn tất cả. Đó chính là âm mưu của họ. Truyền lệnh xuống, binh lính chính phủ không, hôm nay bắt đầu bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Đài quan sát phải luôn theo dõi những người vào thành. Gặp phải nhân vật khả nghi không cần báo cáo, trực tiếp bắt giữ. Vâng. Một sĩ quan chính phủ không bên ngoài cửa nghe được mệnh lệnh của Ngũ Lão Tinh xong liền lập tức đi xuống. Ở một phía khác, Luffy và đồng đội lúc này cũng đã tìm được một chỗ để nghỉ ngơi. Theo họ nghĩ, bây giờ đương nhiên không thể đả thảo kinh xà, nhưng trước đó chắc chắn phải ăn uống thật ngon. Sắp tới sẽ có một trận chiến lớn, nên khoảng thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mọi người đã thống nhất thời gian tập hợp là một tuần sau tại quán rượu ban đầu, nên bây giờ họ cũng không vội vàng, chỉ có thể tự sắp xếp thời gian. Còn về Zoro, mọi người đều không đề nghị hắn hành động một mình, vì với kiểu của hắn, đi rồi có thể sẽ không quay về được. Thánh địa Merigold rất rộng lớn, đừng đến lúc đánh nhau lại không tìm thấy người. Về phần Bạch Vũ, sau khi thu nhận mấy đàn em, đội ngũ của anh lại một lần nữa lớn mạnh. Trước khi đi, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ có được một tiểu đệ cuồng nhiệt, mà quan trọng nhất là, tiểu đệ này lại có trình độ đại tướng. Hơn nữa, khi Bạch Vũ đồng ý cho hắn gia nhập, hệ thống đã hiển thị độ trung thành của Tông Sư Tử là 100%. Điều này cũng khiến Bạch Vũ buông bỏ cảnh giác đối với Tông Sư Tử. Kế hoạch hiện giờ của anh không phải là để hắn gia nhập băng hải tặc mũ rơm, mà anh hy vọng Tông Sư Tử cùng Đại Minh, Tiểu Minh sẽ gia nhập hải quân Bạch. Dù sao, chỉ ở đó họ mới có thể phát huy ưu thế của mình. Còn về băng hải tặc mũ rơm, nhân lực của họ hiện giờ đã đủ đông rồi, nếu thêm ba đại hán nữa, e rằng không phù hợp lắm. Hơn nữa, anh cũng không phải thuyền trưởng, chuyện này vẫn phải bàn bạc với Luffy. Nhưng việc gia nhập hải quân Bạch thì không cần phải bàn bạc với bất cứ ai, nhiều lắm thì chỉ cần báo cho Jeffy một tiếng, để ông ấy biết mình lại mang đến ba trợ lực lớn cho ông. Sau khi đến phòng nghỉ, Bạch Vũ nói chuyện với Tông Sư Tử về ý nghĩ của mình. Điều khiến Bạch Vũ bất ngờ là Tông Sư Tử lại đồng ý ngay lập tức. Thần tượng, tôi sẽ nghe theo mọi sắp xếp của anh. Bạch Vũ nghe vậy cũng đành bó tay. Tuy nhiên, theo lệ thường, những người đạt đến độ trung thành 100% sẽ được Bạch Vũ ban một lần tẩy lễ, tức là trực tiếp tăng cường thực lực. Vẫn như mọi ngày, Bạch Vũ đặt ngón tay lên trán Tông Sư Tử, sau đó bắt đầu truyền năng lượng. Mỗi lần màu sắc không giống nhau. Bạch Vũ thấy lần này màu sắc của Tông Sư Tử lại là màu vàng kim, điều này hẳn có liên quan đến năng lực của hắn. Dù sao trước đó Bạch Vũ đã phát hiện, khi Tông Sư Tử sử dụng năng lực trái ác quỷ, tóc hắn đều biến thành màu vàng kim. Ba người mất tổng cộng nửa tiếng để hoàn thành việc truyền năng lượng này. Bạch Vũ tiếp đó bảo họ hãy ra khỏi thành trước để hội hợp với Jeffy, cũng là để nhanh chóng hòa nhập vào đại bộ đội. Quan trọng nhất là, họ đã đến đây được mấy tháng, có sự hiểu biết nhất định về bố trí binh lực ở nơi này, điều này sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc công thành sau này. Tông Sư Tử bên này đương nhiên cũng không có lời oán giận, ngược lại, hắn mọi sự đều nghe theo sắp xếp của Bạch Vũ. Đương nhiên, tin tức mà Quả Đen mang đến cũng được coi là một thông tin quan trọng. Điều họ cần làm bây giờ là tập hợp với Luffy và đồng đội để chia sẻ tất cả những thông tin đã biết. Bạch Vũ không phải là người lỗ mãng, trong tình huống này càng phải giữ bình tĩnh, họ cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Hai ngày sau đó, họ đã sớm đến quán rượu đã hẹn để nằm vùng. Bình thường khi không có việc gì làm, họ sẽ đi ra ngoài một chuyến. Tuy nhiên, họ phát hiện gần đây hải quân rõ ràng có những động thái lớn, bởi vì chính phủ không đã bắt đầu các cuộc lục soát rầm rộ trên đường phố, có lẽ là do quân cách mạng gây ra. Bạch Vũ nghĩ rằng họ hẳn là vẫn chưa bị bại lộ. Còn việc các nô lệ được thả trước đó, chính phủ thế giới cũng đã đổ hết tội lên đầu quân cách mạng. Dù sao, khi loại chuyện này xảy ra, chính phủ thế giới đầu tiên nghĩ đến chính là quân cách mạng, chẳng phải họ chuyên làm những chuyện như vậy sao? Còn về băng hải tặc mũ rơm, trong suy nghĩ của chính phủ thế giới, họ vẫn còn đang ở đại hải trình. Và việc quân cách mạng xâm nhập thánh địa Merigold lần này, theo họ nghĩ hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thanh Mộc Cốc Vũ của Ngũ Lão Tinh trong cuộc họp đã nói rằng muốn những kẻ phản tặc quân cách mạng này có đi mà không có về. Y giờ đây tràn đầy tự tin, với cánh của Atha trong tay, y có cảm giác mình vô địch thiên hạ. Nhất là sau khi bắt sống hai vị đại tướng của quân cách mạng, y càng tự tin hơn. Y giờ đây chỉ muốn nhanh chóng tìm được Bạch Vũ để báo thù rửa hận. Trong mắt y, Bạch Vũ đã khiến y mất hết thể diện, một mũ lão tinh vậy mà năm lần bảy lượt bị Bạch Vũ đè xuống đất mà giày vò. Nếu không phải vì quân cách mạng cũng xuất hiện ở thánh địa Merigold, y hận không thể bây giờ liền ra biển để bắt giết Bạch Vũ. Không sai, chính là bắt giết, y giờ đây có sự tự tin tuyệt đối. A xì. Bạch Vũ đang uống rượu thì đột nhiên hắt hơi một cái. Ai đang nghĩ đến mình vậy nhỉ? Bạch Vũ nghĩ thầm trong lòng. Anh không biết rằng, người đó chính là Thanh Mộc Cốc Vũ của Ngũ Lão Tinh. Nếu thực sự biết, chắc chắn anh sẽ phun hết rượu ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, đoàn thuyền viên cũng lục tục kéo đến quán bar. Điều khiến Bạch Vũ bất ngờ là thuật cải trang của những người này thật sự quá cao siêu, thậm chí ngay cả anh ban đầu cũng không nhận ra. Tất cả đều là do Quả Đen tự phát hiện ra họ, sau đó mới tập hợp từng người. Lúc này, Luffy một lần nữa nhìn thấy mọi người, rất vui mừng. Tuy nhiên, khi thấy Quả Đen, cậu cũng rất tò mò và lập tức hỏi về tung tích của Sabo. Phải biết, Quả Đen và Sabo có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, gần như hình với bóng. Quả Đen ở đâu thì Sabo cũng nhất định ở đó, trừ khi nghĩ đến đây, Luffy lập tức hỏi. Anh Quả Đen, Sabo đâu rồi? Sự im lặng bao trùm. Quả Đen không biết phải nói với Luffy thế nào. Việc Sabo bị bắt hắn cũng có trách nhiệm, hơn nữa hắn biết rõ tính cách bốc đồng của Luffy, điều này đã thể hiện rõ trong sự kiện của Ace. Nhưng nếu đã hỏi, thì nhất định phải nói ra, thực ra hắn cũng là dự định nói cho cậu biết, chỉ là bây giờ quá đột ngột. Sabo bị bắt rồi. Người nói câu này là Bạch Vũ. Anh biết khi Quả Đen nhắc đến chuyện này, hắn có thể sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau đó, Bạch Vũ thuật lại một lần nữa những lời Quả Đen đã nói với mình cho Luffy nghe. Nghe xong tất cả, Luffy quay đầu nhìn về phía Quả Đen, dường như đang chờ Quả Đen xác nhận. Hai người nhìn nhau, Quả Đen khẽ gật đầu một cái. Luffy, cậu đừng sốc nổi, chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng. Chính phủ thế giới bây giờ nhất định có âm mưu của riêng họ. Sabo bây giờ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bạch Vũ hiểu rất rõ Luffy. Với tính khí của cậu, khi nghe chuyện này xong, nhất định sẽ la hét đòi đi cứu Sabo. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, lần này Luffy lại bình tĩnh đến lạ thường, trên nét mặt hoàn toàn không thấy có biến đổi. Tôi biết. Cái lũ súc sinh của chính phủ thế giới này nhất định sẽ lợi dụng họ để làm trò. Chúng ta phải bàn bạc thật kỹ lưỡng. Luffy lúc này khiến Bạch Vũ sững sờ. Đây vẫn là Luffy mà anh biết sao? Vẫn là Luffy, người khi nghe tin Ace bị bắt vẫn không ngừng la hét đòi đi cứu người đó ư, dường như phát hiện ra ánh mắt của Bạch Vũ và mọi người. Luffy cười khổ nói, yên tâm đi, tôi sẽ không sốc nổi đâu. Dù sao chúng ta bây giờ đang ở hang ổ của chính phủ thế giới. Hơn nữa, tôi cũng không thể lấy tính mạng của mọi người ra đùa được. Thực lực của Sabo tôi rất rõ ràng. Có thể dễ dàng chế phục Sabo và Belobet thì vũ khí của Ngũ Lão Tinh nhất định không hề đơn giản. Hãy đợi viện quân đã. Luffy lúc nói lời này, rất bình tĩnh. Bạch Vũ thực sự bất ngờ, bởi vì anh cảm nhận được Luffy nói là lời từ tận đáy lòng. Luffy cũng đã trưởng thành rồi. Không còn là vị thuyền trưởng hành động theo cảm tính như trước nữa. Cậu ấy giờ đã học được cách cân nhắc cho các thành viên của mình. Xem ra Luffy có thể trở thành một thuyền trưởng vĩ đại, vua hải tặc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạch Vũ cảm thán, đồng thời cũng rất vui mừng. Luffy là người anh đã nhìn trưởng thành từng bước. Đã có lúc anh từng tự hỏi, liệu một người như Luffy có thể trở thành vua hải tặc được không, quá vô tư vô tâm không có suy nghĩ. Nhưng bây giờ xem ra, Luffy cũng đang không ngừng trưởng thành. Cậu bé tùy tiện, vô lo vô nghĩ ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông, trở thành thuyền trưởng thực sự của băng hải tặc mũ rơm, có thể một mình gánh vác mọi chuyện. Đây là điều anh muốn thấy, và cũng là điểm Luffy nhất định phải thay đổi. Khoảng thời gian tiếp theo, các thành viên trong đoàn thuyền viên cũng lục tục bắt đầu tập kết. Còn về Tông Sư Tử và nhóm người của hắn, họ cũng đã thuận lợi lên thuyền của Zephy. Tuy nhiên, vì số lượng binh lính khổng lồ, lại để có thể ẩn nấp tốt hơn mà không bị phát hiện, họ cần một khoảng thời gian. Nhưng lúc này, Bạch Vũ nhận thấy, dù họ ẩn nấp tốt đến mấy, cũng vẫn rất dễ bị phát hiện. Dù sao, họ là cả một quân đội, tổ chức chính phủ không của chính phủ thế giới không phải là lũ đầu heo. Ngay lập tức, Bạch Vũ nghĩ đến một ý tưởng, đó chính là Undin. Khả năng ẩn thân của Undin có lẽ có thể giúp họ lặng lẽ tiến vào thánh địa Merigold. Tuy nhiên, bây giờ thực lực của Undin vẫn chưa đủ. Để có thể ẩn thân một quân đội quy mô lớn trong thời gian dài, cô bé cần một tinh thần lực đủ mạnh. Nhưng Bạch Vũ có cách. Sau khi bàn bạc với Ly Lộ Mẫu, anh đưa cho cô một viên tinh thần bảo thạch. Đây là thứ Bạch Vũ vô tình nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống trước đó. Nhưng ở thế giới này, anh thực sự không biết tinh thần lực có tác dụng gì, hơn nữa anh cũng không có kỹ năng tinh thần lực nào. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, dùng cho Undin thì không gì hợp hơn. Bạch Vũ chuẩn bị làm cho Undin một chiếc vương miện giúp tăng cường tinh thần lực của cô bé. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Ly Lộ Mẫu mới có thể làm được. Lúc này, Bạch Vũ không khỏi cảm khái, những thành viên thuyền viên của anh, mỗi người đều có năng lực tinh thông riêng của mình, thực sự giúp ích rất nhiều. Em cần 5 ngày. Ly Lộ Mẫu nhận viên tinh thần bảo thạch từ tay Bạch Vũ nói. 3 ngày thôi, chúng ta bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Hải quân Bạch nhiều nhất chỉ cần 4 ngày sẽ chạy đến vị trí đã định. Trong khi đó, hành động điều tra của chính phủ không vẫn đang tiếp diễn, họ không có nhiều thời gian. Đương nhiên, để Ly Lộ Mẫu chế tạo công cụ, tự nhiên cần một sân bãi. Nơi đây hiển nhiên là không được, chính phủ không điều tra rất nghiêm ngặt, họ nhất thiết phải ra khỏi thành trước. Sau khi bàn bạc với Luffy và mọi người, Bạch Vũ dẫn theo mấy người rời khỏi thành. Lần này vẫn là các cô gái, chỉ thêm một mình Ly Lộ Mẫu. Ban đầu Frankie cũng chuẩn bị đi theo, nhưng Bạch Vũ cảm thấy quá nhiều người sẽ gây chú ý, nên đã không đưa Frankie đi cùng. Mấy người đến điểm ẩn náu của vạn dặm trời trong hào. Để không gây chú ý, họ đã giấu hai chiếc thuyền từ trước, hơn nữa khoảng cách đến thánh địa Mary Goyce vẫn còn khá xa. Sau hơn một giờ di chuyển, khi mọi người đã lên thuyền, Ly Lộ Mẫu liền bắt đầu công việc chế tạo của mình. Thời gian cấp bách, cô bé không có nhiều thời gian. Trong 3 ngày này, trừ lúc ăn cơm và ngủ, Ly Lộ Mẫu đều miệt mài nghiên cứu viên tinh thần bảo thạch kia. May mắn thay, những thông tin mà hệ thống đã truyền cho Ly Lộ Mẫu trước đây dường như cũng có kiến thức về lĩnh vực này, nên việc chế tạo của cô bé diễn ra thuận buồm xuôi gió. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ thỉnh thoảng sẽ đưa Bạch Tinh và Undin ra ngoài quan sát môi trường bên ngoài thánh địa Mary Goyce. Dù sao, trận đại chiến lần này là không thể tránh khỏi, họ nhất thiết phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Còn dưới nước là chiến trường của Bạch Tinh. Điều khiến Bạch Tinh bất ngờ là, dưới đáy biển thánh địa Mary Goyce lại được xây dựng bằng đá biển, vô cùng cứng rắn. Ngay vào buổi trưa ngày thứ ba, khi mọi người đang dùng bữa, đột nhiên có tiếng động lớn truyền ra từ xưởng chế tạo của Ly Lộ Mẫu. Sau đó, Ly Lộ Mẫu lấm lem bụi đất chạy ra từ bên trong. Thấy bộ dạng của Ly Lộ Mẫu như vậy, Bạch Vũ giật mình kêu lên. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ rằng việc chế tạo đã thất bại. Ngay lập tức, anh đi đến trước mặt Ly Lộ Mẫu. Sao vậy, em không sao chứ? Thất bại cũng không sao, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Nhìn bộ dạng Ly Lộ Mẫu lúc này, Bạch Vũ có chút đau lòng. Anh biết mấy ngày nay Ly Lộ Mẫu đã vất vả đến nhường nào. Mỗi ngày cô bé cơ bản không có thời gian ăn cơm, thời gian ngủ cũng rất ít. Khi anh tỉnh táo, Ly Lộ Mẫu đang làm việc. Khi anh ngủ, Ly Lộ Mẫu vẫn đang làm việc. Anh thậm chí không biết mấy ngày nay Ly Lộ Mẫu có ngủ hay không. Nhìn Bạch Vũ, Ly Lộ Mẫu lộ ra hàm răng trắng nõn của mình. Hắc hắc, anh Bạch Vũ, ai nói em thất bại đâu. Anh còn chưa biết thực lực của em sao. Lúc nói lời này, ánh mắt Ly Lộ Mẫu ít nhiều có chút kiêu ngạo. Nói xong, cô bé trực tiếp lấy ra một chiếc vương miện từ túi xách sau lưng mình. Chiếc vương miện trông rất cổ kính, ở giữa có một viên đá quý màu xanh lục đặc biệt chói mắt, tỏa ra tia sáng. Và trong viên bảo thạch đó, Bạch Vũ có thể cảm nhận được một sức mạnh rất mạnh mẽ. Sức mạnh này mạnh hơn gấp mấy lần so với viên bảo thạch Bạch Vũ đưa cho Ly Lộ Mẫu trước đó. Hắc hắc, đây chính là vương miện tăng cường tinh thần lực mà em đã chế tạo. Ly Lộ Mẫu vừa cười vừa nói. Wow, thật xinh đẹp. Undin lúc này bay đến đậu trên vai Bạch Vũ, nhìn chiếc vương miện. Chiếc vương miện không lớn, dù sao cũng được làm theo tỷ lệ cơ thể của Undin, nhưng trông lại vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của một thợ thủ công khéo léo. Thích không? Bạch Vũ cầm lấy vương miện nhìn Undin đang đậu trên vai. Undin lúc này rất vui mừng, cô bé biết đây là vật được làm riêng cho mình. Đeo thử xem. Bạch Vũ cẩn trọng đặt chiếc vương miện lên đỉnh đầu Undin. Vừa vặn. Nhưng ngay sau khi Bạch Vũ vừa đặt lên, Undin cảm thấy một luồng năng lượng bắt đầu từ vương miện truyền khắp cơ thể mình. Luồng lực lượng này rất ôn hòa, nhưng lại mạnh mẽ một cách dị thường. Đây là lực lượng tinh thần, là bảo vật thần kỳ có thể phát huy sức mạnh của tộc tinh linh. Thật thoải mái, thật là ấm áp. Undin không tự chủ được nói. Khoảng thời gian tiếp theo, Undin cứ thế lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, dường như đang tiếp nhận năng lượng đến từ vương miện. Bạch Vũ và mọi người cũng không quấy rầy. Cứ thế nhìn cô bé. Ly Lộ Mẫu, em vất vả rồi. Đi ăn chút gì, rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bạch Vũ xoa đầu Ly Lộ Mẫu nói. Không xoa thì không sao, vừa xoa một cái, khuôn mặt xinh đẹp của Ung Đinh lập tức đỏ bừng. May mắn thay, vụ nổ trước đó đã khiến mặt cô bé dính đầy bụi than đen, lúc này mới không bị mọi người phát hiện. Không, không mệt, đây là việc em nên làm. Nói xong, cô bé liền như chạy trốn về phía khoang tàu. Thấy cảnh này, Bạch Vũ có chút ngây người. À, mình đã làm gì đâu nhỉ, sao Ly Lộ Mẫu lại có biểu cảm đó? Lúc này, Robin đứng cạnh Bạch Vũ, che mặt vừa cười vừa nói, anh cũng đừng trêu chọc tiểu cô nương chứ. Câu nói này vừa thốt ra, khiến Bạch Vũ bó tay. Anh đã trêu chọc lúc nào chứ? Buổi chiều, từ xa trên mặt biển, Bạch Vũ đã nhận thấy những chiếc quân hạm mênh mông cuồn cuộn. Đây không phải quân hạm của chính phủ thế giới. Chiếc quân hạm này anh biết rõ, đó là Hải quân Bạch. Mấy ngày gần đây, anh đều có liên lạc với Jeffy. Tiến độ của họ nhanh hơn Bạch Vũ nghĩ, vậy mà lại đến sớm hơn kế hoạch một ngày. Đương nhiên, khi vừa nhìn thấy quân hạm, Bạch Vũ liền cầm Gen Mushi lên. Nơi này cách thánh địa Merigold không còn xa nữa. Để đề phòng vạn nhất, họ nhất thiết phải ẩn nấp trước, sau đó bàn bạc rồi mới tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Jeffy đương nhiên cũng rất hiểu. Với tư cách là cựu hải quân đại tướng, tổng giáo đầu hải quân, ông rất hiểu về thánh địa Merigold và năng lực dò xét của chính phủ không, ông vô cùng rõ ràng. Ngay tại chỗ chỉnh đốn, ẩn mình đi. Jeffy nói với mấy vị trung tướng phía sau mình. Sau đó, những chiếc quân hạm đó bắt đầu tìm chỗ đậu, ẩn mình. Còn về Jeffy và mấy vị đại tướng khác thì lại cưỡi thuyền nhỏ tiến về phía Bạch Vũ. Ý định của họ là trước tiên tiến vào nội thành để hội hợp với đại bộ đội, sau đó thảo luận kế hoạch tác chiến, rồi nhất cử đánh hạ thánh địa, tạo nên thế nội ứng ngoại hợp. Thuyền nhỏ rất nhanh, chỉ một lát sau đã đến chỗ trú ẩn của Bạch Vũ và đồng đội. Đồng hành còn có Sương Mù Nam Smoker. Lúc này, Sương Mù Nam đã có thực lực của đại tướng, dáng đi của hắn cũng ra dáng hơn nhiều. Đương nhiên, khi nhìn thấy Bạch Vũ, hắn vẫn luôn cung kính. Hắn không dám tỏ vẻ sĩ diện trước mặt Bạch Vũ. Kể từ khi được Bạch Vũ tăng cường năng lực, sự sùng bái của hắn dành cho Bạch Vũ càng lớn hơn. Trong lòng hắn, Bạch Vũ chính là vị thần của thế giới này. Lão đại, chúng tôi đến rồi. Thuyền nhỏ cập bờ, Jeffy dẫn Smoker lên vạn dặm trời trong hào. Tối nay chúng ta sẽ lẻn vào thành để tập hợp với mọi người, đến lúc đó sẽ bàn bạc thêm những chuyện quan trọng. Mọi người chưa ăn gì đúng không? Vào trong ăn chút gì đi. Bạch Vũ nói xong liền đi về phía khoang tàu. Thực ra họ có thể đi ngay bây giờ, nhưng cân nhắc đến việc Ly Lộ Mẫu đã làm việc dài như vậy, vừa mới ngủ thiếp đi, anh không nỡ đánh thức cô bé. Kế hoạch ban đầu của anh là Jeffy và đồng đội sẽ đến vào ngày mai, không ngờ tốc độ của Jeffy lại nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều. Trong khoang thuyền, Jeffy bắt đầu thuật lại tình hình quân đội của họ trong khoảng thời gian này, bao gồm cả một số thành viên mới gia nhập. Trong số đó vẫn có vài người rất mạnh. Đương nhiên, không có mệnh lệnh của Bạch Vũ, ông ấy không dám tùy tiện bổ nhiệm đại tướng, nhiều nhất cũng chỉ cho chức vụ trung tướng. Theo kế hoạch, họ sẽ trước tiên tiến vào thánh địa Merigold, sau đó Ly Lộ Mẫu sẽ phá hủy quân hạm cổ đại, rồi họ mới công thành. Bạch Vũ vẫn thực sự lo lắng về chiếc quân hạm kia. Chẳng biết tại sao, anh luôn cảm thấy nếu mình không xử lý triệt để chiếc quân hạm đó, hành động lần này sẽ không thuận lợi. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh rất bất an. Sau hai ngày đấu tranh tư tưởng, anh vẫn quyết định trước tiên phải phá hủy quân hạm cổ đại. Còn về hải quân Bạch, họ cũng không vội vàng lúc này. Jeffy đương nhiên cũng nghe Bạch Vũ nói về vật đó, và lập tức ông biết Bạch Vũ đang nói về chiếc quân hạm nào. Hóa ra chiếc quân hạm này Jeffy đã từng nhìn thấy. Một trong những nhóm hải quân đại tướng đầu tiên đã gặp chiếc quân hạm này. Ban đầu, khi đối mặt với hải tặc của thời đại trước, chính phủ thế giới đã từng dùng nó. Sức sát thương của nó vô cùng lớn, và tên của nó chính là Minh Vương Peluton, chiếc quân hạm cổ đại độc ác và mạnh nhất. Nghe Jeffy nói vậy, Bạch Vũ mới hiểu tại sao trên đó lại có nhiều chữ cổ đại đến thế. Thứ đó một phát pháo có thể hủy diệt cả một hòn đảo. Khi Jeffy nói về thứ đó, trong ánh mắt ông rõ ràng có chút e ngại. Có thể thấy, ông đã thực sự chứng kiến uy lực của nó. Không cần lo lắng, chúng ta có một thợ thủ công tài năng như Ly Lộ Mẫu. Dù là binh khí cổ đại, chỉ cần nó là thuyền, là quân hạm, thì sẽ không làm khó được Ly Lộ Mẫu đâu. Lúc này, Bạch Vũ tràn đầy tự tin vào Ly Lộ Mẫu. Dù sao trước đây, bất cứ thứ gì anh cần, Ly Lộ Mẫu đều có thể chế tạo ra. Đương nhiên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Sau khi trao đổi thêm một số chi tiết, Jeffy cùng mấy người khác lại một lần nữa trở về Hải quân Bạch. Ban đầu Bạch Vũ định dẫn họ cùng vào thành, nhưng theo lời của Jeffy, nếu chính ông không ở tuyến đầu chỉ huy Hải quân Bạch, e rằng không thích hợp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Bạch Vũ quyết định nghe theo ý kiến của Jeffy. Đêm khuya, Ly Lộ Mẫu cuối cùng cũng tỉnh giấc sau một giấc ngủ say. Đây là giấc ngủ ngon nhất mà cô bé có được trong mấy ngày gần đây. Khi cô bé rời giường ra bong tàu, thấy mọi người đã sẵn sàng chờ đợi. Đi thôi, trở về. Bạch Vũ vỗ vỗ vai Ly Lộ Mẫu nói. Nói xong, anh liền mặc giáp chống nước, dưới sự dẫn dắt của Bạch Tinh, họ dùng đường thủy để di chuyển với tốc độ cực nhanh đến cổng thành. Giờ đây, Undine được gia trì bởi vương miệng tinh thần, khả năng ẩn thân thuật của cô bé, dù là về phạm vi, thời gian, hay khả năng phản trinh sát, đều không thể sánh với trước đây. Trước đó, họ còn cố ý thử nghiệm, và điều khiến họ bất ngờ là ngay cả Haki quan sát của Bạch Vũ cũng không thể dò tìm được ẩn thân thuật do Undine thi triển lúc này. Đương nhiên, thứ này vẫn không thể dùng khi xảy ra chiến đấu. Một khi người thi triển chủ động chiến đấu, trạng thái ẩn thân sẽ lập tức bị giải trừ. Điểm này Bạch Vũ thấy vẫn rất bình thường, dù sao nếu có thể ẩn thân vô hạn, không bị phát hiện, lại còn phạm vi lớn, thì quá phi thường. Lúc đó chẳng phải sẽ có một quân đoàn ẩn thân tấn công thánh địa sao? Với năng lực này, mọi người đã lẻn vào thánh địa Merigold vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cổng thành đóng cửa vào ban đêm. Trong mắt những binh lính chính phủ không được trang bị tinh nhuệ, họ chẳng khác nào những cái thùng rỗng tuếch. Nếu những chuyện này bị Ngũ Lão Tinh biết, e rằng họ sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Mục đích của Bạch Vũ và đồng đội rất rõ ràng, đó chính là điểm ẩn nấp của quân hạm trước đây. Anh nghĩ, chiếc quân hạm khổng lồ đó chắc chắn sẽ không đột nhiên bị di chuyển đến nơi khác. Chính phủ thế giới nhiều lắm cũng chỉ là bố trí thêm nhân lực đến đây canh gác mà thôi. Dù sao, họ rất tự tin vào độ cứng cáp của chiếc quân hạm cổ đại này và không sợ những người của quân cách mạng đến phá hoại. Trong lòng họ nghĩ, nếu quân cách mạng có thể phá hoại nó, chắc chắn họ đã làm từ trước rồi, sẽ không đợi đến bây giờ. Lần này, Bạch Vũ không định mang quá nhiều người. Anh đã sớm bảo Bạch Tinh và Robin trở về. Hai cô tự nhiên cũng biết ý định của anh. Lần này thêm một mình Ly Lộ Mẫu. Mà Ly Lộ Mẫu lại không có khả năng tự vệ. Nếu thực sự xảy ra giao chiến, Bạch Vũ lo lắng anh không có cách nào bảo vệ nhiều người đến vậy. Trong bóng đêm, hai bóng người cùng một tiểu tinh linh xuyên qua các con phố tối tăm. Thánh địa Merigold lúc này, ngay cả vào buổi tối cũng có rất nhiều chính phủ không mặc đồ trắng tuần tra. Có thể thấy, họ rất coi trọng việc quân cách mạng xâm nhập lần này. Dù sao, sau khi bắt được hai đại tướng của quân cách mạng, họ biết quân cách mạng nhất định sẽ đến cứu viện, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Lại một lần nữa, họ đi đến miệng cống thoát nước mà Lifa đã dẫn họ đến trước đó. Xe chạy quen đường mở nắp cống, sau đó xuống đường ống. Lại một lần nữa đi vào thế giới dưới lòng đất. Nơi đây vẫn bẩn thỉu như trước. Bởi vì lần này tinh thần lực của Undine đã tăng cường, nên sau khi xuống thế giới dưới lòng đất, họ đã ẩn thân suốt hành trình, cốt là để không bị phát hiện. Đi qua mười mấy phút di chuyển, cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến. Và ngay khi Ly Lộ Mẫu lần đầu tiên nhìn thấy chiếc quân hạm cổ đại, cô bé cũng bị đại gia hỏa này làm cho kinh ngạc. Ban đầu, từ lời kể của mọi người về uy lực và kích thước khổng lồ của chiếc quân hạm này, thực ra trong lòng cô bé đã có hình dung. Nhưng không ngờ thực tế nó lại lớn đến vậy. Hành động thôi. Bạch Vũ nói với hai cô bé phía sau mình. Lực lượng phòng thủ lần này quả nhiên mạnh hơn nhiều so với trước. Những nô lệ kia cũng là những người mới bị bắt. Những người áo đen cũng đã hoàn toàn được thay bằng binh lính chính phủ không? Còn về việc ai là đại tướng trấn giữ, Bạch Vũ nhất thời vẫn chưa nhìn thấy. Bởi vì Ly Lộ Mẫu không biết kỹ thuật chiến đấu, nên di chuyển rất chậm. Bạch Vũ trực tiếp bế cô bé lên, một bước vọt qua, nhảy xuống quân hạm. Một giây sau, anh lặng lẽ đi thẳng đến phòng điều khiển của quân hạm. Đây là linh hồn của quân hạm. Điều khác biệt so với các quân hạm khác là chiếc quân hạm này có đủ loại chữ cổ đại. Thế nào, có thể phá hủy ở đây không? Bạch Vũ nhìn Ly Lộ Mẫu nói. Ly Lộ Mẫu lúc này đang đi lại lại trong phòng, đây vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại quân hạm này, nhưng lúc này nàng vẫn tự tin nói, có thể. Tuy nhiên có thể sẽ cần một khoảng thời gian. Haki quan sát lại được mở ra. Lần này, Bạch Vũ bao phủ một vùng không gian nhỏ này, dùng để che đậy sự thăm dò của những cường giả khác. Đúng lúc này, từ phòng quan sát, lão già đeo kính thanh một cốc vũ của Ngũ Lão Tinh đột nhiên cảm thấy điều bất thường. Bởi vì trước đó, vùng khu vực này luôn nằm trong cảm giác của y, nhưng ngay vừa rồi, dường như có thứ gì đó đã thoát ly cảm giác của y lập tức, y liền trực tiếp đứng dậy đi về phía quân hạm. Và khi y vừa động, Bạch Vũ ngay lập tức cảm nhận được khí tức của lão già này. Dù sao họ đã giao đấu không ít lần. Mặc dù lần này cảm nhận được có chút khác biệt so với trước, nhưng Bạch Vũ có thể xác định đó chắc chắn là thanh một cốc vũ. Có người đến. Lúc này Ly Lộ Mẫu cũng đang hành động. Trước mắt chắc chắn không thể để thanh một cốc vũ đến được đây. Anh nhất thiết phải ra ngoài nghênh chiến, thu hút sự chú ý của lão già. Còn ở đây, có thể để Undine thi triển tinh thần lực của mình bao phủ vùng này, ẩn thân. Từ bên ngoài nhìn, sẽ không thấy điều bất thường. Lát nữa khi giao chiến, chắc chắn sẽ không ai chú ý đến đây. Ngay khi lão già đeo kính thanh một cốc vũ bước ra khỏi phòng quan sát và đi ra bên ngoài. Vị trưởng quan chính phủ không đang tuần tra lúc này giật mình. Y biết rằng bình thường vào giờ này, lão già này vẫn đang ngủ, vậy mà giờ lại đột ngột xuất hiện. Chẳng lẽ là để đi vệ sinh sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên của trưởng quan chính phủ không? Nhưng một giây sau, hắn cảm thấy không ổn, bởi lẽ khí thế của thanh một cốc vũ lúc này đã khác biệt. Cùng lúc đó, Bạch Vũ từ trong quân hạm bước ra, cũng nhìn về phía thanh một cốc vũ. Bạch Vũ cứ thế nhìn xuống thanh một cốc vũ, không nói một lời. Thấy ngũ lão tinh đang nhìn chằm chằm một chỗ, trưởng quan chính phủ không do tò mò cũng nhìn về phía chiếc quân hạm. Một giây sau, điều hắn thấy khiến hắn sợ chết khiếp. Với tư cách là trưởng quan chính phủ không, vùng này hiện tại cũng do hắn quản lý, nhưng người này bây giờ đang làm gì thế? Vì Bạch Vũ đang cải trang, nên họ không biết đây chính là Bạch Vũ, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên có kẻ xâm nhập. Hắn nhanh chóng kéo còi báo động, sau đó đi đến trước thanh một cốc vũ, làm tư thế phòng thủ. Nhưng thanh một cốc vũ đâu cần những tiểu lâu la này bảo vệ. Y gạt chính phủ không đang chắn trước mặt mình ra, rồi trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thật không ngờ, các ngươi, những kẻ của quân cách mạng, lại có gan lớn đến mức dám đến đây. Lão già đeo kính nhìn Bạch Vũ, nói một cách chắc nịch. Lúc này, Bạch Vũ cũng sững sờ. Hay lắm, mình cải trang cũng được đấy chứ, lại bị coi là người của quân cách mạng. Nhưng cũng không sao. Bạch Vũ thầm vui mừng khi biết thân phận thật của mình chưa bị bại lộ. Không bị bại lộ thân phận thật đương nhiên là tốt nhất, dù sao như vậy anh liền có thể tiếp tục che giấu sự thật về việc băng mũ rơm đến đây. Điều này cũng giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của họ. Cố ý hạ giọng, Bạch Vũ nhìn lão già đeo kính trước mặt nói, ngươi chính là Thanh Một Cốc Vũ, một trong ngũ lão tinh đó ư, ta thấy cũng chẳng qua là vậy thôi. Giọng điệu khiêu khích kèm theo biểu cảm giễu cợt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ muốn ăn đòn. Nhưng điều khiến Bạch Vũ bất ngờ là, lão già này đối mặt với thái độ của anh mà lại không hề phản ứng gì cả. Đây không phải là Thanh Một Cốc Vũ mà anh biết. Phải biết, những lần trước khi gặp anh, lão già này lần nào mà không dựng râu trợn mắt. Hôm nay là chuyện gì vậy, tính tình thay đổi lớn thế. Nhưng Bạch Vũ không biết rằng, với tư cách là ngũ lão tinh Thanh Một Cốc Vũ, ngoài đối mặt với anh, khi đối mặt với những người khác, y thực sự không hề như vậy. Lúc này mới là bộ dạng bình thường nhất của Thanh Một Cốc Vũ, trong mắt tràn đầy tự tin và uy nghiêm vô tận. Y nhìn về phía Bạch Vũ, giống như nhìn về phía con mồi. Hai vị thủ lĩnh của các ngươi đều đã bị ta bắt sống. Ngươi nghĩ ngươi có khả năng thoát khỏi tay ta sao? Thế nào, thủ lĩnh của các ngươi, The Dragon, lẽ nào chỉ là kẻ tham sống sợ chết sao? Cứ để các ngươi lần lượt đến chịu chết. Thanh Một Cốc Vũ lúc này trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắc hắc, lãnh tụ của chúng tôi đương nhiên có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Còn về việc đối phó với loại người như ngươi, hoàn toàn không cần đến ông ấy ra tay. Nói xong, Bạch Vũ cố ý tạo ra tư thế tấn công. Đương nhiên, khi đã cải trang bản thân, lần này anh không thể dùng tất cả những chiêu thức đã dùng trước đây. Dù sao đã giao đấu với lão già này nhiều năm như vậy, nếu dùng kỹ năng cũ, chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Lúc này, đám chó săn chính phủ không đã cùng nhau xử lý, nhưng những tiểu lâu la này thậm chí không xứng để Bạch Vũ khởi động làm nóng người. Ngay lập tức, anh liền 3 lần 2 - 2 trực tiếp giải quyết gọn gàng. Thanh Một Cốc Vũ cứ thế đứng từ xa nhìn, y muốn xem tên này có bản lĩnh gì đáng để y ra tay không. Ở vị trí của y, không phải bất cứ mèo chó nào cũng có thể khiến y phải động thủ. Nhưng đúng lúc y đang khoan thai tự đắc quan sát, Bạch Vũ đột nhiên tăng tốc dữ dội, đi đến bên cạnh Thanh Một Cốc Vũ, sau đó tung một quyền. Đương nhiên, cú đấm này, Bạch Vũ không dùng toàn lực, mà chỉ dùng Haki Vũ Trang bao phủ nắm đấm, một cú đấm bình thường không có gì đặc biệt. Thanh Một Cốc Vũ đưa kiếm ra chắn ngang trước ngực, nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công này. Thế nào, chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Thanh Một Cốc Vũ sau lần giao đấu này càng xem thường Bạch Vũ hơn. Nhưng lúc này, ý nghĩ của Bạch Vũ là cố gắng tỏ ra yếu kém, phân tán sự chú ý của lão già này, để y không thể chú ý đến vị trí của Ly Lộ Mẫu và đồng đội, nhờ đó tranh thủ thêm thời gian cho các cô bé. Hắc hắc, đừng vội, ta cái này còn chưa bắt đầu đâu. Sau đó, tóc Bạch Vũ bắt đầu dần dần chuyển sang màu vàng kim. Đây là kỹ năng Bạch Vũ học được từ tông sư tử trước đó, và đây cũng là lần đầu tiên anh sử dụng. Thanh Một Cốc Vũ nhìn thấy kỹ năng này xong, cũng sững sờ. Kẻ năng lực trái ác quỷ sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Thanh Một Cốc Vũ. Trong trận chiến tiếp theo, Thanh Một Cốc Vũ cũng đã nghiêm túc hơn một chút, nhưng Bạch Vũ cố ý không sử dụng hết thực lực, đương nhiên không phải đối thủ của lão già này, liên tục bị lão ta đánh bại lui. Điều này khiến Thanh Mộc Cốc Vũ tự tin tăng lên rất nhiều. Phải biết, những lần trước khi gặp Bạch Vũ, y đã mấy lần bị Bạch Vũ đè xuống đất mà đánh. Y đã rất lâu không có cảm giác nghiền ép đơn phương như thế này. Tốt, ta đã chơi chán rồi. Hôm nay ta sẽ pháp ngoại khai ân, cho ngươi đi cùng Sabo và mấy tên tàn dư khác bị giam chung một chỗ. Nói xong, y hai tay cầm đao, khí tức quanh người lập tức thay đổi. Bạch Vũ biết, lão già này sắp nghiêm túc. Đòn tấn công này anh cũng phải hơi nghiêm túc một chút, không thể để bị trúng. Một giây sau, một đòn chém trực tiếp từ lưỡi đao của Thanh Mộc Cốc Vũ bay về phía Bạch Vũ, uy lực khổng lồ, ngay cả nước biển cũng bị chém đứt. Tuy nhiên, điều khiến Thanh Mộc Cốc Vũ bất ngờ là, người đàn ông trước mắt lại né tránh được đòn tấn công mà y đã chuẩn bị để hạ gục Bạch Vũ. Điều này khiến y rất ngạc nhiên. Nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc. Trước đây, trong các trận chiến, y tự nhận đã thăm dò được át chủ bài của người đàn ông trước mắt. Theo lý thuyết, cú chém này hắn không thể trốn thoát được, nhưng đây là chuyện gì đang xảy ra? Nhưng khi nhìn về phía Bạch Vũ, lúc này y phục của Bạch Vũ đã rách nát. Đương nhiên, đây là hành động cố ý của Bạch Vũ. Nếu không, nhát chém của lão già này thậm chí còn không chạm được vào anh. Nhưng diễn kịch thì phải làm cho trọn vẹn chứ. Quả nhiên, diễn xuất của Bạch Vũ thực sự không tệ, cứ thế lừa gạt Thanh Mộc Cốc Vũ. Lúc này, Thanh Mộc Cốc Vũ đã bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải vừa rồi mình chém lệch rồi không? Tên tiểu tử giỏi giang, không ngờ ngươi còn có chút tài năng, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Trong phòng điều khiển, Ly Lộ Mẫu và Undin lúc này còn đang cố gắng thao tác. Và sự tạm dừng đột ngột này cũng khiến Thanh Mộc Cốc Vũ phát hiện ra điều gì đó. Lập tức, y liền liếc mắt ra hiệu cho cán bộ chính phủ không bên cạnh. Và cán bộ chính phủ không cũng ngầm hiểu, hắn dẫn người đi về phía phòng quan sát. Thấy cảnh này, Bạch Vũ có chút không bình tĩnh. Ly Lộ Mẫu và Undin đều không có kỹ năng chiến đấu gì. Vạn nhất thật sự bị bắt, vậy thì sẽ rất phiền phức. Ngay lập tức, anh liền mở ra bát môn độn giáp của mình. Dựa vào tốc độ cực nhanh, anh vượt qua mọi người, đi đến bên cạnh Ly Lộ Mẫu, sau đó ôm lấy Ly Lộ Mẫu rồi chạy ra ngoài. Biến cố bất ngờ này cũng khiến Thanh Mộc Cốc Vũ sững sờ. Trạng thái này y đã từng gặp qua. Mấy lần trước giao đấu với Bạch Vũ cũng chính là trạng thái này. Lúc này trong lòng y chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ người này là Bạch Vũ? Nhưng một giây sau, suy đoán này của y liền biến mất, bởi lẽ Bạch Vũ sẽ không yếu kém đến vậy. Tuy nhiên, trước mắt, mấy người kia đã phải chuẩn bị chạy. Bạch Vũ lúc này hỏi Ly Lộ Mẫu trong vòng tay mình, thế nào, phá hủy được bao nhiêu rồi? Đại khái là 70%. Ngay cả khi họ có thể sửa chữa, cũng sẽ cần không ít thời gian, Ly Lộ Mẫu đầy tự tin nói. Đủ rồi. Nghe Ly Lộ Mẫu nói xong, Bạch Vũ rất hài lòng. 70% đã là rất tốt rồi, dù sao thời gian cũng hơi ngắn. Chỉ có thể nói, chính phủ thế giới, đám lão hồ ly này, lần này vậy mà lại cử lão già kia đến đây canh chừng. Đột nhiên, Bạch Vũ cảm nhận được một tia bất an trong lòng. Phía sau họ, Bạch Vũ đột nhiên cảm nhận được sát khí cường đại, cùng với mùi máu tanh. Mùi đó, cảm giác như chỉ có kẻ đã bước qua núi thây biển máu mới có thể phát ra. Hóa ra Thanh Mộc Cốc Vũ lúc này đã rút cánh của Ác Tha ra sau lưng. Y giờ đây không còn bình tĩnh nữa. Khi nhìn thấy luồng khí huyết màu đỏ xuất hiện, y liền không cách nào giữ được sự bình tĩnh. Bất kể đó có phải là Bạch Vũ hay không, y đều phải giải quyết kẻ này. Chỉ cần mọi thứ có liên quan đến Bạch Vũ, y đều nhất định phải triệt để tiêu hủy. Cánh của Ác Tha từ từ được kéo ra, không khí xung quanh ngay lập tức bắt đầu hoàn toàn vặn vẹo. Hư! Một mũi tên bắn ra, lực phá hủy to lớn bay về phía Bạch Vũ và đồng đội. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ cảm thấy sợ hãi. Lực lượng kia phi thường cường đại. Khiến Bạch Vũ cảm thấy, nếu anh thực sự ăn trúng mũi tên này, e rằng ngay cả anh cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, may mắn thay thân thủ của anh vô cùng nhanh nhẹn. Hơn nữa, Thanh Mộc Cốc Vũ cũng không vận dụng toàn lực. Dù sao ở nơi đó y không thể vận dụng hết quyền hạn của mình, đây là một căn cứ quân sự quan trọng của chính phủ thế giới. Nếu y toàn lực kéo cánh của Ác Tha ra, e rằng nơi đây sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cánh của Ác Tha hoàn toàn có thể làm được điều đó. Mà ngay cả như vậy, Bạch Vũ cũng bị mũi kiếm vừa rồi đánh trúng. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng làm cho Bạch Vũ một hồi kinh hãi. Anh không nghĩ tới, át chủ bài của chính phủ thế giới lại còn nhiều đến thế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, anh đã thấy hai món vũ khí mạnh mẽ như vậy. Thống trị thế giới này mấy trăm năm, quả nhiên không phải trò đùa. So với những người nửa mùa như họ, nội tình phía sau vẫn còn chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, điều này cũng là do anh đang ôm Ly Lộ Mẫu và Undin trong lòng. Anh không thể để hai cô bé bị thương được, mọi thứ đều phải đặt sự an toàn của họ lên hàng đầu. Mắt thấy cánh của ác tha của mình vậy mà không hạ được Bạch Vũ, lão già đeo kính cũng không tức giận. Lần này y thực ra cũng chỉ là thử uy lực của món đồ này mà thôi. Uy lực này, y rất hài lòng. Cũng chỉ có chính y biết lần này mình đã dùng mấy phần sức mạnh. Bạch Vũ, thật hy vọng nhanh chóng được gặp ngươi, để ngươi được mở mang kiến thức về uy lực thực sự của cánh của ác tha của ta. Ta nhất định phải khiến ngươi chết trên tay ta. Trong ánh mắt cuồng nhiệt cộng thêm nụ cười dữ tợn, khiến vị trưởng quan chính phủ không bên cạnh y cũng sợ đến mức không thốt nên lời. Một lát sau, một binh sĩ chính phủ không đi tới trước mặt hai người. Báo cáo, căn cứ vào kỹ sư hồi báo, quân hạm bị tổn hại, chúng ta có lẽ cần thời gian để chữa trị phần bị tổn hại này. Lời này vừa thốt ra, Thanh Mộc Cốc Vũ vốn đang bình tĩnh liền không còn bình tĩnh nữa. Cái gì? Về phía Bạch Vũ, sau khi thoát khỏi chiến đấu, anh đã lợi dụng năng lực của Ung Đinh để trốn thoát. Còn những binh sĩ chính phủ không truy kích, theo họ nghĩ, không có chút nào trứng dùng. Họ căn bản không thể theo kịp tốc độ của họ, huống hồ họ bây giờ còn đang ẩn thân. Ngay cả khi đứng trước mặt họ, họ cũng không thể phát hiện ra được. Đây chính là năng lực của Undin sau khi được tăng cường. Cái này sướng quá, đã đời. Undin lúc này đứng trên vai Bạch Vũ, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ của mình nói. Bạch Vũ giận dỗi nói, em sướng cái gì chứ, lúc đánh nhau em lại không ở đó. Ặc, thế nhưng là em cũng đâu có năng lực chiến đấu đâu. Bị Bạch Vũ nói vậy, Undin suy tư một chút rồi biểu môi nói. Ha ha, được rồi, hai em công lao đều rất lớn. Lần này anh sẽ ghi cho hai em nhất đẳng công. Nghe Bạch Vũ nói vậy, hai cô bé này lại rất vui mừng. Phải biết, Bạch Vũ rất ít khi khen người khác. Nửa giờ sau đó, mấy người đã đến điểm tập hợp trước đây. Lúc này, Mũ Rơm và một bọn người cũng đều đã đến đông đủ, thậm chí mấy cán bộ của quân cách mạng cũng đã tới. Họ đều là do Quả Đen dẫn đến. Kế tiếp chính là kế hoạch. Họ chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, từ bên ngoài, Hải quân Bạch sẽ tấn công cổng thành. Sau đó, họ sẽ thâm nhập hậu phương địch, trực đảo Hoàng Long. Đương nhiên, đại bộ đội của quân cách mạng cũng đang ở bên ngoài. Dựa theo kế hoạch trước đó, Undin có thể đồng thời giúp đại bộ đội của quân cách mạng và đại bộ đội của Hải quân Bạch cùng ẩn thân tiến vào điểm tấn công đã định, tạo ra yếu tố bất ngờ cho Hải quân. Đương nhiên, chuyện này liền giao cho Bạch Tinh, Undin và Giang. Dù sao, ngoài Undin, họ cũng là người cá, có thể nhanh hơn đến chỗ cần đến. Còn về những người khác, mục đích của họ chính là hang ổ của chính phủ thế giới. Cũng là địa điểm ẩn náu cuối cùng của Ngũ Lão Tinh. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ còn có chút hơi hưng phấn. Trận chiến này đối với họ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Đối với những người dân bị chèn ép mà nói, ý nghĩa cũng tương tự. Sự thống trị của Thiên Long Nhân sắp kết thúc rồi. Tuy nhiên, hành động lần này của Bạch Vũ lại một lần nữa nhắc nhở chính phủ thế giới. Trong phòng họp của chính phủ thế giới, lúc này tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt. Ngũ Lão Tinh, bao gồm cả thống soái, nguyên soái và các đại tướng hải quân, đều đang trong phòng họp. Họ thảo luận vấn đề liên quan đến quân cách mạng. Tất cả mọi người vẫn cho rằng hai sự kiện này đều có liên quan đến quân cách mạng, dù sao trong tay họ đang giữ Sabo và Belobet. Theo họ nghĩ, những hành động này của quân cách mạng cũng là để gây chú ý cho họ, để họ nghĩ cách giải cứu Sabo. Những người khác cũng đều đồng ý, chỉ có lão già đeo kính Thanh Mộc Cốc Vũ có ý kiến khác biệt. Dù sao, y đã từng giao đấu với Bạch Vũ trước đó ở thế giới dưới lòng đất. Mặc dù kẻ đó không hoàn toàn giống Bạch Vũ, thế nhưng toàn thân tỏa ra luồng khí huyết màu đỏ, vẫn khiến y có chút kiên kỵ. Trên thế giới này, trước đây y chỉ từng thấy một mình Bạch Vũ nắm giữ khí huyết màu đỏ. Do đó, y nghi ngờ, dù cho người kia không phải Bạch Vũ, có lẽ cũng có liên quan đến băng hải tặc Mũ Rơm. Thêm nữa, trước đó họ đã không bắt được băng Mũ Rơm ở Campbell. Nói không chừng băng Mũ Rơm đã nắm lấy cơ hội này để tiến vào thánh địa Merigold cũng không chừng. Đương nhiên, địa vị của Ngũ Lão Tinh bây giờ cũng đang thay đổi. Mặc dù trước đó họ đều ngồi ngang hàng, nhưng kể từ khi Thanh Mộc Cốc Vũ có được cánh của Ác Tha, sự cân bằng này dường như đã bị phá vỡ. Sức mạnh mà cánh của Ác Tha ban cho cũng khiến Thanh Mộc Cốc Vũ bắt đầu trở nên phóng túng. Không biết là cánh của Ác Tha đã ảnh hưởng đến tâm trí Thanh Mộc Cốc Vũ, hay là nó đã khơi dậy dục vọng quyền lực đã ẩn giấu nhiều năm của y, ngay cả trong loại hội nghị này, quyền phát ngôn của y đã mơ hồ cao hơn so với các Ngũ Lão Tinh khác. Dĩ nhiên, theo yêu cầu của Thanh Mộc Cốc Vũ, họ cũng bắt đầu kéo đám Mũ Rơm vào vòng thảo luận. Còn Sabo cùng nhóm người kia, cuối cùng bị họ cho rằng có thể dùng để uy hiếp quân cách mạng, nên tạm thời chưa có ý định ra tay. Bên Trắng Vũ cũng đang làm những chuẩn bị cuối cùng. Sau khi thương lượng, họ nhận thấy qua mấy ngày quan sát, sáng sớm là lúc hải quân phòng thủ yếu nhất, cũng là thời điểm dễ dàng nhất để đánh chiếm. Bởi vậy, họ quyết định chọn thời điểm hành động vào sáng sớm. Nói là làm, Trắng Vũ liền giữa đêm khuya mang theo Undin, Bạch Tinh cùng Giang cùng một vài người khác ra khỏi thành. Vốn dĩ y không định ra ngoài, nhưng lần trước chạm mặt Thanh Một Cốc Vũ đã giống lên hồi chung cảnh báo cho y cảm thấy bản thân vẫn nên trực tiếp ra mặt. Việc này không nên chậm trễ, họ lập tức hành động ngay trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Trắng Vũ cùng nhóm người đã hành động. Lúc này y đã đứng trên quân hạm của Bạch Hải quân. Năng lực của Undin cũng được phát động ngay lúc đó. Không chỉ quân hạm của Bạch Hải quân mà ngay cả quân hạm của quân cách mạng cũng đều bị năng lực của nàng bao phủ. Mọi người đều kinh ngạc trước năng lực thần kỳ này của Undin. Họ chưa từng thấy loại năng lực nào có thể ẩn thân trên quy mô lớn đến vậy, quả thật là một kỳ tích. Ngay cả một lão tướng như Ye Phi, người đã bôn ba trên biển bao năm, cũng chưa từng chứng kiến chuyện thần kỳ đến vậy. Tuy nhiên, khi tất cả những điều này đều xảy ra bên cạnh Trắng Vũ, mọi chuyện lại trở nên bình thường một cách lạ lùng. Dù sao, ngay cả một lão già như y giờ đây còn có thể cải lão hoàn đồng, trẻ lại mấy chục tuổi, y cũng không nghĩ rằng Trắng Vũ có chuyện gì không làm được. Thuyền vẫn đang dần dần tiến đến, khoảng cách đến tường thành thánh địa Merigos giờ đã không còn xa. Trong khi đó, hải quân nguyên soái Akiri đang đứng trên tường thành nhìn ra xa. Y vô cùng bất mãn khi một hải quân nguyên soái đường đường như mình lại bị phân công đứng canh tường thành ở đây, nhưng đó là mệnh lệnh của Ngũ lão tinh, y thực sự không dám làm trái. Y thầm nghĩ, mặt biển bình yên đến vậy, nào có vẻ khủng bố như Ngũ lão tinh nói đêm qua, nào là quân cách mạng, nào là đại hải tặc đoàn Ngũ Rơm chứ. Mấy lão già này, việc bẩn việc mệt đều đổ lên đầu ta. Sớm biết vậy ai còn muốn làm cái chức hải quân nguyên soái này chứ. Phải biết, lúc trước khi Akiri được đề bạt làm hải quân nguyên soái, y đã vui mừng không xiết, cứ ngỡ đó là chiếc ghế quyền lực số 1 của hải quân. Nhưng khi ngồi vào vị trí đó, y mới nhận ra sự khác biệt quá lớn so với những gì mình tưởng tượng. Trên y không chỉ có hải quân thống soái, Ngũ lão tinh, mà còn có những nhân vật ở cấp cao hơn nữa. Y chẳng qua chỉ là một công cụ của Ngũ lão tinh mà thôi. Hiện tại, quân hạm đã đến vị trí mục tiêu, có thể hoàn toàn tấn công binh lực trên tường thành thánh địa Merigos. Lúc này, sương mù nam cũng đang phát huy năng lực của mình. Từng đoàn sương mù dày đặc bắt đầu lan tràn từ vị trí quân hạm. Điều này khiến Akiri, người vốn đang nhàn nhã tự tại trên tường thành, bắt đầu cảnh giác. Với tư cách là một hải quân nguyên soái, năng lực của y đương nhiên không cần phải nói nhiều. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã cảm thấy sự bất thường khi sương mù dày đặc đột ngột dâng lên trước mắt. Cảnh giới, giống chung. Akiri nghiêm mặt, nhìn về phía xa rồi nói với hải quân bên cạnh. Biến cố bất ngờ khiến binh lính hải quân bên cạnh giật mình kinh hãi. Vừa rồi vị hải quân nguyên soái này còn đang vắt vẻo chân, giờ lại đột nhiên nghiêm nghị đến vậy, xem ra sự tình không hề đơn giản. Nhưng ngay khi hắn vừa định giống chuông, một phát đạn pháo đột nhiên bắn trúng tường thành một cách chính xác. Ngay sau phát đạn pháo đầu tiên, liền là một trận mưa bom bão đạn. Điều này khiến binh lính hải quân đang không chút phòng bị lập tức kinh hoàng tột độ. Một giây sau, Akiri liền phát động thời đại băng hà của mình. Giờ đây y đã biết chuyện gì đang xảy ra. Dù không rõ những kẻ này đã dùng cách gì mà có thể lặng lẽ đến được đây, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm vấn đề đó. Năng lực thời đại băng hà đóng băng toàn bộ hải quân trên mặt biển. Akiri muốn dùng chiêu này để tạm thời làm chậm tốc độ tấn công của kẻ địch, đồng thời ra hiệu cho hải quân bên cạnh giống chuông cảnh báo. Đó là chiếc chuông công thành khổng lồ, chỉ khi đến thời khắc nguy cấp nhất mới được giống lên. Tiếng chuông khổng lồ vang lên vào khoảnh khắc này, lan tỏa khắp bầu trời thánh địa Merigos. Lúc này, các hải quân đại tướng cùng những người khác đang nghỉ ngơi cũng bị tiếng chuông cảnh báo này đánh thức. Tiếng chuông này đã quá lâu không vang lên. Chỉ cần nó vang lên, cũng có nghĩa là thánh địa Merigos đã tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 1, tất cả tướng lĩnh phải lập tức có mặt tại chiến trường. Trong khi đó, thời đại băng hà mà Akiri đã bố trí lại dễ dàng bị hòa tan. Lần này không phải là năng lực của hỏa quyền Ace, mà là sương mù của sương mù nam. Sau khi được Trắng Vũ cường hóa, sương mù của hắn giờ đây có thể biến thành màu đỏ, thậm chí có thể sản sinh nhiệt độ cao, với sức phá hoại hoàn toàn không thể sánh được với trước đây. Đây cũng là điều mà sương mù nam tự hào nhất lúc này. Phải biết, trước đây nếu hắn đối mặt Akiri thì hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Thật ra, mối quan hệ giữa hắn và Akiri vẫn luôn khá tốt. Trước đây Akiri từng cứu hắn. Nếu có thể, hắn không hề muốn đối địch với Akiri, nhưng giờ đây không còn cách nào, tình thế ép buộc. Tuy nhiên, trong lòng hắn lúc này vẫn có một ý nghĩ. Đó là lôi kéo Akiri. Hắn biết rằng kể từ khi nhậm chức hải quân nguyên soái, Akiri thực ra không hề vui vẻ, cũng không cảm nhận được cái gọi là quyền lực tối thượng. Y chỉ là tiến đến một vị trí khác để bị người khác chi phối mà thôi. Khi sương mù nam chưa gia nhập Bạch Hải quân, Akiri vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho hắn để than thở. Bởi vậy sương mù nam cảm thấy, hắn có cơ hội để thuyết phục Akiri. Sau khi kể những lời này cho Dê Phi và Trắng Vũ cũng đồng ý với thỉnh cầu của Sương Mù Nam. Dù sao, trong lòng Trắng Vũ thực ra cũng thấy Akiri không phải kẻ xấu, chỉ là lập trường khác biệt. Hơn nửa giờ đây Dê Phi cũng đã đứng về phía y, chắc chắn sẽ có chỗ trợ giúp trong việc thuyết phục Akiri. Ngay cả Dê Phi cũng cho rằng Akiri là một trong ba đại tướng lâu năm có khả năng bị thuyết phục nhất. Dĩ nhiên, tên Akainu cố chấp, ngoan cố đã sớm bị Trắng Vũ giải quyết xong. Hãy để ta đi. Sương Mù Nam xung phong nhận việc sau khi phá hủy băng của Akiri. Đi đi. Đối với việc xung phong nhận việc như vậy, Trắng Vũ tự nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa, sau khi được y cường hóa, năng lực của Sương Mù Nam giờ đây, y cũng không nghĩ rằng sẽ thua kém Akiri. Để Akiri thấy được thực lực hiện tại của Sương Mù Nam cũng là điều tốt. Biết đâu đây có thể trở thành quân ác chủ bài để hắn về phe ta cũng nên. Khi nhận được lời khẳng định, Sương Mù Nam ngậm điếu thuốc, trực tiếp hóa thân thành một làn sương mù bay lượn lên không, chỉ chốc lát đã đến trước mặt Akiri. Trong khi đó, hỏa lực trên quân hạm vẫn tiếp tục, và hỏa lực của hải quân trên tường thành, sau một thời gian ngắn đình trệ, cũng bắt đầu phản công. Nhưng cuộc phản công này đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bởi vì Bạch Hải quân và quân cách mạng đã bắt đầu đổ bộ lên bờ. Bartolomo, người sở hữu năng lực trái Bari Bari, ở trên chiến trường như thế này có thể phát huy tác dụng vô cùng then chốt. Hắn dựng lên một tấm khiên trắng khổng lồ ở phía trước quân đội, khiến hỏa lực của hải quân không thể xuyên thủng phòng ngự của hắn. Điều này cũng giúp Bạch Hải quân, quân cách mạng và đại hải tặc đoàn mũ rơm có thể thuận lợi đổ bộ. Trong khi đó, Sương Mù Nam Smoker đã đến trước mặt Akiri. Quả nhiên là ngươi. Nhưng sao sương khói thuốc lá của ngươi lại biến thành màu đỏ? Chẳng lẽ đã thức tỉnh rồi ư? Lúc này Akiri vô cùng hiếu kỳ. Với năng lực của Smoker, y hiểu rất rõ, trước đây hắn không thể nào có khả năng phá hủy thời đại băng hà của mình. Nói ra ngươi có thể không tin, là lão đại Trắng Vũ của chúng ta đã giúp ta đột phá. Thực lực của ta giờ đây e rằng không thua kém gì ngươi đâu. Mô cờ lúc này tràn đầy tự tin nói. Lão đại. Sao Trắng Vũ lại trở thành lão đại của ngươi? Hắn đã giúp ngươi sao? Tuy nhiên, nghĩ đến đây, mọi chuyện liền trở nên hợp lý. Nếu là người khác có lẽ không có năng lực này, nhưng với người đàn ông đầy rẫy bí mật như Trắng Vũ, chuyện này rất có thể xảy ra. Đến đây đi. Đánh một trận nào. Để ngươi xem năng lực trái cây của ta sau khi thức tỉnh lợi hại đến mức nào. Mô cờ cười nhìn về phía Akiri. Ngay khi Akiri còn định nói gì đó. Nắm đấm của Smoker đã đến. Cú đấm này khiến Akiri vô cùng bất ngờ, bởi y hoàn toàn không thấy nắm đấm đó xuất hiện bằng cách nào, nó cứ thế lặng lẽ phiêu tán đến. Điều này khiến Akiri vô cùng nghi hoặc. Y rõ ràng biết điểm yếu của năng lực Smoker chính là tốc độ rất chậm, với độ nhạy bén của mình. Y hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng cú đấm vừa rồi là sao? Ngay khi Akiri còn đang ngẩn người, một nắm đấm khác lại ập đến. Lần này khiến Akiri một lần nữa xác nhận, đòn tấn công của Smoker đã khác trước. Sương mù tấn công của hắn giờ đây lại có thể ẩn thân. Như vậy thì khó rồi đây. Không ngờ năng lực trái cây của ngươi sau khi thức tỉnh lại có sức mạnh mạnh mẽ đến vậy, không tồi. Nhưng ngươi cũng đừng khinh thường ta, đừng quên, từ nhỏ ngươi chưa bao giờ thắng được ta đâu. Nhìn thấy sự thay đổi của Smoker, Akiri không vội vã mà lại bật cười. Lập tức, y bắt đầu tạo ra những phi đao băng sắc bén bên cạnh mình. Rồi phóng về phía Smoker. Lần này y sẽ không lưu thủ. Bởi Smoker muốn so tài một trận với y, vì bản thân mình, và cũng vì tôn trọng Smoker, y nhất định sẽ dốc hết thực lực chân chính. Trong khi đó, các đơn vị hải quân khác cũng đã lần lượt kéo đến. Tuy nhiên, các đại tướng ở phía sau dường như cũng đang gặp khó khăn. Bởi trên các con phố khác của thánh địa Merigold, các thành viên băng hải tặc mũ rơm và cán bộ quân cách mạng cũng đã xuất hiện. Sau khi chiến trường mở rộng, họ đã chờ đợi ở đó. Mục đích rất đơn giản, chờ đợi viện quân hải quân. Họ phải ngăn chặn các đội tiếp viện của hải quân trước khi binh lính bên ngoài tấn công vào. Ồ, thằng nhóc mũ rơm. Hoàng Viên cũng đang ở trong đội tiếp viện, đeo kính nhìn mấy người trước mắt. Luffy thấy Hoàng Viên xong cũng không nói lời nào, trực tiếp xông lên ra đòn. Giờ không phải lúc để nói chuyện phím. Thấy Luffy lỗ mãng như vậy, Hoàng Viên cũng không ngạc nhiên. Dù sao tên nhóc này vẫn luôn như thế, giao đấu bao năm nay, vẫn cứ lỗ mãng như vậy, đến giờ thật chẳng thay đổi chút nào. Lúc này, thánh địa Merigold đã hoàn toàn hỗn loạn. Hai bên thế lực, dù ở trong thành hay ngoài thành, đều đang giao chiến kịch liệt. Dĩ nhiên, lúc này Ngũ Lão Tinh vẫn chưa xuất hiện. Họ đang chờ đợi một bóng hình. Không sai, chính là Trắng Vũ. Lão già đeo kính thanh một cốc vũ lúc này đã không thể kìm nén được sự kích động trong lòng mình. Cuối cùng cũng có thể lại một lần đối chiến với Trắng Vũ. Lần này y có ác tha mẫu chi dực, nhất định phải khiến bọn phản tặc băng hải tặc mũ rơm có đi mà không có về. Quả nhiên, tin tức từ chiến trường chính truyền về cho biết, đám băng hải tặc mũ rơm đã xuất hiện ở chiến trường chính diện, còn Tráng Vũ cũng đã xuất hiện trên quân hạm bên ngoài thành. Nghe được tin tức này, Thanh Mộc Cốc Vũ cười một cách dữ tợn. Do sự phản phệ của ác tha mẫu chi dực, sắc mặt y giờ đây vô cùng khó coi, đã dần dần không còn hình dạng con người. Đi thôi. Sau đó, các ngũ lão tinh khác, bao gồm cả hải quân thống soái Si Bốc Công, đều rời khỏi phòng họp. Cảnh tượng hùng vĩ đó toát ra khí thế ngút trời. Lúc này Thanh Mộc Cốc Vũ không hề để tâm đến đám mũ rơm khác ở trong thành. Mục tiêu của y giờ đây chỉ có một, đó chính là Tráng Vũ. Nếu không tiêu diệt được Tráng Vũ, y thực sự không cách nào yên giấc. Nhưng hiển nhiên y không thể dễ dàng xuất hiện ở ngoài thành như vậy, bởi lúc này Zoro đang chặn trước người y này đã muốn ra thành rồi sao? Ngươi phải hỏi ta một tiếng đã chứ? Zoro rút mấy thanh đao ra khỏi vỏ. Sau đó bắt đầu xông về phía Thanh Mộc Cốc Vũ. Đối mặt với chiến lực như Zoro, y thực sự không thể coi thường. Dù sao, nếu sử dụng ác tha mẫu chi dực, mỗi lần đều cần tiêu hao huyết khí của mình. Trước đó đã sử dụng một lần, nếu sử dụng thêm lần nữa, y sợ rằng lát nữa đối mặt với Tráng Vũ sẽ không thể dốc toàn lực. Bởi vậy, khi đối mặt Zoro, y không có ý định dùng đến ác tha mẫu chi dực. Theo y thấy, dù chiến lực của Zoro đã đạt đến trình độ đại tướng, nhưng ở chỗ y thì vẫn còn kém xa. Lập tức, y trực tiếp giao chiến với Zoro. Đây vẫn là lần đầu tiên Zoro giao thủ với Thanh Mộc Cốc Vũ. Phải biết, trước đây những nhân vật như thế này đều do Tráng Vũ giải quyết, nhưng lần này Tráng Vũ e rằng tạm thời không thể đến đây. Chiến đấu bên ngoài cũng đặc sắc không kém. Dù phần lớn chiến lực đã bị nhóm băng hải tặc mũ rơm và các cán bộ quân cách mạng chặn lại, nhưng vẫn có một số ít hải quân đại tướng chi viện đến bên ngoài thành. Theo họ nghĩ, bên trong đã có ngũ lão tinh ra tay thì sẽ không có vấn đề gì. Giờ đây họ chỉ cần không để đám người bên ngoài thành này tiến vào là được. Và trong nhóm người này, có Si Bốc Công. Nhìn đám người đang xông lên, Si Bốc Công liếc mắt qua liền thấy Tráng Vũ. Nhưng điều khiến y bất ngờ là, bên cạnh Tráng Vũ lại là Dê Phi. Đây là người y nhìn trưởng thành, nhưng Dê Phi này dường như không giống lắm. Phải biết lần trước gặp mặt là lúc Dê Phi từ bỏ quân hàm hải quân đại tướng của mình. Khi đó tóc Dê Phi đã bạc trắng, nhưng giờ đây là sao? Theo y thấy, Dê Phi này ít nhất trẻ lại 20-30 tuổi, mái tóc trắng cũng đã được thay thế bằng tóc đen. Khi nhìn sang Tráng Vũ bên cạnh, y lập tức hiểu ra. Tráng Vũ này thật đúng là thần kỳ. Chuyện gì xảy ra trên người y dường như cũng không có gì là lạ. Nhất định phải bắt y lại. Đó là suy nghĩ của Si Bốc Công lúc này. Nhưng y lúc này đã không còn là đối thủ của Tráng Vũ, tự nhiên cũng không cần tự mình ra tay. Si Bốc Công còn chưa đến trước mặt Tráng Vũ thì Dê Phi đã nhảy đến trước mặt y đã lâu không gặp, Si Bốc Công. Dê Phi lúc này mỉm cười, một luồng tự tin tự nhiên toát ra. Lúc này Si Bốc Công mới phát hiện, cánh tay phải trước đây của Dê Phi bị chặt đứt vậy mà đã mọc lại. Đây là loại năng lực gì? Y nhớ rõ, khi đó dù sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao cấp nhất của hải quân cũng không thể cứu vãn được cánh tay phải của hắn. Không ngờ, giờ đây ngươi lại làm bạn với những tên hải tặc này. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề khi gia nhập hải quân trước đây rồi ư? Si Bốc Công lúc này nghiêm nghị nhìn về phía Dê Phi. Trông y như một người thầy đang giáo huấn học trò vậy. Bị Si Bốc Công nói như vậy, Dê Phi quả thật sững sờ trong một giây. Dù sao, trước đây Si Bốc Công chính là thầy của y mà. Thầy thép, cái chính phủ thế giới mục nát này, người còn định vì hắn mà bán mạng sao? Hải quân giờ đây đã không còn là hải quân của năm đó nữa. Giờ đây, hải quân chỉ là tay sai của chính phủ thế giới mà thôi, Thiên Long Nhân cũng chẳng hề coi các người ra gì cả. Dê Phi nhìn Si Bốc Công nói. Thực ra, trong lòng y vẫn rất tôn kính Si Bốc Công. Một người đã làm việc cho hải quân hơn 100 năm, có thể trở thành hải quân thống soái thực sự không dễ dàng. Quan trọng nhất là, Si Bốc Công không phải Thiên Long Nhân. Phải biết, ở hải quân, những cấp bậc quân hàm cao nhất đều do Thiên Long Nhân nắm giữ, mà Si Bốc Công chính là người đầu tiên phá vỡ điều này. Đây cũng là lý do tại sao các đời hải quân nguyên soái đều rất tôn kính y. Nghe những lời này của Dê Phi, Si Bốc Công trầm mặt. Y đương nhiên biết rằng chính phủ thế giới và nội bộ hải quân giờ đây đã thay đổi. Hành động của Thiên Long Nhân quả thật khiến người ta chướng mắt. Nhưng giờ đây y có địa vị cao, sau lưng còn có nhiều người ủng hộ y, mọi quyết định y đưa ra đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nói nhiều vô ích. Đến đây đi, để ta xem ngươi đã trưởng thành đến mức nào. Si Bốc Công lúc này sừng sững trên chiến trường, nhìn Dê Phi cùng nhóm người. Vậy thì đắc tội. Dê Phi lúc này cũng không nói nhiều. Y biết rõ người thầy này cố chấp đến mức nào, chuyện y đã nhận định thì sẽ không thay đổi. Lúc này Jeffy trong tay vẫn như cũ có cánh tay máy được chế tạo đặc biệt từ hải lâu thạch. Điều khác biệt là, giờ đây cánh tay phải của y đã hoàn hảo, theo lý mà nói, sức mạnh của máy cắt mà y có thể sử dụng giờ đây lớn hơn rất nhiều so với trước. Điểm này đã được Cyborg công cảm nhận khi cả hai lần đầu tiên giao thủ. Rất tốt, xem ra cánh tay không trọn vẹn của ngươi sau khi hồi phục đã giúp thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Ta thực sự rất mừng cho ngươi. Cyborg công vừa cười vừa nói. Thực ra, việc cánh tay Jeffy bị chặt đứt trước đây cũng có liên quan đến y, dù sao nhiệm vụ lần đó thực ra là do y hạ lệnh. Vì thế, y vẫn luôn mang trong lòng sự áy náy đối với Jeffy. Giờ đây thấy Jeffy có được cuộc sống mới, nói thật, y cũng rất vui mừng. Tuy nhiên ngươi hẳn phải biết, chỉ bằng chút thực lực ấy mà muốn đánh bại ta thì vẫn còn là chuyện viển vông. Một giây sau, Cyborg công bắt đầu phát động năng lực trái cây doan thần thoại chủng đại tinh tinh lưng bạc của mình. Cơ thể y tăng vọt, sau đó Haki vũ trang bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, khí thế toàn thân cũng thay đổi hẳn. Jeffy thấy cảnh này liền biết, người thầy này của y là muốn làm thật. Lập tức, y cũng dùng Haki vũ trang bao trùm toàn thân, bắt đầu đối kháng trực diện. Cơ thể trẻ lại mấy chục tuổi quả thật khác biệt. Tuy nhiên, năng lực của Cyborg công vẫn không thể khinh thường. Dù thực lực của Jeffy rất mạnh, nhưng dù sao y không có năng lực trái cây gia trì. Khi đối đầu trực diện với trái cây tinh tinh của Cyborg công, y vẫn sẽ rơi vào thế yếu. Sau khi hai bên đối chiến thêm mấy đợt, phe Jeffy rõ ràng đã có chút thể lực không chống đỡ nổi. Ngươi có muốn ra tay không? Trắng Vũ nhìn Giang vẫn đang đứng bên cạnh mình mà nói. Được. Nói rồi, Giang liền trực tiếp vọt bước đi tới chiến trường. Mục tiêu của hắn là Cyborg công. Dù sao, nhìn thế này thì Jeffy quả thật không phải đối thủ của Cyborg công. Với tư cách là nguyên soái của Bạch Hải quân, Trắng Vũ sẽ không để Jeffy thua trận như vậy, nếu không chẳng phải là mất mặt Bạch Hải quân sao? Dù mọi người đều biết lão đại thực sự của Bạch Hải quân là Trắng Vũ, nhưng nguyên soái bị đánh bại, nói ra ngoài cũng không hay chút nào. Lập tức, Giang cũng đã trực tiếp gia nhập chiến trường. Nói đi cũng phải nói lại, năng lực của Cyborg công quả thật cường hãn. Điều khiến Trắng Vũ bất ngờ là, dù Giang đã gia nhập chiến trường vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng bất phân thắng bại. Phải biết đây chính là hai chiến lực cấp đại tướng đó. Từ trên quân hạm nhìn xuống chiến trường. Lúc này, chiến tuyến đã được kéo giãn. Các chiến lực cao cấp của hai bên cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Trận chiến giữa Sương Mù Nam và Akiri khiến người ta nhìn càng thêm hoa mắt. Năng lực của hai kẻ sở hữu trái cây hệ tự nhiên đó, tuyệt đối không phải trò đùa. Băng giá của Akiri và sương mù đỏ nhiệt độ cao của Smoker. Không thể không nói, Smoker, ngươi trở nên mạnh mẽ khiến ta thực sự bất ngờ. Akiri nói sau khi giao thủ với Smoker. Y lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Phải biết hai người trước đây không ít lần luận bàn, lại còn cùng nhau lớn lên, là bạn chơi từ nhỏ. Y rõ ràng thực lực của Smoker như lòng bàn tay. Smoker trước mắt so với lần giao thủ trước e rằng mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Điều này khiến Akiri càng thêm hứng thú với Trắng Vũ. Y đương nhiên biết việc Smoker trở nên mạnh mẽ có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với Trắng Vũ. Ha ha, thế nào? Có muốn gia nhập chúng ta không? Ngươi cũng có thể trở nên mạnh hơn đấy chứ. Hơn nữa, cái chính phủ thế giới mục nát này đâu phải nơi ngươi nên ở, cái gọi là nguyên soái cũng chỉ là hư danh mà thôi. Gia nhập chúng ta, với thực lực của ngươi, chắc chắn có thể ngồi vào ghế đại tướng. Hai người trong lúc giao chiến vậy mà còn hàn huyên. Muốn ta gia nhập à, vậy thì đánh bại ta đi. Ngươi đánh bại ta, ta sẽ cân nhắc lời ngươi nói. Nói rồi, Akiri bắt đầu ngưng kết năng lượng của mình. Dần dần, trong lòng bàn tay y xuất hiện một thanh kiếm làm từ băng. Băng đao, cũng là ngón nghề sở trường của Akiri. Thấy cảnh này, Smoker biết Akiri muốn đánh thật. Trên thanh băng đao đó, lần này Akiri lại còn bao trùm cả Haki vũ trang. Nếu bị chém một đao này, e rằng ngay cả năng lực sương mù của hắn cũng không chịu nổi. Tuy nhiên Smoker cũng có cách của mình. Kể từ khi được cường hóa, vũ khí của hắn chưa được sử dụng nhiều, nhưng lần này cũng nên lấy ra dùng. Thập thủ được Smoker rút ra từ sau thắt lưng. Akiri nhìn thấy thập thủ này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy có điều bất ổn. Là hảo hữu, y đương nhiên biết món vũ khí này của Smoker. Nhưng giờ đây là tình huống gì? Thập thủ của Smoker lại có năng lượng lớn đến vậy sao? Akiri bắt đầu tự hỏi lại bản thân. Thì ra, trước trận đại chiến này, Smoker đã cố ý tìm đến Lilith, chính là để tăng cường chiến lực của hắn. Hắn biết rõ năng lực trái cây của mình đã quá mạnh, nhưng giờ đây hắn cần một vũ khí tiện tay. Thập thủ cố nhiên không tồi, nhưng nói thật, đã không còn xứng với hắn hiện tại. Điều khiến hắn bất ngờ là, Lilith đã đồng ý giúp hắn cải tạo thập thủ. Đây cũng chính là nguồn gốc của thập thủ hiện tại. Cái lưỡi đao vốn dĩ chỉ có một bên giờ đã biến thành hai bên, và bên còn lại thậm chí được dùng vật liệu đặc biệt. Vật liệu này vẫn là do Smoker xin từ Trắng Vũ mà có. Dù chỉ là phế liệu băng nhận tuyết động, nhưng đã quá đủ để cải tạo thập thủ. Lúc này, thập thủ trông giống như một cây tam xoa kích, chỉ là phần giữa vẫn dài nhất. Vũ khí không tệ. Akiri nhìn thấy Smoker rút vũ khí ra, nói thật, không động lòng là điều không thể. Hắc hắc, thế nào? Gia nhập chúng ta, ngươi cũng xứng đáng có được nó chứ. Khi nói lời này, ánh mắt của Smoker còn cố ý trêu chọc nhìn về phía Akiri. Akiri không còn lời nào để nói. Tên này, giờ đây vẫn đang trong chiến tranh mà. Hai người họ lại là đối thủ. Nếu bị Ngũ Lão Tinh lúc này Akiri chợt nghĩ đến, trên bức tường thành kia, lão già đeo kính thanh một cốc vũ trong Ngũ Lão Tinh lại đang theo dõi trận chiến bên này của y, lần này khiến y sợ hãi, lập tức liền trực tiếp xông về phía Smoker. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, lão già này sao lại đến nhanh vậy chứ? Y vốn còn định lén lúc lười biếng, giờ xem ra không thể rồi. Kể từ khi lão già này hình như có được vũ khí gì đó, quyền lực của y dường như đã mơ hồ vượt trên các Ngũ Lão Tinh khác. Trước đây, các cuộc họp cũng đều do y một tay chủ trì. Nói trắng ra là, giờ đây các Ngũ Lão Tinh khác dường như cũng phải nghe lời y, còn Trắng Vũ cũng là người đầu tiên phát hiện lão nhân này. Dù sao hai người họ đã giao thủ không ít lần. Trong nội thành, lúc này Yoro đang bị trọng thương nằm trên mặt đất, còn Chopper đang bên cạnh băng bó vết thương cho hắn. Yoro, ngươi không sao chứ? Chopper nhìn Yoro đang rất tiều tụy mà nói. Không ngờ lão nhân này lại mạnh đến vậy. Dù là lần đầu tiên giao thủ, nhưng trước đây khi chiến đấu với Trắng Vũ, y thật sự mạnh đến thế sao? Chẳng lẽ khoảng cách giữa ta và Trắng Vũ lại lớn đến vậy ư? Yoro rơi vào trầm tư. Ngay vừa rồi, hắn còn đang chiến đấu với lão già đeo kính, nhưng một giây sau, khi cây đại cung màu đen kia xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Nếu không phải vì thanh một cốc vũ quá nóng lòng muốn nhanh chóng đến chiến trường, quá muốn nhanh chóng giết chết Trắng Vũ, thì Yoro e rằng đã không bị trọng thương ngã xuống đất như bây giờ. Nhìn thấy thanh một cốc vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trắng Vũ đã cảm thấy có điều bất ổn, bởi trong nội thành giờ đây có rất nhiều thuyền viên của y, các thuyền viên đó chắc chắn sẽ không dễ dàng để một số người này đến được đây. Vậy nguyên nhân chỉ có một, chính là thuyền viên đoàn đang gặp vấn đề. Nhưng Trắng Vũ không biết rằng, thủy thủ đoàn của y giờ đây đã và đang chiến đấu, và chỉ có lão già thanh một này cùng mấy đại tướng khác chạy thoát. Phải biết đây chính là thánh địa Merigold, chiến lực của chính phủ thế giới mạnh hơn y tưởng tượng rất nhiều. Nền tảng của họ cũng rất thâm hậu. Bởi vậy dù giờ đây thanh một cốc vũ dẫn theo mấy đại tướng đến chiến trường, bên trong cũng không thiếu đại tướng và trung tướng đang chiến đấu. Lúc này thanh một cốc vũ vẫn chưa định lập tức ra tay. Y cứ thế nhìn chằm chằm Trắng Vũ, muốn xem y rốt cuộc khi nào sẽ hành động. Còn Trắng Vũ lúc này cũng có một suy nghĩ. Quân ác chủ bài của y giờ đây không hề bình thường. Hiện tại xem ra, thanh một cốc vũ chính là chiến lực cao nhất mà chính phủ thế giới cử ra. Vì là quân ác chủ bài, y chắc chắn cũng là chiến lực mạnh nhất bên phe Bạch Hải quân và quân cách mạng, đương nhiên sẽ không xuất động trước. Cứ xem ai nhịn không nổi trước. Cùng lúc đó, trong một khu rừng hoa sâu thẳm nhất ở bàn cổ thành thuộc thánh địa Merigold, một nữ tử đang thưởng trà. Nàng đương nhiên biết những gì đang xảy ra ở thánh địa Merigold lúc này, nhưng nàng dường như chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Đồng thời, trên bàn xuất hiện một tấm lệnh truy nã của Trắng Vũ. Điều đáng chú ý là, số tiền thưởng trên tấm lệnh này vô cùng kinh người. Hơn nữa lại chưa từng được công bố ra ngoài. Tất cả đã trở nên thú vị rồi. Ở chiến trường chính diện, lúc này hai bên thế lực địch đối đã bắt đầu đại chiến. Còn trong nội thành, một tiểu đội do Luffy dẫn đầu đang lặng lẽ luồn lách, dường như có ý định tránh né quân đội chính phủ thế giới. Trước đó, sau khi đối chiến với Hoàng Viên cũng tìm một cơ hội tự mình chuồn đi, theo thanh một cốc vũ cùng đến chiến trường bên ngoài thành. Điều này cũng tạo cơ hội cho Luffy thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ngươi chắc chắn là ở đây sao? Mấy người đi tới một cánh cửa pháo đài trông rất hùng vĩ mà nói. Trước đây Sabo chính là bị bọn họ đưa vào đây. Quả đen lúc này đứng sau lưng Luffy nói. Đồng hành còn có hai cán bộ khác của quân cách mạng. Lần này họ chính là để cứu Sabo và Bello Betty. Lợi dụng lúc chính phủ thế giới giờ đây đặt toàn bộ trọng tâm vào cuộc chiến bên ngoài, họ có thể lén lúc đi cứu viện. Đây cũng chính là kế sách của Trắng Vũ trước đây. Haki quan sát mở ra. Luffy bắt đầu cảm nhận tình hình bên trong tòa pháo đài này. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, Haki quan sát của hắn lại không dùng được ở đây. Tòa pháo đài này dường như có thứ gì đó có thể gây nhiễu loạn việc sử dụng Haki quan sát của hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Xem ra tòa pháo đài này đã trải qua cải tạo đặc biệt, chúng ta e rằng không dễ dàng như vậy để tìm ra nơi giam giữ Sabo và Bello Betty. Luffy lúc này có chút uể oải. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần dưới sự dẫn đường của quả đen, đến được đây, họ liền có thể cứu Sabo. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện dường như không hề đơn giản như hắn nghĩ. Đi thôi, vào xem. Luffy sau khi phát hiện Haki quan sát của mình vô hiệu liền trực tiếp đẩy cửa ra. Điều khiến hắn bất ngờ là, cánh cửa lớn này vậy mà không khóa, nhẹ nhàng để liền bị hắn đẩy bật ra. Đây là tình huống gì? Luffy sững sờ một giây rồi bước vào. Không còn cách nào, dù có cạm bẫy hắn cũng nhất định phải đi vào. Sabo còn trong tay chính phủ thế giới ngày nào, hắn còn chưa thể yên lòng ngủ ngày đó. Hắn biết thủ đoạn của chính phủ thế giới, cũng biết Thiên Long Nhân là loại người gì. Sabo ở đây nhất định sẽ phải chịu khổ. Chia nhau hành động thôi, ở đây quá lớn. Mọi người nói sau khi đi đến một ngã ba mở rộng phân nhánh. Nơi này trông rất lớn, rất hùng vĩ, ngay cả mỗi con đường phân nhánh cũng không thấy điểm cuối. Họ không có nhiều thời gian, bởi vậy nhất định phải mau chóng tìm được manh mối về Sabo. Tìm được rồi thì đừng khinh cử vọng động, sau một tiếng hãy tập hợp tại chỗ này. Luffy nhìn mọi người nói. Lúc này, nhóm người tự lập thành tiểu đội. Ace cùng Luffy đi cùng một chỗ. Còn quả đen đi cùng một cán bộ khác của quân cách mạng. Mỗi bước họ đi, một chiếc đèn lại sáng lên. Trông dường như đang chào đón họ vậy. Cứ thế đi lại chừng 10 phút. Hai người cảm thấy có chút không ổn, bởi đi lâu đến vậy mà cả hai dường như vẫn luôn ở trong hành lang này. Hành lang này cứ như không có điểm cuối vậy. Ace là người đầu tiên phát hiện sự bất thường, lập tức dùng năng lực của mình vẽ một ký hiệu lên vách tường. Đi thôi. Lại tiếp tục đi, vẫn như cũ, không có điểm cuối. Quả nhiên, một giây sau, Ace phát hiện ký hiệu mình đã làm trước đó. Theo lý thuyết, họ đã đi dạo trong hành lang này lâu đến vậy, mà cái gọi là hành lang vô tận thực ra là bởi vì họ đang đi lòng vòng tại chỗ. Không đúng, đây có thể là một loại ảo thuật nào đó. Ace lúc này phản ứng lại. Lập tức, năng lực trái Mera bắt đầu phát động. Viêm giới hỏa trụ. Ngọn lửa khổng lồ phóng lên trời. Bay thẳng về phía cuối hành lang đó. Một khắc sau, hành lang vốn dĩ vuông vắn bắt đầu dần dần hư ảo hóa, mọi thứ vốn có tại thời điểm này đều biến mất không còn. Thay vào đó là từng dãy nhà tù. Còn ở phía sau họ không xa, quả đen cũng đang ở trong đó. Thì ra hai người quả đen cũng bị vây ở đây, chỉ là họ không có năng lực như Ace, nhất thời chưa phát hiện ra ảo diệu. Lúc này, sau khi một lần nữa nhìn thấy hai người, họ cũng bật cười. Thì ra họ vẫn luôn quay vòng ở một chỗ. Cứ ngỡ hai đội đã đi rất xa, thực ra chính là lưng tựa lưng dậm chân tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt giờ đây mới là thật. Đây là một tòa ngục giam khổng lồ, bên trong giam giữ rất nhiều người, đủ loại hình dạng đều bị xiềng xích chân. Khi nhìn thấy Luffy cùng nhóm người, họ đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu điên cuồng gõ song sắt. Nhìn bộ dạng đó, hẳn là đã bị giam ở đây khá lâu. Tuy nhiên, nhìn tướng mạo những người này cũng không giống người tốt lành gì. Luffy cùng nhóm người cũng không mở cửa nhà tù ngay. Mục đích của họ lần này rất đơn giản, tìm thấy Sabo, cứu Sabo và Bello Betty ra là được rồi. Những chuyện khác họ không muốn bận tâm. Khi mọi người đi đến cuối đường, đột nhiên một cánh cửa lại tự mở ra trước mắt họ. Nơi này không giống với những nhà tù trước đó, trông dường như đã được thiết kế đặc biệt. Luffy cùng mấy người này lại vui mừng khôn xiết. Theo họ nghĩ, loại thiết kế này hẳn là dành cho Sabo và Bello Betty. Dù sao cũng chỉ có cấp bậc như họ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Nhưng khi họ bước vào, tất cả đều trợn tròn mắt. Trước mắt họ là một đại hán khôi ngô, trên cơ thể có vô số vết thương. Nhìn ra được đây cũng là một người đàn ông đã trải qua nhiều trận chiến. Nhưng tiếc là không phải Sabo. Dĩ nhiên, Luffy và nhóm người cũng không muốn bận tâm loại người này, dù sao không quen biết, hơn nữa trông hắn hung thần ác sát, nhìn qua không phải người tốt lành gì. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi, xích sắt trên người người đàn ông phía sau đột nhiên đứt gãy. Xích sắt vốn dĩ được chế tạo từ hải lâu thạch cực kỳ cứng rắn, vào khoảnh khắc này vậy mà hoàn toàn bị phá vỡ. Cảnh này khiến người đàn ông trước mắt cũng sững sờ. Phải biết, hắn đã bị giam giữ ở đây rất nhiều năm. Thời gian tối tăm không ánh mặt trời khiến hắn đã quên đi thời gian. Nếu ngươi có thể giải quyết mấy người trước mắt, ta sẽ ban cho ngươi tự do. Lúc này, một giọng nói vang lên. Giọng nói đó Luffy đã từng nghe qua. Đến từ ngũ lão tinh Yegakia Satun. Lúc này Yegakia Satun đang đứng cạnh nhà tù nhìn mọi thứ trước mắt. Rất rõ ràng, tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, và người đàn ông trước mắt cũng là do hắn đặc biệt chuẩn bị cho Luffy cùng nhóm người. Nhìn đến đây, Luffy mới biết được thì ra hành tung của họ khi đến đây thực ra đã bị chính phủ thế giới phát hiện từ sớm. Sở dĩ trước đó không hành động là vì thời cơ chưa đến, mà giờ đây thời cơ đã chín mùi. Ở chiến trường chính diện, Trắng Vũ lúc này vẫn đang quan sát, còn những người khác đã giao chiến kịch liệt. Tuy nhiên, nhìn chung phe Trắng Vũ vẫn chiếm thế thượng phong, dù sao chính phủ thế giới vẫn còn rất nhiều binh sĩ viện trợ tạm thời chưa thể đến được chiến trường. Giờ đây có thể thấy Thanh Mộc Cốc Vũ có chút sốt ruột. Dù sao phe họ đang ở thế yếu, nếu y giờ không ra tay e rằng sẽ thương vong thảm trọng. Dù y không để ý đến sống chết của những binh lính hải quân này, nhưng y không thể. Y không thể trơ mắt nhìn những người đã cùng y vào sinh ra tử cứ thế hy sinh vô ích. Nói như vậy, tính mạng nhỏ nhoi của y có thể cũng mất. Lập tức, y liền nhảy xuống tường thành, hướng về Bạch Hải quân ở chiến trường chính diện mà đi, mục tiêu đầu tiên chính là cán bộ quân cách mạng. Còn cán bộ quân cách mạng kia thấy Ngũ Lão Tinh lao đến, lập tức không dám chậm trễ, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Ngũ Lão Tinh. Thanh Mộc Cốc Vũ sau khi được Ác Tha Mẫu chi dịch cường hóa, thực lực đã được đề thăng vững chắc. Y giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Trước đó, khi ở thế giới dưới lòng đất, Trắng Vũ đã cảm nhận được sự khác biệt của Thanh Mộc Cốc Vũ. Nhưng lúc đó Thanh Mộc Cốc Vũ cũng vì vấn đề địa điểm mà không phát huy được toàn bộ thực lực của mình. Dĩ nhiên, Trắng Vũ cũng vậy, dù sao lúc đó y vẫn đang trong trạng thái ngụy trang. Lão già này cuối cùng cũng không nhẫn nổi nữa sao? Trắng Vũ nhìn Thanh Mộc Cốc Vũ đã ra tay mà cười nói. Y thấy ván cờ này là mình thắng, cuối cùng vẫn là Thanh Mộc Cốc Vũ không giữ vững được. Tuy nhiên, trên chiến trường, lúc này thực sự không có ai là đối thủ của y, Trắng Vũ trực tiếp nhảy xuống quân hạm, một cái phi thân đến bên cạnh Thanh Mộc Cốc Vũ, thuận tay đỡ lấy nhát đao bổ về phía cán bộ quân cách mạng. Cán bộ quân cách mạng bị nhát đao này dọa sợ, thấy Trắng Vũ đến trợ giúp cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết thực lực của Trắng Vũ. Lúc này Trắng Vũ ra tay, cũng sẽ không cần sợ lão già trước mắt này. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra tay. Thanh Mộc Cốc Vũ lúc này khuôn mặt có chút dữ tợn nhìn Trắng Vũ nói. Thế nào, đây là nhớ ta không? Trắng Vũ cười tà mị nói. Những người khác trên chiến trường lúc này cũng nhìn về phía bên này. Họ biết rằng hai bên chiến trường này chính là hai người có thực lực mạnh nhất, thắng bại của hai người này sẽ chi phối cục diện trận chiến. Lập tức, Akiri cũng bắt đầu hàn huyên với Smoker. Trong lúc giao chiến, y nói, thế nào, ngươi cảm thấy hai người họ ai sẽ thắng? Đương nhiên là lão đại Trắng Vũ của chúng ta. Ngươi không biết thực lực của lão đại chúng ta mạnh đến mức nào đâu. Lão già này nửa người đã chôn xuống đất rồi, sao có thể là đối thủ của lão đại chúng ta được. Một cái lúc này tràn đầy tự tin, đối với Trắng Vũ, hắn tuyệt đối yên tâm. Ta xem chưa chắc. Tiết lộ cho ngươi một tin tức, Ngũ Lão Tinh gần đây dường như đã mở ra một phong ấn, và phong ấn này chính là một thanh vũ khí. Ta biết tình hình là, vũ khí này giờ đây đang được Thanh Mộc Cốc Vũ sử dụng. Cũng chính vì thế, hiện tại địa vị của y trước mặt các Ngũ Lão Tinh khác đều cao hơn trước nhiều. Nghe Akiri nói vậy, Smoker lại liếc nhìn lão già kia. Quả thật, lão già kia biến hóa thực ra còn rất lớn. Không chỉ là thực lực thay đổi, mà còn cả hình dạng nữa. Trước đây dù cũng là lão già, nhưng trông vẫn tinh thần tràn đầy. Nhưng hiện tại xem ra, trên mặt y dường như cũng thiếu đi rất nhiều sức sống, đoán chừng chính là do món vũ khí kia gây ra. Vậy chúng ta cá cược đi. Nếu lão đại của ta thắng, ngươi gia nhập Bạch Hải quân của chúng ta thì sao? Moker lúc này vẫn còn đang tính đến Akiri. Dù sao hai người là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, hắn tự nhiên không muốn để hai người trở thành đối địch. Nói trắng ra là, trước đây hắn gia nhập hải quân cũng là vì Akiri. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Akiri nhìn Smoker nói. Yên tâm, ta không thua được. Ngươi cứ đợi mà gia nhập chúng ta đi. Đến lúc đó, lão đại cũng sẽ cho ngươi ngồi ghế đại tướng. Đại tướng của chúng ta khác hẳn với đại tướng hải quân các ngươi bây giờ đó. Smoker càng nói càng hăng hái. Giờ đây vẫn đang trên chiến trường, mà Akiri vẫn là nguyên soái. Dường như cũng cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không ổn lắm, Akiri một lần nữa điều chỉnh trạng thái của mình, bắt đầu tấn công về phía Smoker. Điều khiến người ta không ngờ tới là, một hải quân nguyên soái đường đường đang đối đầu với quân phản loạn, vậy mà lại đang diễn kịch. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, e rằng không ai dám tin. Nhưng Akiri lúc này chính là trong trạng thái đó, đánh một chút lại phải hoảng một chút. Diễn kịch, y là chuyên nghiệp. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi có phải thận yếu không vậy? Trong ngươi tiều tụy đến thế, vẫn nên sớm về hưu đi thôi. Lúc này Trắng Vũ nhìn Thanh Mộc Cốc Vũ trước mắt vừa cười vừa nói. Thanh Mộc Cốc Vũ tự nhiên cũng biết ý tứ của Trắng Vũ. Y sở dĩ có trạng thái này thực ra chính là bị Ác Tha Mẫu chi dực phản phệ. Và sự phản phệ này vẫn còn tiếp diễn. Dĩ nhiên, chỉ cần có thể đánh bại Trắng Vũ, trả ác tha mẫu chi dực về, thì sự phản phệ này sẽ biến mất, y liền có thể khôi phục lại trạng thái như cũ. Ác mộng đặt ngang trước ngực, tạo thế tấn công. Không nói lời thừa, y liền xông thẳng về phía Trắng Vũ. Thấy cảnh này, Trắng Vũ vẫn như cũ vui vẻ nói, đừng nóng vội chứ. Không phải chỉ nói ngươi thần yếu thôi sao? Thần yếu là có thể điều trị mà. Ta đây có thuyền y, nếu không được ta sẽ bảo hắn kê cho ngươi mấy thang thuốc nhé. Trắng Vũ lúc này miệng vẫn líu lo không ngừng. Điều này khiến Thanh Mộc Cốc Vũ vô cùng bực tức. Ngươi nói đây là chiến trường, y vậy mà lại bị nói là thần yếu. Bên cạnh còn có nhiều binh lính hải quân như vậy, điều này khiến thể diện của y để vào đâu. Một giây sau, ác mộng đã đến trước mặt Trắng Vũ. Uy lực của nhát đao này khiến Trắng Vũ cảm nhận rất rõ ràng, lão già này lại trở nên mạnh hơn so với lúc ở thế giới dưới lòng đất trước đó. Phải biết, đây còn chưa qua mấy ngày đâu. Y không biết rằng, Thanh Mộc Cốc Vũ giờ đây mỗi một đòn tấn công đều dẫn động huyết khí. Bởi vì ác tha mẫu chi dực đang ký sinh trong cơ thể y có thể phóng thích năng lượng cực lớn của ác tha mẫu chi dực. Tương tự, y cũng sẽ bị ác tha mẫu chi dực hút lấy như chất dinh dưỡng. Cảm giác này khiến Thanh Mộc Cốc Vũ rất khó chịu, đồng thời cũng đang nhắc nhở bản thân y rằng thời gian của y không còn nhiều lắm. Nhát đao này bị Trắng Vũ dùng Haki Vũ Trang đỡ lấy, nhưng cũng không hề dễ dàng. Nói đi cũng phải nói lại, lão già này mạnh hơn rất nhiều, sức chém của lưỡi đao cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù y đã sử dụng Haki Vũ Trang, hai cánh tay đỡ đòn lúc này vẫn còn đang run rẩy. Xem ra, trận chiến này không thể khinh thường. Trắng Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nhát đao thứ hai của Thanh Mộc Cốc Vũ cũng đã đến. Nhát đao này còn nặng hơn nhát đao trước. Bát môn độn giáp lặng lẽ mở ra, phối hợp với Mangi Sharingan, trong nháy mắt, khí tức của Trắng Vũ liền tăng lên đến một trình độ đáng kể. Sự biến hóa này Thanh Mộc Cốc Vũ cũng đã cảm nhận được ngay từ đầu. Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi sao? Ta còn tưởng thực lực của ngươi đã lùi bước nhiều đến vậy chứ, thật khiến ta vô vị làm sao? Thanh Mộc Cốc Vũ cười nhìn về phía Trắng Vũ. Lúc này trong mắt y tràn đầy tự tin. Dường như dù Trắng Vũ giờ đang ở trạng thái này cũng không hề là đối thủ của y vậy. Khi Mangi Sharingan mở ra, Trắng Vũ đã có thể nhìn rõ động tác của Thanh Mộc Cốc Vũ. Dù mỗi lần y ra tay đều rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng tầm nhìn của Mangi Sharingan. Đây chính là uy lực của đồng thuật tối cường. Hơi nước huyết sắc đang sôi trào, từ trong cơ thể Trắng Vũ dần dần dâng lên. Cùng lúc đó, tốc độ của Trắng Vũ cũng trở nên nhanh chóng. Hai người giao chiến trong chớp mắt. Tốc độ đó khiến người ngoài nhìn vào, hoàn toàn chỉ thấy những tàn ảnh đang quyết đấu. Còn Akiri và Smoker bên này, vừa đánh vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bên Trắng Vũ, như đang xem kịch vậy. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Cả hai bên đều nghiêm túc rồi. Nếu có một cái micro, Smoker giờ cũng muốn hóa thân thành bình luận viên tại chỗ. Một bên khác, Luffy cùng nhóm người sau khi đến tòa ngục giam này và gặp phải người đàn ông kia, lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc. Còn Ngũ Lão Tinh thì quay người rời đi. Các ngươi đuổi theo hắn đi, hắn nhất định biết tung tích của Sabo và họ. Luffy nhìn người đàn ông hung thần ác sát trước mắt, nói với những người đi theo. Ta sẽ ở lại giúp ngươi. Ace nói. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông trước mắt không phải người bình thường. Cổ lực lượng cường đại kia, cho dù là Luffy, e rằng cũng không thể dễ dàng ứng phó. Không sao đâu, ta sẽ giải quyết. Hiện tại cứu Sabo mới là mấu chốt. Không có ngươi đi ta không yên lòng. Luffy nghiêng đầu nhìn Ace, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Nghe Luffy nói vậy, Ace không do dự nữa, trực tiếp đuổi theo về phía Ngũ Lão Tinh vừa biến mất. Quả đen lúc này cũng trực tiếp theo sau. Giờ đây chỉ còn lại người đàn ông và Luffy. Khi thấy mấy người muốn ra ngoài truy kích, người đàn ông hung ác kia cũng bước một bước dài muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng Luffy sẽ không để hắn dễ dàng đạt được ý muốn. Đối thủ của ngươi là ta. Một giây sau, người đàn ông bí ẩn vốn dĩ không ngẩng đầu kia đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Luffy. Khuôn mặt này, Luffy rất quen thuộc, đồng thời hắn cũng vô cùng bất ngờ. Kaido. Không sai, chính là một trong tứ hoàng, Kaido. Trong lúc nhất thời, Luffy trợn tròn mắt, lập tức trong đầu bắt đầu suy tính. Kaido vì sao lại ở đây? Hắn làm sao lại đến được trong phòng giam của chính phủ thế giới này? Hơn nữa nhìn xích sắc và hoàn cảnh xung quanh, rõ ràng Kaido đã bị giam ở đây khá lâu. Vậy Kaido bách thú mà họ đánh bại trước đó là sao? Dĩ nhiên giờ không phải lúc để thảo luận chuyện này, bởi Kaido này trông càng thêm cuồng bạo, tựa như một cỗ máy chiến tranh. Cổ khí thế kia dù là Luffy giờ đây cũng bị dọa cho giật mình. Lập tức không do dự nữa, hắn trực tiếp mở ra ghi bốn. Người đàn ông trước mắt không phải một kẻ vặt bình thường, mà là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Dù không biết Kaidu này là chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại nhất định phải đánh bại hắn. Trắng Vũ bên này, y và Thanh Một Cốc Vũ đang giao chiến kịch liệt. Hai bên nhìn qua nhất thời vậy mà không thể phân định thắng bại. Sau khi một lần nữa kéo dài khoảng cách, Thanh Một Cốc Vũ bất động, đứng tại chỗ dường như đang chuẩn bị gì đó. Còn Trắng Vũ lúc này cũng hiếu kỳ nhìn xem. Một giây sau, trong tay phải của Thanh Một Cốc Vũ vậy mà hóa ra một cây cung quỷ dị. Khi cây cung tên đó xuất hiện, thiên địa vậy mà đều vì nó mà biến hóa, bầu trời mây đen che kín, mây đen kéo đến gần. Được lắm, chơi chán rồi. Kế tiếp, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Lúc này trong mắt Thanh Một Cốc Vũ tràn đầy dữ tợn, còn cánh tay phải kia cũng đã không còn hình dạng con người. Trông nó như đã hòa là một thể với cơ thể y vậy. Vũ khí này Trắng Vũ đã từng thấy qua. Chẳng phải là trước đây ở thế giới dưới lòng đất đã nhìn thấy sao? Tuy nhiên, khi đó có cảnh tượng lớn đến vậy không? Hiện tại, hình dáng cung tên đã hoàn toàn hình thành, sau đó Thanh Một Cốc Vũ kéo dây cung đó. Khi dây cung được kéo căng, chỗ vốn dĩ không có mũi tên vậy mà trống rỗng xuất hiện một mũi tên. Nhìn qua liền biết đây không phải mũi tên bình thường, dường như là do huyết khí của Thanh Một Cốc Vũ ngưng kết mà thành. Còn lão già đeo kính kia, khi kéo cây cung tên đó ra, rõ ràng sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Trắng Vũ phỏng đoán, món vũ khí này có thể cần thứ gì đó trong bản thân mình làm cái giá phải trả mới có thể sử dụng. Nhưng một giây sau, mũi tên của Thanh Một Cốc Vũ đã tụ lực hoàn thành. Đầu mũi tên đó không ngừng tỏa ra hào quang chói sáng, dường như năng lượng xung quanh đều tụ tập về một chỗ. Trắng Vũ biết nhát tên này không thể đỡ. Nếu trúng, cho dù là y cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây vẫn là lần đầu tiên y cảm nhận được khí tức tử vong. Gần như đồng bộ với tốc độ mũi tên, Trắng Vũ trực tiếp nhảy vọt về phía sau. Y muốn kéo dài khoảng cách với Thanh Một Cốc Vũ, bởi lúc này khoảng cách giữa y và Thanh Một Cốc Vũ vô cùng gần. Nếu ở khoảng cách như vậy, y rất khó tránh thoát. Hiện tại chỉ có cách trước tiên kéo dài khoảng cách, rồi tìm kiếm cơ hội. Phẹt. Mũi tên thẳng tắp bay về phía Trắng Vũ, còn lúc này Trắng Vũ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bát môn độn giáp toàn bộ triển khai, tốc độ cơ thể đạt đến một cảnh giới vô cùng khủng khiếp. Ầm. Mũi tên nổ tung. Quả nhiên như Trắng Vũ dự liệu, nhát tên này có lực sát thương vô cùng to lớn. Lấy mũi tên làm trung tâm, xung quanh xuất hiện một hố sâu khổng lồ, lúc này đã tạo thành một trường năng lượng. Tỏa ra khí tức tử vong. Còn những người ở trong trường năng lượng thì không có may mắn như Trắng Vũ. Trường năng lượng khổng lồ cuốn toàn bộ những người xung quanh vào, những người bị cuốn vào trong nháy mắt đã biến mất. Thấy cảnh này, những người khác đều ngẩn người. Đây là loại sát thương gì? Một đòn tấn công diện rộng khổng lồ như vậy, không khỏi khiến tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Phải biết, đây chính là tấn công diện rộng, không phải kỹ năng phạm vi nhỏ. Thấy cảnh này, Trắng Vũ biết không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể để Thanh Một Cốc Vũ tiếp tục bắn tên. Dù y không xem đám hải quân là người, nhưng y không thể. Y không thể trơ mắt nhìn những người đã cùng y vào sinh ra tử cứ thế hy sinh vô ích. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra tuyết động. Lần này, Trắng Vũ phải nghiêm túc. Hơn nữa, y nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để lão già này tiếp tục tàn sát như vậy. Một đao vung ra, hướng về mũi tên thứ hai của Thanh Một Cốc Vũ mà đi. Hai bên năng lượng to lớn bắt đầu va chạm vào nhau. Điều khiến Thanh Một Cốc Vũ bất ngờ là, nhát chém của Trắng Vũ vậy mà có thể triệt tiêu đòn tấn công của Ác Tha Mẫu Chi Dực của y, điều này khiến y vô cùng kinh ngạc. Phải biết, y thế nhưng là binh khí cổ đại đó. Nói như vậy, món vũ khí trong tay Trắng Vũ nhất định cũng không tầm thường. Chẳng lẽ cũng là binh khí cổ đại? Đó là ý nghĩ đầu tiên của Thanh Một Cốc Vũ. Ban đầu y cho rằng dù là Trắng Vũ, e rằng cũng không thể chịu đựng được đòn này của y, nhưng hiện tại xem ra, y đã sai. Trắng Vũ này còn cường đại hơn y tưởng tượng không ít. Nhưng y cũng sẽ không chịu thua. Là một ngũ lão tinh, y cũng có tôn nghiêm của mình. Nơi đây chính là đại bản doanh của họ. Nếu trận chiến này họ thua, e rằng tất cả sẽ kết thúc. Y lại một lần nữa dương cung, muốn dùng ra mũi tên thứ ba. Nhưng Trắng Vũ sẽ không lại cho y cơ hội này. Trắng Vũ nhận thấy mỗi lần Thanh Một Cốc Vũ sử dụng món vũ khí này đều sẽ có một khoảng thời gian tụ lực ngắn ngủi. Đây chính là cơ hội của y nhất định phải tìm được cơ hội khi lão nhân này đang tụ lực. Và động tác của Thanh Một Cốc Vũ giờ đây chính là cơ hội của y bảo bước vọt tới trước. Lúc này Bát Môn Độn Giáp phát huy đến cực hạn, không gian xung quanh vào khoảnh khắc này đều vặn vẹo. Y không có nhiều thời gian, nhất định phải trong vòng một giây tiếp cận lão già đeo kính, đồng thời tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ và hữu lực. Phá Cực Tuyệt Niệm Trảm. Y nhanh chóng đến trước mặt lão già đeo kính, sau đó vung một đao. Chỉ thấy trên tuyết động của Trắng Vũ, ẩn hiện thêm một đầu kim long. Một giây sau, nó bắt đầu uốn lượn trên thân đao. Kim Long bay ra, phóng thẳng tới Thanh Mộc Cốc Vũ. Còn lúc này Thanh Mộc Cốc Vũ vẫn chưa tụ lực xong, lập tức cũng là qua loa bắn một nhát tên. Nhưng Ác Tha Mẫu Chi Dực chưa tụ lực hoàn thành rõ ràng không có sức sát thương đáng kể. Lượt này Trắng Vũ rõ ràng chiếm thế thượng phong. Nhát chém này trực tiếp đột phá trường năng lượng do Ác Tha Mẫu Chi Dực hình thành. Ngay cùng lúc đó, nhát chém một lần nữa tiến tới hướng về Thanh Mộc Cốc Vũ mà đi. Nhát đao này rắn rõ chắc chắn chém vào thân thể Thanh Mộc Cốc Vũ. Và chỗ bị chém trúng, chính là tay trái của Ia, đau đớn kịch liệt truyền đến từ tay trái của Thanh Mộc Cốc Vũ. Lúc này tay trái của Y đã bị chặt đứt. Cuộc giao phong giữa hai bên kết thúc trong điện quang hỏa thạch. Còn lúc này Thanh Mộc Cốc Vũ khuôn mặt dữ tợn, trông vô cùng đau đớn. Trắng Vũ, dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi được yên thân. Khí tức kinh khủng từ xung quanh cơ thể Thanh Mộc Cốc Vũ tỏa ra, xung quanh bị một vùng tăm tối bao phủ. Dường như đang hấp thu năng lượng xung quanh. Một giây sau, Thanh Mộc Cốc Vũ vốn dĩ còn là hình người, lúc này đã biến thành bộ dạng quái vật. Thà nói là đã biến thành quái vật, chi bằng nói y hiện tại đã bị hoàn toàn thôn phệ. Bị Ác Tha Mẫu Chi Dực thôn phệ, kèm theo. Xì xì xì. Còn lúc này, Ngũ Lão Tinh Nicole Á Tư đang đứng trên tường thành thở dài nhìn về phía chiến trường. Ánh mắt của y lúc này dừng lại trên thân Thanh Mộc Cốc Vũ. Quả nhiên vẫn bị thôn phệ. Tất cả vẫn cứ xảy ra. Ác Tha Mẫu Chi Dực một khi giải trừ phong ấn liền nhất định sẽ mang đến tai nạn. Sắc mặt của y lúc này vô cùng khó coi. Cũng chính vì y biết điểm này, nên trước đó trong phòng họp đã phản đối Thanh Mộc Cốc Vũ mở phong ấn Ác Tha Mẫu Chi Dực. Nhưng giờ đây tất cả đều chậm rồi. Ác Tha Mẫu đã hiện thế, e rằng thế giới này đều sẽ nghênh đón tai họa. Tuy nhiên, điều khiến y kinh ngạc là, cho dù như vậy, Trắng Vũ dường như cũng không hề sợ hãi chút nào, vẫn như cũ đứng tại chỗ, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của Ác Tha Mẫu. Y đương nhiên biết đây không phải là Thanh Mộc Cốc Vũ vừa nãy nữa, bởi khí tức của Thanh Mộc Cốc Vũ đã hoàn toàn biến mất ngay khi bị bóng tối bao phủ. Xem ra đây là ma vật Thanh Mộc Cốc Vũ đã dùng sinh mệnh của mình để triệu hoán. Trắng Vũ nhìn Ác Tha Mẫu lúc này nói. Còn Ác Tha Mẫu lúc này vô cùng hưng phấn. Hắn nhìn thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, mừng như điên. Ta đã thoát ra. Cuối cùng cũng đã thoát ra. Thời gian trôi qua mấy trăm năm, ta lại xuất hiện trên chiến trường này. Ác Tha Mẫu nhìn đám người đang giao chiến trên chiến trường. Hắn bắt đầu tàn sát không phân biệt. Điều này khiến Trắng Vũ rất bất ngờ. Ban đầu y cho rằng sau khi quái vật này xuất hiện, chắc chắn sẽ giúp hải quân, dù sao nó cũng được triệu hoán ra bằng sự hy sinh của Thanh Mộc Cốc Vũ. Nhưng giờ đây là tình huống gì? Tên này hiển nhiên là tấn công toàn diện. Những binh lính hải quân đứng bên cạnh hắn bị từng người một nuốt chửng. Và mỗi khi nuốt chửng một người, Trắng Vũ liền có thể cảm nhận được khí tức của hắn vẫn luôn đang trở nên mạnh mẽ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu cứ tiếp tục, hậu quả khó lường. Trắng Vũ nhìn Ác Tha Mẫu mà nghĩ. Vẫn là tư thế cũ, y hai tay cầm đao, sau đó bổ về phía Ác Tha Mẫu. Nhưng Ác Tha Mẫu thậm chí không hề né tránh, tự mình dùng cơ thể vững vàng đón đỡ nhát đao này của Trắng Vũ. Phải biết, nhát đao này Trắng Vũ thế nhưng là dùng tuyết động chém ra đó. Giờ đây là tình huống gì? Thoải mái như vậy liền bị hóa giải ư, cũng quá bất hợp lý đi. Cảnh tượng này xuất hiện, không chỉ có Trắng Vũ, mà ngay cả quân cách mạng, Mũ Rơm cùng nhóm người khác đều choáng váng. Họ thế nhưng là đã hoàn toàn quan sát trận chiến trước đó. Khi Trắng Vũ và Thanh Mộc Cốc Vũ chiến đấu, nhát đao kia thế nhưng là trực tiếp chém đứt cánh tay của Thanh Mộc Cốc Vũ mà. Nhưng giờ đây đối mặt với quái vật không ra người không ra quỷ này, vậy mà lại khó chịu đến vậy. Nhân loại, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hãy dốc hết thực lực của ngươi ra, để ta xem ngươi rốt cuộc có đủ tư cách hay không. Ác Tha Mẫu ánh mắt nhìn về phía Trắng Vũ. Trong ánh mắt đó, có sự tự tin tuyệt đối và bóng tối tuyệt đối. Đó là một đôi mắt không có chút cảm tình nào, con mắt tử thần. Tận mắt thấy nhát đao này của mình thậm chí còn không xuyên thủng được phòng ngự của đối phương, Trắng Vũ sững sờ. Đây vẫn là lần đầu tiên y, cũng là lần đầu tiên y ở thế giới này, gặp phải tình huống như vậy. Dĩ vãng bất kể là ai, cho dù là những người nổi tiếng với cường độ cơ thể như Si Bốc Công, e rằng cũng không dám đón đỡ nhát đao này của y, nhưng Ác Tha Mẫu trước mắt lại đỡ xong như thể không có chuyện gì. Trông y hệt như vừa rồi nhát chém đó không hề trúng hắn vậy. Nhân loại, ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Xem ra lần này nhân loại thực sự kém cỏi quá. Ác Tha Mẫu một đôi mắt tà ác trừng trừng nhìn Trắng Vũ. Phải biết nhát đao này Trắng Vũ không hề lưu thủ, nhưng vì sao lại hoàn toàn không có hiệu quả nào? Điều này là Trắng Vũ không ngờ tới. Dù sao thực lực của y bản thân rất rõ ràng. Dù cho đối phương có mạnh đến đâu, cũng không thể hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Không đúng, nhất định có nguyên nhân gì đó. Trắng Vũ lúc này đại não cấp tốc vận chuyển. Y không tin một đao của mình lại chỉ có chút thương tổn như vậy. Nhưng ác tha mẫu trước mắt đã hoàn thành thuế biến, bắt đầu tấn công về phía Trắng Vũ. Hắn thấy, trên chiến trường này cũng chỉ có Trắng Vũ mới có thể coi là một đối thủ. Chỉ có hấp thu sức mạnh của cường giả, hắn mới có thể mãi mãi tồn tại trên thế giới này. Việc thôn phệ thanh một cốc vũ trước đó mới khiến hắn giờ đây có được chân thân. Tới đi, lấy ra thủ đoạn của ngươi để đối phó ta. Để ta xem ngươi rốt cuộc có thực lực gì. Ác tha mẫu lúc này vẫn còn đang giễu cợt Trắng Vũ. Dường như oán khí bị giam giữ bấy nhiêu năm, muốn hôm nay cùng nhau hoàn trả vậy. Đúng lúc này, trên quân hạm đằng xa, Undine đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Sau đó, cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng nóng rực. Ánh sáng đó ban đầu rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói sáng. Cảnh tượng này cũng khiến lòng người trên chiến trường kinh hãi. Đó là gì? Sao lại sáng đến vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Thứ này không phải là muốn nổ tung chứ? Lúc này Undine cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong đầu nàng lúc này có một giọng nói vang lên. Quang minh cuối cùng rồi sẽ xua tan hắc ám. Khi ác tha mẫu chi dịch giáng xuống nhân gian, thiên sứ nhất tộc sẽ nhận được quang minh chi lực, hiệp trợ thiên tuyển chi nhân thảo phạt ác ma. Lúc này, vô số ký ức bắt đầu điên cuồng xuất hiện trong đầu Undine. Những ký ức mà trước đây nàng không hề nhớ, vào khoảnh khắc này bắt đầu điên cuồng tràn vào tâm trí nàng. Một lát sau, tất cả ký ức đều trở về. Nàng là thiên sứ tộc, sự xuất hiện của nàng mang ý nghĩa thế giới này sẽ bị ác ma giáng xuống. Còn đảo khổng lồ chỉ là nơi nàng chờ đợi thiên tuyển chi nhân. Nàng sẽ hiệp trợ thiên tuyển chi nhân, khôi phục hòa bình của thế giới, và một lần nữa trấn áp ác ma. Trên chiến trường, luồng ánh sáng này cũng bị ác tha mẫu nhìn thấy. Loại ánh sáng này, hắn quá đổi quen thuộc, dường như cứ mỗi mấy trăm năm, hắn đều sẽ bị luồng ánh sáng này đánh thức. Nhưng lần này, hắn thấy được hy vọng, bởi vì ánh sáng lần này dường như yếu ớt hơn rất nhiều so với trước, cũng không có loại túc chủ mạnh mẽ kia. Đây là cơ hội của hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Hắn bạo xông về phía Undine. Còn lúc này Bạch Tinh cũng đồng thời cảm nhận được mục tiêu của nhân vật khủng bố này là Undine, lập tức cũng dùng cơ thể mình che chắn trước Undine. Đồng thời Trắng Vũ cũng cảm nhận được năng lượng thuộc tính quang ấm áp mà nóng bỏng của Undine. Chẳng lẽ Trắng Vũ lúc này trong lòng đã có ý nghĩ. Muốn đánh bại quái vật trước mắt này, có lẽ nhất định phải để Undine phối hợp y mới được. Còn ác tha mẫu vốn bình tĩnh như thường khi nhìn thấy sự biến hóa của Undine thì rõ ràng hoảng hốt. Đây chính là thứ có thể khắc chế lực lượng của hắn. Y tự nhiên sẽ không để ác tha mẫu đạt được ý muốn. Lập tức, y cùng ác tha mẫu đồng thời bạo lao ra. Dưới tình huống bát môn độn giáp toàn bộ triển khai, tốc độ của y không hề kém cạnh ác tha mẫu. Dù sức mạnh không bằng, nhưng y vẫn đi trước một bước đến bên cạnh Undine. Lúc này Undine vẫn đang cảm thụ sức mạnh quang minh đó. Còn người đầu tiên ngã xuống là Bạch Tinh. Không còn cách nào, nàng nhất định phải nhận lấy đòn tấn công đầu tiên đó. Bằng không thì người ngã xuống sẽ là Undine. Bạch Tinh. Nhìn thấy Bạch Tinh ngã xuống, Trắng Vũ đau lòng không xiết, đối với quái vật trước mắt đã thống hận đến cực điểm. Y hiện tại trong lòng chỉ có một chấp niệm, đó chính là đánh ngã ác ma này. Giao ra vật nhỏ này, ta có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ác tha mẫu sau khi một đòn đánh ngã Bạch Tinh, nhìn Trắng Vũ nói. Trắng Vũ đương nhiên biết rõ luồng năng lượng này là gì, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Đây có lẽ là thứ duy nhất trên thế giới này có thể phong ấn lại năng lượng của hắn. Ngươi nghĩ hay thật đấy, thế nào, sợ rồi à? Mặt Trắng Vũ lúc này đỏ bừng. Ha ha, ngươi nghĩ mình có thể chịu nổi đòn tấn công của ta sao? Ác tha mẫu không cần nói thêm lời nào nữa. Sức mạnh hắc ám điên cuồng trào dâng, bao trùm mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, một quả cầu năng lượng khổng lồ được tạo thành từ vô vàn vật chất cứ thế lao thẳng về phía Trắng Vũ và Undine. Trắng Vũ biết, đòn tấn công này y không thể né tránh. Undine trong trạng thái này không thể di chuyển, nếu y cứ thế tránh thoát, Undine chắc chắn phải chết khi hứng chịu đòn này. Hắn sẽ không để đồng đội của mình bị thương thêm lần nào nữa, dù phải hy sinh chính bản thân mình. Không tệ, xem ra lần này ngươi đã tìm được một người đồng đội không tồi. Giọng nói của Undine lúc này vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, nhưng lần này dường như là đang trò chuyện với chính mình. Trắng Vũ đại ca chính là một người như vậy, vì đồng đội mà có thể hy sinh bản thân. Chẳng phải đây chính là người được trời chọn mang trong mình thiện niệm mà ta hằng mong chờ sao? Lúc này, Undine đã dần dần khôi phục ý thức. Nàng giờ đây đã bắt đầu quá trình tiến hóa cuối cùng. Nhưng ngay trước mắt, quả cầu năng lượng đã lao đến. Trắng Vũ triển khai toàn bộ bát môn độn giáp, Mangi Sharingan triệu hồi Susano. Lần này hắn không thể lùi bước, nhất định phải đón lấy đòn tấn công này. Quỳnh. Một luồng năng lượng khổng lồ lại một lần nữa va chạm vào lưỡi đao của Trắng Vũ. Lần này, Tuyết Động dường như đã đạt đến giới hạn. Sau khi đối kháng với luồng năng lượng khổng lồ ấy được vài giây, rắc rắc. Tuyết Động đứt gãy. Đây là điều Trắng Vũ không ngờ tới. Luồng năng lượng trước mắt này quá mức khổng lồ, vậy mà có thể khiến Tuyết Động đứt gãy thành từng mảnh. Dù vậy, luồng năng lượng đó vẫn chưa biến mất hoàn toàn, mà tiếp tục lao về phía Trắng Vũ. Mục tiêu lần này là lớp phòng ngự Susano. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tương tự như Tuyết Động, sau khi va chạm vào quả cầu năng lượng, nó cũng chỉ trụ được vài giây rồi tiêu tán. Trắng Vũ khoanh hai tay trước ngực, toàn thân vũ trang sắc haki bao trùm. Hắn không thể lùi bước, dù thế nào cũng không thể. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trên chiến trường đều ngẩn ngơ. Lúc này, Akiri cũng ngây người khi chứng kiến cảnh tượng đó. Vốn là kẻ thù, giờ đây hắn lại dành cho Trắng Vũ một tia kính nể. Đây là phẩm chất mà hắn, với tư cách một hải quân suốt bao nhiêu năm, chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong lực lượng này. Trước đây, chỉ có lão gia Gáp mới có khí chất như vậy, nhưng ông ấy giờ đã giải ngũ rồi. 10 giây sau, quả cầu năng lượng cuối cùng cũng tan biến. Thế nhưng, lúc này Trắng Vũ đã có chút tóc tai bù xù. Có thể thấy, sức mạnh của Trắng Vũ đã gần như cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, y có thể sẽ chết. Ngay lúc này, Smoker đã không còn để ý đến đối thủ Akiri bên cạnh mình nữa. Hắn trực tiếp lao về phía Ác Tha Mẫu, không muốn nhìn lão đại Trắng Vũ của mình phải chết. Khoan đã. Akiri muốn đưa tay túm lấy Smoker đang lao ra, nhưng đã không kịp. Thằng ngu, ông nội ngươi ở đây này. Thế nào, không dám đánh với ông nội ngươi à? Smoker lúc này như một anh hùng, đứng sau lưng Ác Tha Mẫu. Với thực lực của hắn, sao có thể là đối thủ của Ác Tha Mẫu? Ngay cả người mạnh như Trắng Vũ trước mặt Ác Tha Mẫu cũng không chịu nổi một đòn. Ác Tha Mẫu thậm chí không thèm nhìn đến hắn, cứ thế đi thẳng về phía Trắng Vũ. Thấy mình khiêu khích vô hiệu, Smoker hóa thân thành sương mù, phiêu tán về phía Ác Tha Mẫu rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm này không mạnh, nhưng mang tính sỉ nhục cực kỳ lớn. Lần này, Ác Tha Mẫu có chút nổi giận. Hắn không hiểu, vì sao một loài người bình thường, trong mắt hắn chỉ như lũ sâu kiến, lại dám đến khiêu chiến mình. Một giây sau, một bàn tay đã tóm lấy Smoker. Bàn tay kia siết chặt như gọng kìm, trực tiếp nắm lấy Smoker đang trong trạng thái sương mù. Điều này khiến Smoker chấn động, bởi lẽ, hắn lúc này là sương mù, vậy mà lại có thể bị bắt giữ như thế. Ngươi muốn chết đến thế ư, vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Ngay lúc Ác Tha Mẫu định kết liễu Smoker, thì lúc này, các cán bộ của quân cách mạng và băng mũ rơm cùng với đồng minh đã nhao nhao bắt đầu tấn công Ác Tha Mẫu. Ngay cả hải quân, vốn là kẻ thù của họ, giờ đây cũng phát động công kích về phía hắn. Không còn cách nào khác, bởi Ác Tha Mẫu lúc này đã không còn là Thanh Mục Cốc Vũ nữa, mà là một ác quỷ. Những đòn tấn công không phân biệt địch ta trước đó đã chứng minh điều này. Lần này Ác Tha Mẫu thực sự nổi giận. Hắn hung hăng quật Smoker xuống đất bằng một tay, rồi lại lần nữa bắt đầu tụ tập sức mạnh. Hắn muốn tiêu diệt tất cả mọi người trên chiến trường này. Lúc này, Trắng Vũ cứ thế nhìn Ác Tha Mẫu, nhưng cơ thể hắn giờ đây đã không thể nhúc nhích. Trắng Vũ đại ca, ta đến giúp ngươi đây. Cùng lúc đó, quá trình tiến hóa cuối cùng của Undin đã kết thúc. Ánh sáng tựa thiên sứ bắt đầu điên cuồng lóe lên. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đó bao bọc lấy cơ thể Trắng Vũ. Ngay khoảnh khắc được thánh quang bao phủ, Trắng Vũ có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể mình, vốn bị thương bởi quả cầu năng lượng, đang dần dần hồi phục từng chút một. Kèm theo đó là một luồng sức mạnh. Đó là sức mạnh của một thiên sứ thánh khiết. Chậm rãi đứng dậy, Trắng Vũ nhặt lấy Tuyết Động đã đứt gãy. Thật kỳ diệu là, lần này Tuyết Động vậy mà cũng đang dần dần tự lành. Hơn nữa, trên lưỡi đao ấy, vậy mà xuất hiện thêm từng luồng ánh sáng, bắt đầu lấp lánh. Cảnh tượng này cũng tương tự được Ác Tha Mẫu cảm nhận. Một luồng khí tức sợ hãi lại một lần nữa bao trùm lấy trái tim hắn. Hắn biết rõ Trắng Vũ bây giờ đã khác xưa rồi. Không thể để bọn chúng hoàn thành dung hợp. Ác Tha Mẫu lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là phải giải quyết hai thứ này trước khi chúng hoàn thành dung hợp. Lập tức, hắn không còn để ý đến đám lâu la xung quanh, dùng thuật thuấn di xuất hiện ngay trước mặt Trắng Vũ, với khuôn mặt quỷ dị cùng nụ cười dữ tợn. Một cú đấm hung hăng giáng xuống cơ thể Trắng Vũ. Thế nhưng, lần này hiệu quả hắn mong muốn không hề xuất hiện. Cú đấm vốn có thể đánh nát Tuyết Động, giờ đây khi đánh vào lớp kim quang bao quanh người Trắng Vũ, lại không hề có tác dụng gì. Trắng Vũ, vốn nhắm chặt hai mắt, lúc này mở bừng mắt nhìn về phía Ác Tha Mẫu. Sao nào? Ngươi chỉ có chút sức mạnh này thôi sao, còn chưa đủ để ta gãi ngứa nữa là. Ánh mắt Trắng Vũ lúc này hiện rõ vẻ khinh miệt, đồng thời cũng tràn đầy phẫn nộ. Sau khi cú đấm ấy tung ra mà không có hiệu quả, Ác Tha Mẫu ngay lập tức nhảy vọt ra phía sau khi thấy Trắng Vũ mở mắt. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được hơi thở tử thần, một cảm giác mà hắn đã mấy trăm năm chưa từng trải qua. Luồng năng lượng quang minh cực hạn ấy khiến hắn vô cùng khó chịu, thậm chí hắn muốn thoát khỏi chiến trường này ngay lập tức. Nhưng Trắng Vũ liệu có cho hắn cơ hội đó không? Rõ ràng là không thể. Tuyết Động cầm trong tay, trong mắt Trắng Vũ lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất, Ác Tha Mẫu. Lúc này, trên chiến trường những người khác, trong mắt hắn, đều không còn tồn tại. Giờ đây, kẻ thù duy nhất của hắn chính là Ác Tha Mẫu. Hơn cả việc nói Ác Tha Mẫu là kẻ thù của riêng hắn, chi bằng nói hắn là kẻ thù của toàn thể nhân loại. Bởi vậy, không ai quấy rầy hắn, cũng không ai không tự lượng sức mà xông lên chịu chết. Chiến trường chưa từng tĩnh lặng đến thế, mọi cuộc chiến đều ngừng lại, thay vào đó là cuộc đối đầu giữa quang minh và hắc ám. Trắng Vũ không nói thêm lời nào, một đao chém ra. Vẫn là kỹ năng trước đây, nhưng lần này khác biệt là nó được bổ sung thêm sức mạnh của băng và quang. Quả nhiên lần này, Ác Tha Mẫu đã không còn nghĩ lại vào sự vô sợ hãi nữa. Phản ứng đầu tiên của hắn là né tránh đòn tấn công này. Nhưng hắn vẫn quá coi thường sức mạnh của Trắng Vũ, đòn chém này có phạm vi vô cùng lớn, dù Ác Tha Mẫu có tốc độ cực nhanh cũng không thể né tránh. Quang mang lấp lánh, cơ thể Ác Tha Mẫu bị đánh trúng bắt đầu rỉ ra từng vết thương. Đây vẫn là lần đầu tiên Trắng Vũ làm Ác Tha Mẫu bị thương. Trắng Vũ đại ca, chúng ta lên đi. Lúc này Undin đã hòa làm một thể với Trắng Vũ, luồng sức mạnh ánh sáng ấy chính là của Undin. Được. Trắng Vũ xông thẳng về phía trước, đến bên cạnh Ác Tha Mẫu. Lúc này Ác Tha Mẫu đâu còn giữ được vẻ cao ngạo trước đây, hắn nhìn thấy Trắng Vũ như chuột thấy mèo, đã vô tâm chiến đấu nữa. Nhưng Trắng Vũ cũng sẽ không cứ thế buông tha hắn, hắn biết, thứ này là ác quỷ, tuyệt đối phải tiêu diệt. Thấy mình thực sự không thể thoát thân, Ác Tha Mẫu lúc này không còn chạy nữa, mà từ tay phải của mình huyễn hóa ra một cây cung. Đây chính là đôi cánh của Ác Tha Mẫu vừa rồi. Xem ra hắn muốn cùng Trắng Vũ quyết tử chiến một trận. Đã ngươi không chịu buông tha ta, vậy ta sẽ kéo các ngươi chôn cùng. Cây đại cung kéo căng đến một độ cong vô cùng khủng khiếp, đòn tấn công này không nghi ngờ gì chính là đòn mạnh nhất của Ác Tha Mẫu. Trắng Vũ không dám lơ là. Phá Cực Thiên Sứ Thánh Kiếm. Tuyết Động hóa thân thành đao ảnh khổng lồ, treo lơ lửng trên không, chém xuống về phía Ác Tha Mẫu. Mà lúc này, đôi cánh của Ác Tha Mẫu cũng đã tích lực hoàn thành. Hai luồng sức mạnh quang minh và hắc ám tuyệt đối thuần túy bắt đầu điên cuồng đối kháng trong chiến trường. Những người xung quanh lúc này cũng đã lùi đến một khoảng cách vô cùng an toàn. Bọn họ biết luồng sức mạnh này họ không thể chống lại, nếu chạm phải e rằng ngay cả thân mình cũng không còn. Ai cũng không muốn cứ thế bị liên lụy. Ha ha, ta thắng rồi. Ác Tha Mẫu nhìn luồng hắc ám quang mang trước mắt càng ngày càng chói mắt, rồi cuồng ngạo cười lớn. Hắn cho rằng lần này hắc ám đã chiến thắng quang minh. Nhưng liệu có thực sự như thế? Luồng hắc ám ấy đúng là đang không ngừng bành trướng, nhưng một đao cực hạn của Trắng Vũ vậy mà xuyên qua màn bóng tối vô tận. Một đao thẳng tắp bổ về phía Ác Tha Mẫu. Một đao này, trực tiếp chém Ác Tha Mẫu thành hai nửa. Hắc hắc, phải không? Sau đó vang lên tiếng của Trắng Vũ. Sao có thể, ta không cam tâm. Âm thanh lại một lần nữa truyền đến, nhưng lần này đây là những lời cuối cùng của Tam. Hắc ám lại một lần nữa tiêu tan, và Ác Tha Mẫu nguyên bản hình người cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thanh một cốc vũ và một đôi cánh của Ác Tha Mẫu. Nhưng lúc này, đôi cánh của Ác Tha Mẫu rõ ràng khác trước đây, trước kia là một màu đen cực hạn, nhưng bây giờ nó đã trở thành một cây cung năng lượng ẩn chứa ánh sáng, hơn nữa con mắt ác ma tà ác kia cũng đã không thấy tăm hơi. Món vũ khí này đã được hoàn toàn tiến hóa. Tiến lên phía trước, cầm lấy đôi cánh của Ác Tha Mẫu, Trắng Vũ giơ cao, ra hiệu lần này, hắn đã thắng. Mà những người xung quanh cũng vì thế bắt đầu hoan hô, ngay cả những người hải quân kia, lúc này cũng bắt đầu reo hò. Bọn họ đã quên mất, đây cũng là chiến trường của họ. Có lẽ là vì Ngũ Lão Tinh Thanh một cốc vũ trước đây quá làm họ thất vọng, mà sức mạnh quang minh mà Trắng Vũ đại diện lại một lần nữa nhắc nhở họ. Bọn họ bây giờ đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, ngay cả đại tướng hải quân Akiri cũng thế. Hắn bây giờ cũng đang cân nhắc lời nói của Smoker, có lẽ gia nhập vào đội ngũ này mới là lựa chọn chính xác nhất của mình. Lập tức hắn đi thẳng tới bên cạnh Smoker, vỗ vỗ vào mặt Smoker, sau khi xác định Smoker không chết. Châm chọc nói, này, mau dậy đi, đừng giả chết. Các ngươi thắng rồi. Nghe được câu này, Smoker, người vốn còn định nằm thêm một lát, liền bật dậy. Vậy tiền cược là ta thắng, ngươi không được chơi xấu đó. Nghe được lời này của Smoker, Akiri không nói nên lời. Hay lắm, Người anh em này, gần chết rồi mà còn nghĩ đến việc xúi dục hắn. Được được được, nếu như trận sau các ngươi thực sự thắng, ta sẽ gia nhập vào các ngươi. Akiri lúc này đưa ra câu trả lời chắc chắn, sau đó Smoker liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Có lẽ hắn cho rằng, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Trắng Vũ lúc này đi tới trước mặt Bạch Tinh. May mắn là Bạch Tinh không bị thương nặng lắm, nhưng Trắng Vũ lúc này cũng đau lòng không thôi. Bạch Tinh, em không sao chứ? Trắng Vũ vuốt ve trán Bạch Tinh hỏi. Em không sao, Trắng Vũ đại ca. Bạch Tinh kéo cái thân thể mệt mỏi của nàng chậm rãi ngồi dậy, tựa vào lòng Trắng Vũ. Giờ khắc này, Bạch Tinh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cyborg Công vẫn đang chiến đấu với Giang và Jeffy. Từ lúc ban đầu, mọi cuộc chiến trên cơ bản đều đã ngừng lại, chỉ có bên bọn họ là còn tiếp diễn. Cyborg Công thực sự là một kẻ cố chấp, không phân thắng bại thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Trận chiến bên phía Trắng Vũ hắn cũng đã thấy, dù tán thành cách Trắng Vũ xử lý, nhưng hắn vẫn sẽ không chịu thua. Lão sư, cần gì chứ? Các ngài đã đại thế đã mất, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng khi đã mất đi sức mạnh của đôi cánh ác tha mẫu còn có thể chống lại chúng tôi sao? Jeffy nói sau khi chạm tay với Cyborg Công. Phải nói không nói, mặc dù Cyborg Công bây giờ đã tuổi cao, nhưng sức mạnh không hề kém cạnh người trẻ tuổi chút nào. Ngươi cứ đánh bại ta trước rồi hãy nói. Cyborg Công với ánh mắt kiên định nói. Là thống soái hải quân, hắn cũng có tín niệm của riêng mình, hắn không thể dễ dàng thua, cũng không thể đầu hàng. Cho dù chết, hắn cũng muốn tử trận trên chiến trường. Trắng Vũ rất thưởng thức điểm này của hắn, nếu có thể, chiêu hàng Cyborg Công cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng hắn biết, khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có, bởi vì Trắng Vũ biết, Cyborg Công không phải Thiên Long Nhân. Chỉ cần không phải cái đám Thiên Long Nhân vạn ác kia, thì mọi thứ đều có hy vọng. Đương nhiên, Trắng Vũ cũng không cho phép mình nhúng tay vào cuộc chiến ba người bọn họ, dù sao, việc hai đấu một đã rất đáng xấu hổ rồi. Đại quân lại một lần nữa tiến về nội thành. Còn những người hải quân ở bên ngoài thành, phần lớn khi nhìn thấy chiến lực của Trắng Vũ vừa rồi, cũng đã mất hết ý chí chiến đấu. Kỳ thực, điều quan trọng nhất là, khi vừa rồi nhìn thấy ánh sáng chọn Trắng Vũ, rất nhiều người trong lòng đã thay đổi. Thanh Mộc Cốc Vũ đã biến thành ác quỷ, một cỗ máy giết chóc vô tình hủy diệt họ. Trong khi đó, đối thủ của họ, cái gọi là lực lượng phản loạn, vậy mà lại ra tay cứu vớt họ. Điều này khiến trái tim họ rung động dữ dội. Lúc này, họ đã bắt đầu nhận ra, thứ chính nghĩa mà họ khoác lên mình, có lẽ cũng không giống như họ vẫn nghĩ. Đại quân của Trắng Vũ lúc này vẫn chưa dừng lại, chiến đấu trong thành vẫn còn tiếp tục. Bây giờ không phải là lúc họ có thể nghỉ ngơi. Sau khi điều chỉnh đơn giản một lát, mọi người liền trực tiếp tiến vào trong thành. Cuộc chiến của Jeffy, Giang và Cyborg Công cũng bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Dù sao Cyborg Công tuổi đã cao, đối với hai người trẻ tuổi, việc kéo dài chiến đấu vẫn rất tốn sức. Mặc dù lúc trước hắn vẫn luôn có thể áp chế sức mạnh, nhưng càng đánh càng kịch liệt, Cyborg Công bắt đầu có chút thể lực không chống đỡ nổi. Cuối cùng cũng không biết là cố ý, hay là thực sự không được, Cyborg Công trực tiếp ngã xuống. Đương nhiên, là những người lính của chính nghĩa, họ cũng sẽ không hạ sát thủ đối với một ông già. Lão sư, ngài cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Ta tin rằng lựa chọn của ta là chính xác. Chúng ta nhất định sẽ lật đổ sự thống trị của Thiên Long Nhân, mang lại một chính phủ thế giới chân chính tràn đầy chính nghĩa. Jeffy nhìn Cyborg Công đang nằm dưới đất nói. Mà lúc này Cyborg Công, vào lúc không ai phát hiện, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Có lẽ những tiểu tử này nói đúng, loại lão già như ta cũng đã đến lúc rút khỏi vũ đài lịch sử rồi. Lúc này Trắng Vũ đã dẫn đại quân tiến vào cửa thành, và hải quân ở cửa thành cũng đã đầu hàng. Cánh cửa được bọn họ mở ra. Chiến đấu trong thành vẫn còn tiếp diễn. Zoro lúc này cũng đã bị trọng thương, nhưng may mắn là năng lực giả của trái Bari Bari đã xâm nhập vào đây từ trước, xây dựng từng hàng rào che chắn cho những thương binh, giúp họ có được thời gian ngắn ngủi để thở dốc. Chopper cũng phát huy tác dụng quan trọng, chất nhầy của cậu trên chiến trường này có thể nói là cực kỳ hữu dụng, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ chiến trường. Chỉ cần là quân bạn bị thương, đều sẽ nhận được trị liệu. Dần dần, hải quân đã có chút không gánh nổi. Khi thấy đại quân của Trắng Vũ tiến vào, các đại tướng hải quân trong thành đều ngây người. Bọn họ không ngờ bên ngoài lại nhanh như vậy đã bị đánh hạ. Phải biết, trước đó Thanh Mộc Cốc Vũ đã gia nhập chiến đấu, còn có cường giả hàng đầu như Cyborg Công. Bây giờ là tình huống gì? Việc họ tiến vào cũng có nghĩa là binh lính bên ngoài đã bại trận. Mà Chopper lúc này nhìn thấy những người tiến vào, trong lòng ấm áp. Ông Zoro nói, Zoro, chúng ta thắng rồi. Binh lính bên ngoài đã tiến vào, chúng ta thắng rồi. Cậu bé liên tục vỗ vào Zoro. Mấy cái vỗ này khiến Zoro choáng váng không nhẹ, Lập tức Zoro có một cảm giác chưa bị kẻ địch đánh chết mà sắp bị đồng đội nhà mình đánh chết. Binh lính bên ngoài bắt đầu phân tán hỗ trợ những người bên trong thành. Mà lúc này rất nhiều Thiên Long Nhân cũng đều đang xem náo nhiệt, loại thời điểm này bọn họ cũng sẽ không ra ngoài chịu chết. Khi nhìn thấy từng người hải quân ngã xuống, họ cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Theo bọn họ nghĩ, đây đều là lũ chó săn thôi, những sinh mệnh hạ đẳng, trước mặt họ không đáng một xu. Các thành viên khác của Ngũ Lão Tinh lúc này cũng đang ở chiến trường chính. Khi thấy Thanh Một Cốc Vũ bại trận, họ đã biết, trận chiến này họ đã thua, không thể thắng nữa. Tiếp theo, chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ chính mình. Mà Luffy bên này, cũng đang đánh túi bụi với tên Kaido kỳ quái. May mắn là bây giờ Luffy đã có thể đối kháng trực diện với Kaido. Đột nhiên, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, mấy người khác của Ngũ Lão Tinh kéo Sabo và Bello Betty ra ngoài. Lúc này tay chân hai người đều bị xiềng xích làm bằng đá biển khóa chặt. Quân cách mạng bên ngoài nghe đây. Ta biết hai người này là cán bộ của các ngươi. Nếu các ngươi bây giờ không đầu hàng, ta sẽ trực tiếp giết bọn họ. Lão râu cá trê lúc này cầm một cây thái đao, cứ thế đặt trên đầu Sabo. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Mà cảnh tượng này, đối với quân cách mạng vô cùng có tác dụng. Sabo đối với họ quá quan trọng. Đồng đội cùng nhau đi đến đây, vào thời điểm sắp thắng lợi, họ cũng không đành lòng cứ thế từ bỏ Sabo. Long nhìn hai người Sabo bị áp giải trên cao, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng lúc này hắn không có cách nào. Ngũ Lão Tinh hoàn toàn có thể làm được những chuyện này, và ở khoảng cách này, họ cũng không thể có tốc độ nhanh hơn cây đao trong tay Ngũ Lão Tinh. Ngay cả Trắng Vũ e rằng cũng không làm được. Làm sao bây giờ? Quả đen lúc này đi tới bên cạnh Long hỏi. Hắn và Sabo có mối quan hệ tốt nhất, là đồng đội vào sinh ra tử. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Sabo cứ thế chết đi. Nhưng nếu cứ thế đầu hàng, vậy tất cả những nỗ lực, tất cả sự hy sinh của đồng đội trước đó sẽ ra sao? Làm sao xứng đáng với những người đã hy sinh? Bây giờ Long lâm vào suy nghĩ, hắn không thể đưa ra lựa chọn. Đây là quyết định khó khăn nhất mà hắn phải đối mặt kể từ khi đảm nhiệm thủ lĩnh quân cách mạng. Hắn không thể nhìn Sabo và Bello Betty cứ thế chết đi. Ngay lúc Long đang suy tính, Trắng Vũ lúc này đột nhiên lên tiếng. Quân cách mạng có thể sẽ nghe theo lời các ngươi, nhưng chúng tôi thì không. Mặc dù biết Sabo là anh trai của Luffy, nhưng chẳng liên quan gì đến ta cả. Trắng Vũ vỗ vỗ tai, lời thề son sắt nói. Mà Ngũ Lão Tinh râu cá trê lúc này nhìn về phía Trắng Vũ đang nói chuyện, trong phút chốc có chút nghẹn lời. Lời Trắng Vũ nói dường như đúng không sai. Và bây giờ Luffy cũng không ở chiến trường chính, nếu Trắng Vũ thực sự phát động tấn công, thì thực lực của họ bây giờ thực sự không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đây đã là lá bài tẩy cuối cùng của họ, họ không thể từ bỏ. Lập tức hắn vẫn lấy hết dũng khí nói, vậy các ngươi có thể thử xem. Nói rồi, cây đao trong tay hắn càng đến gần Sabo hơn. Thấy cảnh tượng này, tim Long đã thốc lên đến tận cổ họng. Hắn không biết Trắng Vũ bây giờ đang làm cái quỷ gì, lập tức liền muốn ngăn cản Trắng Vũ. Nhưng Trắng Vũ bây giờ cũng sẽ không nghe hắn biết cho dù bọn họ đầu hàng, trong tình huống này, Sabo và Bello Betty muốn sống sót có tỷ lệ cũng rất nhỏ. Cuối cùng còn rất có thể sẽ liên lụy đến tính mạng của tất cả mọi người bọn họ. Ngũ Lão Tinh, loại Thiên Long Nhân hèn hạ này, hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lập tức Trắng Vũ trực tiếp thúng bộ, lao về phía Ngũ Lão Tinh. Mà lúc này Ngũ Lão Tinh nhìn thấy Trắng Vũ lao đến, lập tức không chần chờ nữa, trực tiếp một đao bổ về phía hai người. Tốc độ này Trắng Vũ không dự liệu được. Mỗi người một đao, xuyên thủng cơ thể. Máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể hai người. Mà lúc này Long và các chiến sĩ quân cách mạng khác, thấy cảnh tượng này, đều ngẩn ra. Bọn họ không ngờ Trắng Vũ sẽ làm như vậy, không ngờ Trắng Vũ sẽ không màng sống chết của bọn họ. Đây vẫn là người đồng đội vừa mới cùng bọn họ kề vai chiến đấu bên ngoài sao. Mà lúc này Robin đã nhìn thấu tất cả. Nàng biết vì sao Trắng Vũ sẽ làm như thế. Một là hắn có thể hồi sinh hai người này, hai là hắn sẽ không để Ngũ Lão Tinh cứ thế đạt được mục đích của mình. Thời đại Thiên Long Nhân, nhất định phải bị triệt để loại bỏ. Thế giới này nhất định phải đạt được chính nghĩa chân chính. Đây là lời hắn đã hứa với tất cả mọi người, cũng là dự tính ban đầu khi hắn thành lập Hải Quân Trắng. Điểm này không thể thay đổi. Giết đủ chưa? Bây giờ đến lượt ta đây. Trắng Vũ lúc này đã đến bên cạnh Ngũ Lão Tinh. Lúc này Ngũ Lão Tinh, trừ lão râu dài Nicole Á Tư, những người khác đều có mặt. Đáng tiếc, không đủ người để giết. Trắng Vũ vừa cười vừa nói. Một giây sau, Tuyết Động đã cầm trong tay. Lúc này sức mạnh của Trắng Vũ đã vượt xa trước đó, những tên Ngũ Lão Tinh này trước mặt hắn đơn giản không chịu nổi một đòn. Một đao sau, mấy tên Ngũ Lão Tinh lập tức không chống đỡ nổi. Mặc dù bọn họ không muốn bó tay chịu trói, nhưng chênh lệch thực lực thực sự quá lớn. Tuy nhiên, Trắng Vũ sẽ không cứ thế giết bọn họ. Như thế, cũng quá dễ dàng cho bọn họ. Hắn cần công bố tội ác của bọn họ ra thế giới, để hình ảnh xấu xa của Thiên Long Nhân bị mọi người biết đến. Để thế nhân biết, bọn họ cũng không phải cái gọi là thần, mà chỉ là những người bình thường, vẫn là loại người có nội tâm dơ bẩn, tối tăm. Và việc Ngũ Lão Tinh vừa rồi giết Sabo và Bello Betty cũng nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền. Lúc này mấy người Ngũ Lão Tinh đã từ bỏ chống cự, đối mặt với thực lực cường đại của Trắng Vũ, bọn họ trực tiếp quỳ xuống. Trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, muốn Trắng Vũ có thể buông tha họ. Sống chết của các ngươi đã không phải do chúng ta quyết định. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phải chịu quả báo cho tội lỗi của mình. Nhìn Ngũ Lão Tinh lúc này, đâu còn thấy bộ dạng cao cao tại thượng trước đó, thay vào đó là bộ dạng chật vật muốn sống sót. Quân cách mạng lúc này cũng đã chạy tới, họ lập tức xác nhận sống chết của Sabo và Bello Betty. Nhưng đáng tiếc là, hai người lúc này đã không còn hơi thở. Đá biển đã hạn chế năng lực của họ. Long lúc này trong mắt đã có nước mắt. Đây chính là người anh em cùng hắn vào sinh ra tử bao nhiêu năm. Mắt thấy cách mạng sắp thành công, lại đành phải mỗi người một ngã. Thấy cảnh tượng này, Trắng Vũ ngượng ngùng nhìn Long. Chú à, chú đừng khóc, cháu có thể cứu được, cháu có thể cứu được. Trắng Vũ lúc này nhìn Long nói. Hắn thực sự không ngờ Long lại trọng tình trọng nghĩa đến thế, lúc này hắn không nói, e rằng cũng muốn khóc. Nghe được Trắng Vũ nói vậy, Long sửng sốt một chút. Ngươi có thể cứu được. Nhưng bọn họ đã chết rồi mà. Long nói rất khẳng định, hắn vừa mới xác định, hai người này đã chết. Thủ pháp của Ngũ Lão Tinh rất cao minh, đâm xuyên tim, không lệch một ly, nhất kích tất sát. Hắc hắc, xem ta đây. Trắng Vũ cười cười, từ chiếc nhẫn của mình lấy ra minh giới chi nhận mà hắn còn chưa từng dùng qua. Lúc này Undine đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trắng Vũ. Nàng đương nhiên biết Trắng Vũ muốn làm gì, lập tức cũng cười híp mắt nhìn xem. Minh giới chi nhận xuất hiện, không khí xung quanh trở nên nóng bỏng, sau đó Trắng Vũ một đao bổ về phía hai người. Luồng khí nóng bỏng kèm theo sức mạnh của vực sâu lao về phía hai người. Lần này, quả đen thực sự sợ hãi. Hai người này còn chưa tắt thở hẳn đâu, bây giờ lại thêm một đao nữa, là cái quỷ gì thế này? Nhưng một giây sau, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Sau khi Trắng Vũ chém ra nhát đao kia, Sabo và Bello Betty rõ ràng đã nhúc nhích. Cảnh tượng này bị quả đen nhìn rõ mồn một. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Lúc này quả đen trừng to mắt há hốc mồm nhìn hai người còn đang nằm dưới đất, lại nhìn Trắng Vũ đang thu đao. Vẻ kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nhìn về phía Trắng Vũ, không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông trước mắt rốt cuộc là ai. Trước tiên dùng lực lượng ánh sáng tiêu diệt ác quỷ, bây giờ lại khiến người đã chết sống lại. Đây vẫn là năng lực mà một con người nên có sao. Nhưng ngay sau đó, không phải là lúc hắn cân nhắc điều này, bởi vì lúc này hai người đã có hơi thở. Sabo ho khan vài tiếng khó nhọc, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn rất nghi hoặc, mình không phải đã chết rồi sao? Ngay vừa rồi bị Ngũ Lão Tinh một đao đâm xuyên tim, nỗi đau khổ đó lúc này vẫn còn quanh quẩn ở lồng ngực hắn. Chuyện này là sao? Hắn quay đầu nhìn Bello Betty bên cạnh. Cô bé này cũng giống hắn, đã tỉnh lại. Long thấy cảnh tượng này, cũng ngây người, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ. Lập tức hắn lại càng xem trọng Trắng Vũ thêm vài phần. Thằng nhóc này quả nhiên không thể dùng ánh mắt người thường để đối đãi. Loại năng lực này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn nói năng lực chữa trị, trên thế giới này còn không ít, nhưng năng lực hồi sinh thì đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhưng bây giờ bọn họ đúng là đã thấy được, nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng nói họ cũng sẽ không tin tưởng. Được rồi, tiếp theo chính là dọn dẹp chiến trường. Trắng Vũ nhìn thánh địa Mary Goss lúc này đã một mảnh hỗn độn nói. Trận chiến này bọn họ đã thắng, có thể nói là đại thắng. Ngũ Lão Tinh của Thiên Long Nhân nhất định phải bị thẩm phán. Lúc này họ đã bị người của quân cách mạng dùng đá biển trói lại và dẫn đi. Mà điều khiến Trắng Vũ bất ngờ là, hắn vậy mà không nhìn thấy Luffy trên chiến trường. Điều này khiến hắn rất kỳ quái, phải biết, loại thời điểm này, Luffy nhất định sẽ nhảy ra. Bây giờ là tình huống gì? Sau một hồi hỏi thăm, mới biết được hóa ra Luffy trước đó đã ở lại đoạn hậu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về. Dưới sự dẫn đường của quả đen, Trắng Vũ tìm thấy Luffy, chỉ là lúc này hắn nằm dưới đất không nhúc nhích, và người đàn ông xa xa kia cũng vậy. Trắng Vũ bước nhanh về phía trước xác định tình hình của Luffy, may mắn là Luffy không có gì đáng ngại. Hắn lại nhìn về phía người đàn ông kia. Hay lắm, đây chẳng phải Kaido sao, vì sao lại ở đây? Lòng nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này. Để người ta dẫn Kaido đi sau đó, Trắng Vũ đỡ Luffy dậy. Lúc này Luffy trong miệng không ngừng lẩm bẩm đồ ăn. Điều này khiến Trắng Vũ biết, người anh em này không có gì đáng ngại, còn đang nghĩ đến chuyện ăn uống, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Trắng Vũ đỡ Luffy đi tới chiến trường chính. Nhìn thấy Luffy trong khoảnh khắc, mọi người liền hoan hô. Sau lần này, xem ra hắn đã trở thành vua hải tặc chân chính, không chỉ chinh phục tứ hoàng trên biển cả, còn chinh phục chính phủ thế giới. E rằng không ai còn có thể nói gì về hắn đã chứng minh chính mình. Đương nhiên, tất cả những điều này đều không thể thiếu sự phụ tá của Trắng Vũ, danh hiệu hoàng phó mạnh nhất này thực chí danh quy. Mà lúc này hải quân trắng cũng đã hoàn toàn chiếm đóng thánh địa Merigold. Tiếp theo, chính là sự sắp xếp của hải quân trắng và quân cách mạng. Mà những việc này Trắng Vũ cũng đều giao toàn bộ cho Jeffy xử lý. Dù sao Jeffy ở phương diện này vẫn hơn hắn không ít, giao cho hắn xử lý không thể tốt hơn. Mà bọn họ còn có những nhiệm vụ khác cần phải làm. Cũng không nên quên, sở dĩ bọn họ công chiếm thánh địa Merigold, ngoài việc giải phóng những người dân nghèo khổ ra, còn một điều nữa chính là đây là nhiệm vụ tiền đề để đến hòn đảo cuối cùng Raptel. Đương nhiên, hiện tại bọn họ còn chưa vội vàng, dù sao vừa mới trải qua một trận đại chiến, và các thành viên cũng ít nhiều bị thương. Bọn họ cần phải chỉnh đốn ở đây một thời gian rồi mới hành động, dù sao hòn đảo cuối cùng có gì bọn họ ai cũng không biết, có lẽ là kỳ ngộ, có lẽ là bảo vật vô tận, lại có lẽ là thử thách mới. Nghĩ đến đây, Trắng Vũ không khỏi phấn khích. Đến thế giới này lâu như vậy, giấc mơ của mình cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Sau một đêm dưỡng sức, đêm nay có thể nói là đêm thoải mái nhất của họ. Quân đội bên ngoài vẫn đang không ngừng làm việc, chủ yếu là quét dọn chiến trường và các hoạt động khác. Còn Trắng Vũ bên này thì đi xem tình hình bên trong chính phủ thế giới. Nơi đó thật đúng là xa hoa, điều này không khỏi khiến Trắng Vũ cảm thán, việc những người này ngày nào cũng làm việc ở một nơi như vậy thật là lãng phí. Trong lúc suy ngẫm về ngôi nhà trước đây của Ly Pha, hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi, những tên thiên long nhân này thật sự quá đáng ghê tởm. Mà lúc này, trên xe tù bên ngoài, vẫn còn những tên thiên long nhân bị trói. Đây đều là những kẻ bị bắt từ những biệt thự cao cấp ra. Đương nhiên, hải quân trắng và quân cách mạng cũng sẽ không tùy tiện bắt người, những kẻ này đều là những tên có tội ác đã được quân cách mạng nắm rõ tình báo từ trước, có bằng chứng xác thực, quân cách mạng mới ra tay. Những tên thiên long nhân khoác lác không biết ngượng lúc này còn tưởng rằng họ là thiên long nhân nên có đặc quyền. Chúng khắp nơi kêu gào, rằng chúng là cái gọi là thần, là chủ nhân của họ và nhiều thứ khác. Nhưng bây giờ đã không còn ai nghe theo lời chúng nữa, thay vào đó là vô số rau quả, trứng gà và các thứ khác ném về phía chúng. Có một người làm như vậy, liền có người thứ hai, dần dần càng lúc càng nhiều. Trắng Vũ thấy cảnh tượng này, rất là vui mừng. Đây đều là thành quả mà họ đã đạt được, cũng là những gì họ đã làm cho những người dân này. Hắn hy vọng chính phủ mà họ thiết lập trong tương lai cũng có thể chân chính phục vụ nhân dân. Lão đại, thế nào, chúng tôi làm vẫn được chứ? Jeffy lúc này đi tới bên cạnh Trắng Vũ nói. Ừ, không tệ, tiếp tục thế này. Ta hy vọng sau này hải quân trắng có thể tiếp tục vì nhân dân mà hành động, đừng làm theo cái kiểu của thiên long nhân. Làm được không? Trắng Vũ nhìn Jeffy nghiêm túc nói. Nhìn thấy vẻ mặt này của Trắng Vũ, Jeffy đâu còn dám cười đùa tí tưởng, lập tức cũng nghiêm túc lại. Làm được. Rất tốt, đi thôi. Đuổi Jeffy đi xong, Trắng Vũ dẫn theo Bạch Tinh và Robin đi tới nhà của Ly Pha. Mà lúc này trong nhà Ly Pha cũng không có ai, điều này khiến Trắng Vũ rất kỳ quái, phải biết, bây giờ đã đại thắng, những người như họ có thể đi đâu được chứ? Một giây sau, Trắng Vũ liền nghĩ đến một khả năng. Trước đó nghe Jeffy nói đêm nay sẽ có một buổi biểu diễn pháo hoa để ăn mừng chiến thắng. Đi thôi, ta biết Ly Pha ở đâu rồi. Lúc này trên đường phố vô cùng náo nhiệt, những người dân thường ở đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháo hoa này. Phải biết, nguyên bản họ chỉ có thể sống ở khu dân nghèo, loại vật này cũng chỉ có những tên thiên long nhân cao quý mới có thể thưởng thức. Nếu họ lén nhìn mà bị bắt được, thì e rằng mạng nhỏ sẽ không còn. Cho nên họ từ trước đến nay cũng chưa từng dám lén nhìn. Lúc này nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy, nước mắt Ly Pha bất tri bất giác đã chảy ra. Lớn đến vậy rồi mà vẫn là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được không khí tự do đến thế. Lập tức nàng liền nghĩ đến Trắng Vũ, nàng biết tất cả những điều này đều như Trắng Vũ đã nói, và Trắng Vũ cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Chỉ là lúc này nàng đã không biết nên đi đâu tìm Trắng Vũ. Trắng Vũ đại ca đã nói xong là sau khi giải phóng sẽ đến tìm mình, sao vẫn chưa đến chứ, chẳng lẽ anh ấy đã quên mình rồi sao? Ly Pha lúc này vẫn đang suy nghĩ những tâm tư nhỏ của nàng. Nhưng một giây sau, có người vỗ vỗ vai nàng. Quay đầu lại, một cây kẹo mút khổng lồ xuất hiện trước mặt nàng. Ly Pha, đẹp không, cái này tặng cho em đó. Người cầm bánh kẹo chính là Bạch Tinh. Nhìn thấy món kẹo trong khoảnh khắc, Ly Pha liền nhảy cẩn lên. Không phải vì nhìn thấy bánh kẹo mà vui mừng, mà là vì nhìn thấy Bạch Tinh đang làm bộ tặng kẹo. Có Bạch Tinh ở đó thì Trắng Vũ nhất định cũng ở đó. Quả nhiên, Trắng Vũ lúc này cũng đi ra từ phía sau. Hắn xoa đầu nhỏ của Ly Pha nói, Ly Pha, thế nào, đẹp không? Chuyện ta đã hứa với em đã hoàn thành rồi đó. Vâng, cảm ơn anh, Trắng Vũ đại ca. Nói rồi nàng trực tiếp nhào vào lòng Trắng Vũ. Cú nhào này khiến Trắng Vũ có chút không biết làm sao. Trải qua mấy ngày chỉnh đốn, băng hải tặc mũ rơ một đám đã dưỡng sức gần xong. Tiếp theo chính là lúc để tiến vào hòn đảo cuối cùng Ráp Teo. Thời tiết rất đẹp, vạn dặm không mây. Trắng Vũ nhìn hai chiếc thuyền trước mắt, lại nhìn những người đồng đội phía sau mình, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mọi người ở đây đã chuẩn bị xuất phát, đột nhiên một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Ở đầu hai chiếc thuyền, đột nhiên xuất hiện một cầu vồng. Và cầu vồng ấy dường như đang chỉ dẫn phương hướng cho họ. Robin nhìn về phía cầu vồng này nói, dựa theo quỹ tích của cầu vồng này mà đi, phần cuối của cầu vồng chính là vị trí của hòn đảo cuối cùng Ráp Teo. Những điều này đều giống hệt như ghi lại trên tấm bia đá, mọi thứ dường như đều đã được định trước. Robin lúc này không khỏi không cảm thán sức mạnh của bia đá. Xuất phát đi, hướng về hòn đảo cuối cùng. Luffy lúc này vô cùng phấn khích, ngồi trên cục thịt viên mà hắn lúc này vẫn cứ như thế, trong tay cầm đùi heo, khoa tay múa chân làm những động tác kỳ quái. Mà Nami lúc này cũng rất phấn khích, phải biết tương truyền ở hòn đảo cuối cùng có vô tận kho báu đó. Tài bảo này chính là thứ nàng mong muốn nhất. Mặc dù dọc đường đi đã trải qua rất nhiều, nhưng tài bảo đúng là một trong những thứ nàng yêu thích. Mà lúc này Trắng Vũ cũng rất tò mò, hòn đảo cuối cùng này rốt cuộc là dạng gì, rốt cuộc cất giấu bí mật lớn gì bên trong. Nhìn lộ trình cầu vòng rất ngắn, nhưng thuyền đi thực không ngắn như mắt thấy. Chạy mãi đến nửa đêm, trên mặt biển đã không còn bất kỳ hòn đảo hay thuyền nào. Cầu vòng biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người ngẩn ngơ, bởi vì ở đây hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là hòn đảo, ngay cả hải âu cũng không có. Thật là ở đây sao, vì sao cái gì cũng không có chứ? Luffy lúc này mơ hồ, điều này hoàn toàn không giống như hắn nghĩ. Trong lúc mọi người nghi ngờ, một giây sau, phía trước cách đó không xa, lại một lần nữa xuất hiện cầu vòng trước đó, chỉ là lần này cầu vòng không kéo dài về phía trước, mà trực tiếp xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Sau đó một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra, một hòn đảo cứ thế trống rỗng xuất hiện. Và cầu vồng ấy vừa vặn ngay trên hòn đảo đó, cho dù là vào chạng vạng tối, hòn đảo ấy vẫn sáng rõ vô cùng. Thuyền cập bờ. Lúc này các thành viên vô cùng phấn khích, và sau khi lên đảo, từng luồng kim sắc quang mang chiếu sáng họ. Điều khiến họ bất ngờ là, những quả trên cây ở đây lại là trái ác quỷ. Điều này khiến Trắng Vũ rất bất ngờ, hóa ra nguồn gốc của tất cả trái ác quỷ đều đến từ đây. Đủ loại trái ác quỷ khiến người ta hoa mắt. Mà lúc này Nami đã cầm bao tải đi đựng tài bảo. Tài bảo ở đây quả nhiên không tầm thường, ngay cả lá cây cũng là vàng. Và ở phía trên này, lại có một tấm bia đá màu đỏ khổng lồ. Khác với những tấm bia đá trước đây, tấm bia đá này nhìn cổ kính hơn. Robin nhìn những chữ viết phía trên. Hóa ra Thiên Long Nhân của thế giới này thực ra là nhóm người đầu tiên đi tới tòa hòn đảo này. Đến nỗi cái lịch sử trống không 100 năm, thực ra chính là ghi lại toàn bộ quá trình Thiên Long Nhân lên đảo. Chỉ là về sau, lòng tham lam của Thiên Long Nhân đã khiến vị tổng trợ Thiên Long Nhân cao quý nguyên bản sa đọa. Và Thiên Long Nhân sa đọa này cuối cùng sẽ bị một người đàn ông cầm trong tay băng kiếm và hoàng tuyền chi nhận, cùng với truyền nhân của tộc dê cuối cùng kết thúc. Đương nhiên, người trước Robin tự nhiên biết là Trắng Vũ, còn người sau chính là Luffy. Hóa ra tất cả những lời tiên đoán này đều đã thành hiện thực. Tòa hòn đảo thần kỳ này sau khi xuất hiện lần này, sẽ lại một lần nữa chìm xuống, có lẽ sẽ trải qua mấy trăm năm tiếp theo mới có thể một lần nữa giáng lâm nhân gian. Hóa ra hòn đảo cuối cùng mà chúng ta tìm kiếm chính là nơi này. Luffy lúc này nhìn về phía tòa hòn đảo này nói. Nhưng giờ đây hắn đã không còn hối tiếc, câu nói vua hải tặc ta định làm bây giờ trên đại hải này e rằng không ai sẽ nói hắn không phải vua hải tặc. Ngay cả chính phủ thế giới cũng bị hắn chinh phục, hòn đảo cuối cùng cũng đã đặt chân đến, mọi thứ cũng đều viên mãn. Được rồi, thời gian tiếp theo, ta cần phải đi du lịch đó đây. Trắng Vũ nhìn mọi người nói. Đến thế giới này, nguyện vọng của hoàng phó mạnh nhất đã đạt được, hải quân trắng cũng đã bắt đầu một lần nữa quản lý thế giới này, hắn cũng nên xong việc lui về. Đây là Gen Gen Mushi của ta, mọi người muốn tìm ta, có thể trực tiếp liên hệ ta. Đây là Trắng Vũ tối qua cố ý để Lily lộ mẫu chế tạo cho hắn, vì để mọi người có thể thường xuyên liên hệ. Nói xong những điều này, hắn liền dẫn theo Bạch Tinh và Robin hướng về vạn dặm trời trong hào của mình mà đi. Mặc dù đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng trước đó cũng là có mục đích tính chất, hoàn toàn không phải một khái niệm với du lịch. Lần này, hắn muốn chân chính thả lỏng bản thân. mà lúc này Lily Lộ Mẫu và Undine cũng theo sau. Theo các nàng thấy, đã không thể rời xa Trắng Vũ. Còn những người khác, thì hy vọng tiếp tục đi cùng Luffy và mọi người, có người thì muốn gia nhập vào chính phủ thế giới mới. Đương nhiên, tất cả những điều này đều do chính bọn họ quyết định. Các huynh đệ, gặp lại. Lần gặp mặt sau, hy vọng anh em chúng ta vẫn có thể vui vẻ như bây giờ. Vạn dặm trời trong hào lại một lần nữa chạy trên biển cả. Lần này hắn không có mục tiêu, cũng chẳng có mục đích, có thể đến nơi nào thì dừng ở nơi đó. Lúc này Bạch Tinh và Robin mỗi người một bên tựa vào lòng Trắng Vũ, nhìn về phía ráng chiều xa xăm. Hết trọn bộ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.